Tại Cẩm Sát ở lại huyệt trung nước miếng trơn trượt phía dưới, ngón tay thô trường ngọc thế chậm rãi tại từ sáng nay tiểu huyệt bên trong đi phía trước di chuyển, Cẩm Sát sợ làm đau nàng hại nàng làm ác mộng, dưới người động tác càng nhẹ. Nương nương, nương nương. Nàng không tự chủ tại từ sáng nay trên người động tình gọi ra âm thanh, ngọc thế chậm rãi quất cắm, nàng nhìn thấy từ sáng nay toàn thân đều đang nhẹ nhàng phát run. Nàng lại đem ngọc thế toàn bộ rút ra đồ thượng một tầng thuốc mỡ, tiếp lấy đỗi nàng hoa miệng lại lần nữa cắm vào, có lẽ là mộng cảnh bị quấy dày rồi, từ sáng nay thế nhưng chờ mình, đem nàng trên người Cẩm Sát sợ tới mức đột nhiên buộc chặt tiểu huyệt, ngọc thế cư nhiên trực tiếp đâm chọt nàng huyệt thịt mềm phía trên, nàng nhìn từ sáng nay càng trở lên an ổn ngủ nhan, một cỗ âm tinh theo nàng hoa huyệt bên trong trực tiếp phun ra, liên lụy từ sáng nay miệng huyệt phía trên cũng dính đầy lóng lánh dâm thủy. Nhị lang tại long ỷ phía trên trừng phạt tiểu thái sau uống trộm tị tử canh. Minh chính điện bên trong, Lý Niệm Du bưng ngồi ở trên long ỷ xử lý tấu chương, vốn là tân đế đã hồi kinh, hắn như vậy là ở lễ không hợp, nhưng Lý Thượng Diệp lại không thèm để ý cái này, hắn kiên trì chính mình có ca ca cũng phải có, Lý Niệm Du cũng lười so đo những cái này hư. Long ỷ phía dưới, từ sáng nay bị chóc sạch sẽ, lộ ra trứng gà vậy trơn mềm trắng nõn làn da, miệng của nàng chung nhét cái yếm của mình. Hai tay bắt chéo sau lưng bị trói ở sau người, hai chân bị ép thành một chữ mã, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt, nàng đôi mắt rưng rưng, khóc nước mắt như mưa. Lý Niệm Du cho nàng đổ một cái rất lớn bát xuân dược, nàng mặt nhỏ cùng làn da dần dần từ từ bạch biến thành mang theo xuân sắc hồng phấn, tiểu huyệt bên trong giống như trăm vạn con kiến tại cắn xé giống như, nàng tốt hư không, rất muốn bị đại con cặc hung hăng xuyên quan. Nàng rất muốn ăn trước mặt Lý Niệm Du đại dương vật. Nhưng Lý Niệm Du cố tình không bằng nàng nguyện, chính là đem nàng giấu ở dưới đáy bàn mà không động nàng. Anh, ô, ân, từ sáng nay không tự chủ bắt đầu phát ra xấu hổ âm thanh. Lý Niệm Du cuối cùng đem trên bàn sổ con xem xong, toàn thân hắn về phía sau buông lỏng, bắt lấy từ sáng nay mái tóc đem nàng linh tại chính mình thân thể phía trên. Hắn quần áo đều bị từ sáng nay tiểu huyệt chảy ra thủy làm ướt, hắn nụ cười ẩn ẩn, lái chậm chậm miệng mẫu hậu bây giờ gan lớn rồi. Dám cõng ta nhóm uống tị tử canh. Từ sáng nay trong mắt tất cả đều là sợ hãi, rõ ràng mình và Cẩm Sát tàng rất khá, hắn là làm sao mà biết. Chẳng lẽ là Cẩm Sát tại dịch đình nói gì đó không nên nói. Lý Niệm Du một bên vuốt ve vú sữa của nàng, vừa lên tiếng nói ngươi nói nghĩ ra cung xem đại phu phải đi tìm tị tử canh đi, dù sao ngươi người thị nữ kia bị đại ca đưa vào dịch đình rồi, nhưng là ngươi cũng quá ngu xuẩn, trang cũng không có khả năng trang. Cư nhiên lời thề son sắt cùng đại ca nói ngươi không có khả năng mang thai, chúng ta ngày đêm đổ cho ngươi loại, như thế nào không có khả năng, trừ phi ngươi chính mình động tay chân. Dứt lời, hắn lại bắt đầu cắn nhẹ nàng đỏ bừng tai châu, làm bổn vương nghĩ nghĩ như thế nào phạt ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngày mai bổn vương làm theo chuẩn ngươi xuất cung, bất quá. Được kẹp lấy bổn vương long tinh. Từ sáng nay Hồng Quan Sát điên cuồng mà lắc đầu, vốn là xuất cung chỉ là vì tìm thị tử canh. Bây giờ lại bị bọn hắn phát hiện, kia chính mình kế tiếp hành động chỉ biết càng vô cùng khó khăn. Nhìn đến bổn vương cái này trừng phạt cũng không tệ lắm, bất quá đây chỉ là hạng thứ nhất, tam đệ như vậy móc tim móc phổi đối với ngươi tốt, ngươi cư nhiên đem hắn kích thích thành hình dáng kia tử, ngươi có thể thật giỏi à. Có đôi khi bổn vương thật muốn đem ngươi tâm đào ra nhìn nhìn là màu gì, ha ha, nói không chừng ngươi căn bản cũng không có tâm đâu. Mẫu hậu, ngươi có thể thật tao à, ngươi nhìn nhìn ngươi dâm thủy. Đều đem bổn vương quần làm ướt. Dứt lời, hắn lại bắt đầu dùng ngón cái tiết ngoạn cánh hoa, âm thanh trầm thấp mệnh lệnh, đi dùng ngươi tiện miệng đem bổn vương dương vật làm cứng rắn. Hắn rút ra từ sáng nay trong miệng cái yếm, thuận tay đem nó ném tại dưới chân, từ sáng nay quỳ sát tại hắn trong quần, nghe lời lại thuần thục dùng răng cho hắn cởi bỏ đai lưng, nàng hàm răng nhẹ nhàng ngậm khởi quần lót của hắn một góc, chậm rãi đem nó kéo xuống. Chỉ nghe bá một tiếng, Lý Niệm Du đại dương vật theo bên trong quần lót của hắn phóng ra đi ra. Làm không sai, ngươi hầu hạ được càng ra sức đợi lát nữa ngươi thụ trừng phạt lại càng thiếu, hiểu chưa? Từ sáng nay mở ra chính mình miệng thơm, đem Lý Niệm Du dương vật ngậm tại chính mình trong miệng, nàng đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy đầu chim của hắn, đại dương vật tại từ sáng nay trong miệng dần dần khôi phục, cùng nàng đầu lưỡi bắt đầu tranh đoạt lên địa bàn. Ô ô ô, đại dương vật thật là bá đạo. Từ sáng nay bị chọc vào yết hầu phát đau, theo bản năng buông lỏng một chút. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình nửa cứng ngắc dương vật rút ra sau lại một cái tát hô đi lên. Muốn trộm lười. Ô ô, từ sáng nay bị phiến đổ tại bên cạnh chân hắn, khóe miệng lưu ra tia máu, đỏ tươi dấu bàn tay tại mặt phía trên như là một đóa diêm dúa lẳng lơ hoa hồng. Nhanh chút chạy trở về đến tiếp tục hầu hạ. Từ sáng nay tay còn bị buộc, chỉ có thể giống một đầu loài bò sát bình thường hướng đến Lý Niệm Du hông phía dưới di chuyển, nàng thật vất vả chống người lên tính toán chậm hai cái, lại bị Lý Niệm Du nhéo mái tóc nhắc tới dương vật mặt. Từ sáng nay khuôn mặt rất đau, không biết là bị đánh, vẫn bị Lý Niệm Du dưới hông lông mờ u chát đau đớn, miệng của hắn lúc đóng lúc mở, lại chỉ có thể hô hấp đến mang theo Lý Niệm Du hiểu rõ không khí. Không ăn, dám cùng bổn vương đùa giỡn tính tình. Lý Niệm Du có chút tức giận, hắn lại dùng chân trực tiếp đá hướng từ sáng nay đang tại phát hồng thủy tiểu huyệt. A, yếu ớt nhất địa phương bị bạo lực đối đãi, nàng hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa liền muốn ngất đi thời điểm, Lý Niệm Du lại là một cái bàn tay quạt đi xuống. Từ sáng nay chịu đựng trên mặt cùng hạ thân đau đớn, dùng hết khí lực toàn thân chi khởi nửa người trên, dưng dưng đem Lý Niệm Du dương vật ăn vào chính mình miệng thơm bên trong. Đại dương vật dần dần tại nàng trong miệng chậm rãi trở nên cứng rắn, nàng lại đem ẩm ướt núc ních quy đầu phun ra đến, đang chuẩn bị ấn mọi khi lưu trình hầu hạ thân gậy thời điểm, Lý Niệm Du đã mở miệng, ăn trước bổn vương túi cà, dùng đầu lưỡi thật tốt liếm. Từ sáng nay nghe lời đem mặt nhỏ vùi vào Lý Niệm Du lông mờ u bên trong, nhẹ nhàng bú liếm hai khỏa to lớn túi, nàng trước ngậm vào một cái trứng, tại sách vài phía dưới về sau, lại bắt đầu đối với một con khác xuống tay, túi đàn trang bị đầy đủ tinh dịch. Nóng dọa người, Lý Niệm Du như là nhìn thấu nàng trong lòng nghĩ, mở miệng nói đợi lát nữa đem trong này long tinh toàn bộ thưởng cho ngươi, được rồi, hầu hạ thân gậy a. Từ sáng nay nghe lời đem túi phun ra đến, lại bắt đầu le đầu lưỡi chậm rãi thuận theo con cạc thượng gân xanh liếm láp thân gậy, chỉ chốc lát sau, Lý Niệm Du toàn bộ dương vật đều treo lóng lánh nước miếng. Nhiều hơn nữa liếm liếm, bắt nó liếm cứng rắn, nếu là dám nhàn hạ lời nói, bổn vương đá phá hư huyệt của ngươi. Từ sáng nay bán nằm trên mặt đất, chỉ khởi nửa người trên, hạ thân của nàng đã sớm ẩm ướt được không còn hình dạng, vừa mới bị Lý Niệm Du đá qua địa phương còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cũng may lạnh lẽo sàn một chút hóa giải tiểu huyệt ngứa ngáy. Nếu như Lý Doanh Lệ hoặc là Lý Thượng Diệp tại lời nói, bọn họ là tuyệt đối luyến tiếc làm từ sáng nay trần truồng thân thể nằm trên mặt đất, nhưng đáng tiếc trước mặt người là Lý Niệm Du, chán ghét nhất nàng Lý Niệm Du. Tại từ sáng nay liếm lấy đầu lưỡi đều nhanh không cảm giác lúc, Lý Niệm Du cuối cùng hô ngừng. Giống như mọi khi dùng miệng hầu hạ long căn. Từ sáng nay đành phải lại lần nữa mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào, đầu lưỡi tiến vào dương vật mắt cùng lỗ đái hút lên. Lý Niệm Du rất là hưởng thụ, hô hấp dồn dập lên. Từ sáng nay liên tục không ngừng đi phía trước rời đi, đại dương vật vào tới sâu hơn một chút, nàng đầu lưỡi bị ép tới không thể động đậy, chỉ có thể dùng cổ họng mút hút, hy vọng Lý Niệm Du không muốn lại trừng phạt nàng. Mẫu hậu thật sự là sinh một cái tao miệng, Lý Niệm Du nhìn dưới người dâm đãng mẫu hậu, tâm lý dấy lên một cỗ chinh phục khoái cảm, hắn duỗi tay bưng lấy từ sáng nay cái ót, trực tiếp đem nàng miệng nhỏ hướng đến chính mình đại dương vật phía trên đè ép. Ô ô, ừ, từ sáng nay cảm thấy chính mình sắp bị dương vật thống được hít thở không thông, nhưng Lý Niệm Du có thể không có ý định buông tha nàng, hắn đem dương vật của mình hướng đến nàng cổ họng chỗ thọt tới, hận không thể cắm vào nàng thực quản. Lý Niệm Du thoải mái mà híp mắt, giống tuốt cầu giống nhau sờ từ sáng nay tóc đen, đầu gối của hắn kẹp chặt từ sáng nay đầu, hưởng thụ mẫu hậu mềm mại khoang miệng. Từ sáng nay bị sạc ra đến sinh lý tính chất nước mắt, chóp mũi của nàng hồng hồng, giống là bị thật lớn ủy khuất, nàng trong miệng thô to dương vật xâm nhập đến một cái trước nay chưa từng có chiều sâu, từ sáng nay chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu yết hầu đều bị thịt ra dương vật hình dạng, cố hết khả năng phóng mềm nhũn yết hầu, làm chính mình thiếu thụ điểm tội. Vương gia, An Quốc công bên ngoài cầu kiến, Bình Thường Lâm đến gần, cúi đầu hướng Lý Niệm Du thông báo. Từ sáng nay sợ hãi bị người khác nhìn thấy bây giờ cái này dâm loạn bộ dáng, một đôi tràn ngập dục sắc lộc mắt bất lực nhìn về phía Lý Niệm Du, giống như là tại thỉnh cầu hắn lòng từ bi cấp chính mình lưu cá thể mặt. Lý Niệm Du biết nàng hòa nhã mặt giảng phô trương, bàn tay to hướng đến nàng vú lớn thượng hung hăng nhéo mấy phía dưới cho hả giận, từ sáng nay đau đớn cực kỳ. Nhưng là bảo vệ trong miệng đại dương vật, sợ Lý Niệm Du lại sinh khí. Làm hắn tiến đến. Từ sáng nay sợ bị người phát hiện, xấu hổ đến hướng đến dưới bàn thối lui, trong miệng ngậm đại dương vật cũng tùy theo nàng động tác vận động. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Nguyên lai lại là một cái tống tiền, Lý Niệm Du rất là khinh thường. Này An Quốc công là hắn theo mẫu thân hắn nguyên nhân thường, nhưng đám này tốt thân thích lại không biết thu liễm, được tốt còn muốn tiền lời ngoan. Lý Niệm Du ưỡn ưỡn dương vật của mình, khẩu khí ngược lại lãnh đạm, việc này ngày sau bàn lại, An Quốc Công còn có chuyện gì sao? An Quốc Công không biết Lý Niệm Du trong lòng tính toán, cho là hắn còn thập phần để ý cùng huyết mạch của mình thân tình, liền đánh bạo đã mở miệng. Nhiếp Chính Vương, ngày mai là Du Hoàng hậu sinh nhật, vi thần tại phủ thượng chuẩn bị tốt gia yến, hy vọng ngài có thể hãnh diện. Du Hoàng hậu là Lý Niệm Du mẫu thân, bị từ sáng nay ám toán phế bỏ hậu vị biếm lãnh cung sau không chỉ có liền bệnh chết rồi, Lý Niệm Du đoạt quyền sau khi thành công truy phong mẫu thân vì Du Hoàng hậu. Lý Niệm Du cười lạnh, sờ từ sáng nay đầu nhỏ, mở miệng bổn vương chính vụ bận rộn, không tiện tiến đến, Thái hậu đại bổn vương tham dự. Năm đó mẫu thân tại trong cung, cùng Thái hậu thân nhất dày, nghĩ đến mẫu thân trên trời có linh thiêng nhất định thật cao hứng a. Thần tuân chỉ, An Quốc Công không biết lợi hại trong đó, còn cho rằng Lý Niệm Du coi trọng cái này, cho dù chính mình không tiện cũng muốn làm trong cung tối tôn quý người bỏ ra tịch, gương mặt sắc mặt vui mừng rời đi Minh Chính Điện. Bọn người đi rồi, Lý Niệm Du đem dương vật của mình rút ra, lại đem từ sáng nay nhắc tới đến ôm tại trong lòng. Giống như người ngu xuẩn muốn chết, Lý Niệm Du khẩu khí tràn đầy hèn mọn. Từ sáng nay thật vất vả được không khí mới mẻ, lúc này giống như cầu từng ngụm bắt đầu hô hấp. Lý Niệm Du dùng tay áo của mình lau sạch sẽ từ sáng nay mặt nhỏ, lại đem nàng gắt gao ôm lấy. Đều là một đám ngu xuẩn. An Quốc Công là, từ sáng nay là, mẫu thân hắn là, tiên đế cũng thế, bất quá ngu xuẩn nhất, hẳn là hay là hắn chính mình. Từ sáng nay vô lực tựa vào Lý Niệm Du trong lòng, vừa mới bú liếm qua đi, nàng thuốc kính còn chưa từng chậm đi, hoa huyệt giống như cảm nhận được phụ cận có dương vật tồn tại, lúc đóng lúc mở dòng nước càng nhiều. Người muốn ăn sao? Lý Niệm Du nhìn trong lòng nàng, lạnh lùng hỏi. Từ sáng nay thần trí không rõ. Lý Niệm Du dương vật đằng đằng sát khí ngang nâng lấy, đối từ sáng nay tiểu huyệt trực tiếp cắm vào. Hoa huyệt ăn được tha thiết ước mơ dương vật, bắt đầu điên cuồng mà hút mút tỏ vẻ hoan nghênh. Từ sáng nay giơ cao ngực của mình, theo bản năng vặn vẹo chính mình vòng eo, Lý Niệm Du một tay đem nàng eo ngăn lại phòng ngừa nàng ngã xuống. Một tay bắt đầu trêu đùa nàng vú lớn. Hai chân của nàng càng ngày càng mềm, tiểu huyệt càng ngày càng thoải mái, cứng rắn to lớn đầu dương vật mỗi khi tầng tầng lớp lớp đào thượng hoa tâm, đều cảm thấy là tạc trong lòng tim. Tốt, thật thoải mái. Lý Niệm Du bật cười tiếng. Mẫu hậu, người cũng quá tiện đi à nha. Lý Niệm Du bóp lấy từ sáng nay eo nhỏ, dưới hông tấn mãnh lay động, đại dương vật trực tiếp đụng lên mềm yếu miệng tử cung. Phốc phốc từng cổ dày đặc dương tinh rót vào từ sáng nay bên trong thân thể, đem nàng bụng nhỏ đẩy lên tròn xoe, Lý Niệm Du bắn quá liền mệt mỏi, cũng không quản từ sáng nay còn không có cao trào, trực tiếp ôm lấy nàng hướng bên trong ở giữa đi đến, tính toán ngủ một cái đã lâu ngủ ngon. Tại quốc công phủ hoa viên bị nhị lang cắm vào tiểu. Thái hậu nương nương, nơi này là tân tu hoa viên, ngài nhìn nhìn mảnh kia mai lâm, nhiều xinh đẹp. Từ sáng nay phân phát quốc công phủ tính toán bao vây đi lên đám người, một mình tại hoa viên bên trong ngắm hoa, cố tình quốc công phủ đại tiểu thư Trịnh Ngọc Lộ là một gan lớn, nàng gương mặt nịnh hót nhìn từ sáng nay, đen lên phía trước cùng nàng đáp lời. Từ sáng nay phiền không thắng phiền, tính toán mượn cớ đem nàng đuổi đi, khẽ gật đầu ý bảo, Trịnh Ngọc Lộ còn cho rằng mình và quốc công phủ những người khác khác biệt, gương mặt mong chờ đã mở miệng nương nương, thần nữ tại lúc đi học cõng một câu từ, cảm thấy rất hợp cảnh này. Ai ra rửa tai lắng nghe, từ sáng nay thiếu thiếu, cho nàng một cái biểu hiện cơ hội. Thế rơi xuống mai như tuyết loạn, Phật một thân còn mãn. Trịnh Ngọc Lộ lại đi đến mai dưới cây, bẻ một đoạn mai chi, quỳ xuống đưa cho từ sáng nay. Ngược lại nhân so hoa kiều, từ sáng nay nhợt nhạt cười, không xa bình thường lâm hiểu ý, tiến lên nhận cành hoa. Trịnh cô nương ngược lại hảo tâm ý. Trịnh Ngọc Lộ sắc mặt ửng đỏ, mở miệng nói nương nương. Thần nữ bình thường liền yêu nhìn nhưng cái này lung tung lộn xộn thư, bẩn nương nương lỗ tai, thỉnh nương nương tha lỗi. Không, không có khả năng, người khác tiểu thư khả năng liền vài cái chữ to cũng không nhận ra, Trịnh tiểu thư lương thơ đã rất tốt, chính là Trịnh tiểu thư cũng biết câu này từ ý tứ. Trịnh Ngọc Lộ cúi đầu, lái chậm chậm miệng, thần nữ biết, Thái hậu nương nương vừa đến, thần gia đình nhà gái Trung Bạch Mai liền mở ra, chắc là Thái hậu nương nương mang đến phúc khí. Nguyên lai là như vậy, ai ra vừa mới còn buồn bực đâu. Trịnh tiểu thư trong nhà còn có tỉ muội, Nếu là trong thường ngày cảm thấy không thú vị nói cũng nhưng đi trong cung cùng ai ra nói chuyện phiếm, đại gia cùng một chỗ làm bạn giải buồn. Trịnh Ngọc lộ hết sức vui mừng, liền vội vàng quỳ trên đất tạ ân, nương nương, nô tỳ trong nhà chỉ có một cái ngoại thất sinh ra thứ muội, mỗi khi dựa vào được phụ thân khuôn mặt cấp thần nữ sắc mặt nhìn, thần nữ cùng nàng từ trước đến nay không đối phó, bây giờ được nương nương chiếu cố, thần nữ chết cũng đáng. Dứt lời liền muốn cho nàng quỳ xuống. Từ sáng nay tâm lý đã có cái đại khái, nàng trên mặt không hiện, khuất thân đem Trịnh Ngọc Lộ nâng dậy, làm ra một bộ thân hậu bộ dáng, ngươi là Nhiếp Chính Vương biểu muội, ai ra là hắn mẹ cả, ta ngươi không cần như vậy mới lạ. Nương nương nếu không phải ghét bỏ lời nói, thần nữ bồi nương nương đang đến ngắm hoa a. Hoa mỹ nhân đẹp hơn, rất tốt, không biết Trịnh tiểu thư thiêu sống như thế nào. Thần nữ thiêu sống miễn cưỡng còn có khả năng đập vào mắt. Nếu như nương nương không ngại nói. Trịnh Ngọc Lộ xoắn trong tay khăn, như là thực khẩn trương. Vậy thì mời Trịnh tiểu thư thêu một bộ bách hoa đồ a, đợi cho tân đế đăng cơ đại điển thời điểm ai ra đến thật tốt thưởng thức. Thần nữ, tạ nương nương cấp thần nữ cơ hội. Trịnh Ngọc Lộ lại tính toán quỳ xuống tạ ân, từ sáng nay lần này cũng không ngăn đón nàng, mở miệng nói xem ngày cũng nhanh, Trịnh tiểu thư hãy đi về trước a, ai ra một mình tại đây hoa viên ngắm cảnh là được. Thần nữ tuân chỉ, Trịnh Ngọc Lộ cười tạ ân rời đi. Thật đơn thuần nữ hài, bị người khác làm bè cũng không biết. Từ sáng nay bóp tiếp theo đóa văn tâm lan phóng tại trong tay, đột nhiên chính mình eo bị gắt gao ôm lấy. Đăng đồ tử. Nàng còn không kịp lớn tiếng kêu cứu, miệng đã bị che, kia hỗn chứng một cái khác tay đã thăm dò vào nàng dưới vạt áo, đang định đi vuốt ve nàng cái yếm phía dưới vú lớn. Từ sáng nay cắn một cái tại tay của đàn ông phía trên. Một cỗ huyết tinh khí thẳng hướng ót. Lý Niệm Du đem tay của mình thu trở về, bắt đầu bái nàng quần áo. Từ sáng nay nhíu nhíu lông mày, nguyên lai là hắn, khó trách không xa bình thường lâm gặp mình bị khinh bạc cũng không có nhúc nhích làm. Ngươi không phải nói không đến sao. Lý Niệm Du khinh xa thục lộ gạt từ sáng nay cay yếm, trực tiếp đem nàng hai luồng mềm mại thả đi ra. Mẫu hậu thật vất vả mới đem nữ nhân kia đuổi đi, bổn vương sợ mẫu hậu nhàm chán. Cho nên cố ý bồi mẫu hậu chơi đùa. Lý Niệm Du dùng xong trường đem nàng siết chặt tại trong ngực, một tay vuốt ve vú lớn, một tay lại hướng đến nàng hoa huyệt chỗ tìm kiếm. Giữa ban ngày, ngươi không sợ bị người khác nhìn đến a? Ngươi không biết xấu hổ ai ra còn muốn. Lý Niệm Du bắt đầu hôn môi của nàng, hai người chính hôn khó bỏ khó phân lúc, Lý Niệm Du nhìn nàng bắt đầu động tình mặt nhỏ, đã mở miệng ngươi sợ cái gì? Cho dù có ánh mắt nhìn, cũng không có can đảm nói. Bổn vương tới kiểm tra mẫu hậu tiểu huyệt có hay không vụng trộm đem bổn vương buổi sáng bắn vào long tinh sắp xếp đi. Dứt lời, hắn đem từ sáng nay thôi tại thân cây phía trên, quấn lấy thân cây đem nàng hai tay gắt gao trói lại. Ngươi lại trói ta, từ sáng nay trước ngực cái yếm sớm hắn gạt lấy đi, chỉ trừ hai cái vú lớn tại phong trung hỗn độn, nãi tiêm bị phong cao cao đứng lên. Lý Niệm Du xốc lên nàng quần áo, cởi xuống quần lót của nàng. Còn thật cúi người xuống tới kiểm tra từ sáng nay tiểu huyệt. Lậu hơi có chút, mẫu hậu ngươi nói một chút nên như thế nào phạt ngươi. Ngươi nói bậy, ai ra kẹp chặt chặt như vậy, làm sao có khả năng lậu, từ sáng nay biết hắn là cố ý bới móc. Lý Niệm Du đưa ra trường ngón tay tại tiểu huyệt của nàng bên trong gảy gảy, đem bên trong thân thể dư tỉ mỉ sắp xếp sau khi ra ngoài, lại đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào nàng miệng thơm chung cùng nàng liều chết triền miên, hôn nàng sắp muốn sặc khí. Hồi cung đi, được không, nơi này khắp nơi người. Từ sáng nay mắt mong chờ hướng hắn cầu tình. Lý Niệm Du dùng chính mình vừa mới móc quá dương tinh ngón tay phủ tại nàng sưng đỏ môi phía trên, không, bổn vương cùng với mẫu hậu giã hợp. Từ sáng nay khóc không ra nước mắt, không muốn tại nơi này, đi trường nhạc cung hoa viên. Nhưng là bổn vương không nhịn nổi, bổn vương vừa thấy được mẫu hậu, vừa muốn đem mẫu hậu toàn thân bắn đầy chính mình dương tinh. Đem mẫu hậu tiểu huyệt cắm vào thành chính mình hình dạng. Vừa dứt lời, Lý Niệm Du liền cởi bỏ tiết khố, đem chính mình sớm cứng rắn dương vật thả đi ra. Không muốn, không muốn. Nâu đại dương vật giống như đã thức tỉnh không lồ mãng xà vậy thật cao đứng lên, từ sáng nay bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng nàng bị Lý Niệm Du buộc tại cây phía trên, thật sự là không thể lui được nữa. Mẫu hậu sợ cái gì, hôm nay bổn vương đến hầu hạ mẫu hậu. Mẫu hậu thật tốt hưởng thụ là được. Dứt lời, hắn dùng dính lấy dưa tinh tay đẩy ra từ sáng nay hai bên cánh hoa, đỡ lấy chính mình con cặc chống đỡ ở tại hoa huyệt miệng. Ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút, mắt thấy chạy không khỏi, từ sáng nay đành phải ăn nói khép nép cầu hắn động tác nhẹ chút, không muốn bị người khác phát hiện. Lý Niệm Du biết nàng băn khoăn, chứ trong chốc lát giái tai của nàng sau mở miệng nói mẫu hậu yên tâm, bình thường lâm tại bên ngoài trong coi, một con muỗi cũng phi không tiến đến, mẫu hậu đại khái an tâm kêu ra. Ngươi, lưu manh. Lý Niệm Du cười nhạo một tiếng, nhân lúc mặt nàng hồng lúc, trực tiếp đem chính mình con cặc nhét đi vào, phốc, con cặc tại dư tinh cùng dâm thủy trơn trượt phía dưới, vào tới thực thông thuận. Từ sáng nay bị Lý Niệm Du cực nóng con cặc nóng sắc mặt ửng đỏ, Lý Niệm Du hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay bắt đầu trà sát nàng vú lớn, lại sợ thân cây mài đến nàng sau lưng, lại dùng tay của mình đỡ lấy nàng cái ót cùng chính mình hôn sâu. Ngươi, ngươi có thể hay không nhẹ chút, mỗi lần ngươi cắm vào thời điểm đều rất đau. Lý Niệm Du câu môi cười yếu ớt, dưới hông con cặc vào tới sâu hơn một chút. Đại ca nói mẫu hậu yêu thích ôn nhu nhất chút đó, nhìn đến lời ấy không kém, bất quá đáng tiếc, bổn vương cái gì đều biết, chính là không có khả năng ôn nhu. Lý Niệm Du dứt lời, trực tiếp đem con cặc hướng đến miệng tử cung nàng đi đánh tới, từ sáng nay bị đột nhiên bất ngờ kịch liệt chọc vào hai mắt vừa lật, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Rất đau, rất đau. Mẫu hậu này miệng huyệt thật là không thể, bổn vương cắm như thế nào nhiều lần, cư nhiên vẫn là như vậy nhanh. Hỗn đản, lưu manh, biến thái. Lý Niệm Du cười cười, dưới người động tác lại càng ngày càng nặng, người ngày ngày cũng chỉ mắng hai câu này, cũng không đổi cái gì tân từ. Từ sáng nay đừng tục trải tóc không muốn đi nhìn hắn, vú sữa của nàng bị Lý Niệm Du bóp xịn ra nãi chất lỏng, nhìn mê người thật sự. Lý Niệm Du đưa tay đặt ở từ sáng nay hai má phía trên, mặt của nàng sắc ửng đỏ, đã nhìn không ra ngày hôm qua trưởng ấn, thấp giọng hỏi nói hiện tại còn có đau hay không. Ngươi nói cái gì, từ sáng nay không hiểu ra sao, lớn mật cùng hắn đối diện, trong mắt của hắn ám đến đáng sợ, giống như hắc động bình thường giống như là muốn đem linh hồn của con người hút đi. Không có gì, Lý Niệm Du tự giễu tiếu tiếu, chính mình sao có thể mềm lòng. Không hiểu được, từ sáng nay thầm mắng một câu, Lý Niệm Du lười cùng nàng so đo, gặp từ sáng nay dâm thủy lưu không sai biệt lắm, trực tiếp nhéo nàng eo, tính toán bắt đầu đại thao đại làm lên. Xa xa lại truyền đến Bình Thường Lâm cùng Trịnh Ngọc Lộ tranh chấp âm thanh. Trịnh tiểu thư, Thái hậu nương nương tại bên trong ngắm hoa, phân phó bất luận kẻ nào không thể đi vào đã quấy rầy nàng. Ngài đây là tính toán kháng chỉ. Ta không tin, Thái hậu nương nương nói yêu thích ta bức tranh thêu, để ta lấy ra cho nàng nhìn đâu. Nha, ta cấp Thái hậu nương nương cành hoa, như thế nào đánh rơi trên mặt đất, người nô tài kia thế nào làm việc. À, Trịnh tiểu thư, nô tài bản thủ bản cước chọc ngài không thích. Ngài an tâm một chút chớ nóng, nô tài cũng chỉ là ấn nương nương ý chỉ làm việc không cho phép bất luận kẻ nào đi vào mà thôi. Ngài đừng làm khó dễ nô tài rồi. Không bằng ngài đem bức tranh thêu giao cho nô tài, đợi lát nữa nô tài đã đem bức tranh thêu giao cho nương nương. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngài tại nơi này làm gì? Lại có một đạo xa lạ âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng bên trong. Trịnh Ngọc Giao, ta không phải là cho ngươi trở về phòng sao? Tại sao lại đi ra loạn hoảng? Xem ra là gần nhất đối với ngươi thật tốt quá, cũng dám lên mũi lên mặt. Bình Thường Lâm nhất mặt xem cuộc vui biểu cảm. Vui tươi hớn hở nhìn trước mắt hai thiếu nữ tranh chấp. Tỷ tỷ, ta tại phòng buồn phát hoảng, nghĩ tìm đến tỷ tỷ giải buồn, tỷ tỷ không chào đón ta đi là được. Ngươi, làm bộ làm tịch. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, Lý Niệm Du tiến đến từ sáng nay tai vừa mở miệng, ân. Diễn nghe xong. Nhìn ngươi mẫu thân ra cười nói, ngươi như thế nào là cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Lý Niệm Du tầng tầng lớp lớp đâm một cái. Bổn vương chán ghét nhất ngu xuẩn người. Người đem tay của ta buông ra được không? Cánh tay của ta rất đau, giống như là muốn chật khớp. Gặp Lý Niệm Du tâm tình không tệ, từ sáng nay hướng hắn khẩn cầu nói. Không muốn, Lý Niệm Du không chút suy nghĩ cự tuyệt rồi. Hắn tăng thêm dưới người địch lực độ, một chút, con cặc đem huyệt nội tầng tầng nhăn nheo làm bình, liên tục không ngừng tại miệng tử cung nàng thăm dò. Từ sáng nay đau đớn mồ hôi chảy tiếp lưng. Mồ hôi rơi tại Lý Niệm Du trên mặt, hắn duỗi tay đem nó vuốt đi. Ô ô ô, không muốn cắm, ai ra nghĩ thay quần áo. Từ sáng nay đột nhiên đến đây buồn tiểu, nước mắt giàn giụa nhìn Lý Niệm Du, hy vọng hắn có thể phát điểm thiện tâm. Lý Niệm Du mắt điếc tai ngơ, dưới người động tác lại nặng hơn. Ô, nhị lang, Niệm Du, mẫu hậu thực sự muốn đi tiểu, người mang mẫu hậu đi tuyết ẩn được không? Mẫu hậu lại không phải là không có ở bản trước mặt nước tiểu quá, lại nước tiểu một lần là được. Không muốn, không muốn, nơi này là quốc công phủ. Có cái gì quan hệ, ngươi không nước tiểu nói bổn vương liền đem ngươi cắm vào nước tiểu. Lý Niệm Du cười xấu xa nói. Từ sáng nay đỏ mặt, dùng hết khí lực toàn thân nghẹn chặt chính mình cơ vòng, Lý Niệm Du nhìn nàng như vậy cố gắng bộ dạng cảm thấy buồn cười, tăng thêm dưới người địch lực độ. Từ sáng nay cả người dùng mình lại tiết thân, Lý Niệm Du chọc vào quá hung mãnh, từ sáng nay như trước bị đính đến đau đớn đến không được, trước ngực hai bé thỏ trắng đem nãi chất lỏng nhỏ giọt hai người chỗ giao hợp. Lý Niệm Du sợ từ sáng nay biệt phôi, trực tiếp vùi đầu đến nàng vú lớn thượng hung hăng cắn một cái. A, từ sáng nay đau đến hai mắt vừa lật, cũng không chịu được nữa rồi, dưới người cư nhiên tích tí tách phun ra vàng óng ánh nước tiểu. Mẫu hậu, người lại nước tiểu đâu? Lý Niệm Du lộ ra thực hiện được nụ cười. Ô, biến thái, đều là ngươi hại, nếu như quốc công phủ người nhìn thấy, ai ra còn mặt mũi nào mặt, từ sáng nay khóc nước mắt như mưa. Lý Niệm Du biết nàng sĩ diện hảo, đem nàng nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, an ủi sợ cái gì. Không có người chú ý tới, cùng lắm thì ngay cả có chỉ không mở to mắt mèo hoang tiểu một trận, ai nghĩ đến đây là chúng ta ung dung hoa quý thái hậu nương nương dưới người chảy ra quỳnh tương ngọc dịch đâu này. Người nói ai là không mở to mắt mèo hoang, từ sáng nay thờ hồn hền mở miệng. Lý Niệm Du cười không trả lời, nâu đại con cặc tại từ sáng nay đỏ tươi lỗ thịt bên trong quất tiến rút ra, địt quá ác thời điểm, đem nàng huyệt nội dư tinh cùng mị thịt đều đang mang ra khỏi, lại bị hung hăng đâm trở về, rất nhanh, hai người chỗ giao hợp liền xuất hiện một cái rất lớn cổ dày đặc bọt biển. Mẫu hậu, người tao nước tiểu đem bồn vương quần làm ướt. Lý Niệm Du hào tâm nhắc nhở. Đều là, ngươi. Hải, Lý Niệm Du vừa ngoan cắm vào mấy trăm phía dưới, mỗi một lần đều đem chính mình con cặc thống đến miệng tử cung, lại hung hăng tha cọ sát một phen, đem từ sáng nay đau đớn khóc không thành tiếng. A xiệp, một trận gió lạnh thổi qua, từ sáng nay bị cóng đến đánh nhất cái nhảy mũi. Lý Niệm Du nhờ càng gần một chút vì nàng chắn gió, nghĩ nhanh chút bắn ra tốt đem nàng mang về cung đi, liền tăng nhanh dưới người quất cắm động tác. Đang bị thọc mấy trăm sau đó. Từ sáng nay đã mau không cảm giác được tiểu huyệt tồn tại, nàng hai mắt tan rã, mặt nhỏ mang theo xuân sắc đỏ ửng, vừa nhìn chính là bị cắm vào hung ác bộ dáng. Lý Niệm Du tâm vừa lòng chân, quỷ thần xui khiến tại mặt nàng phía trên rơi xuống một nụ hôn, mình cũng không có ý thức đến chính mình phóng nhẹ xuất tinh lực độ. Hắn luyến tiếp theo từ sáng nay bên trong thân thể rút ra, ôm lấy nàng cởi bỏ nàng hai tay, lại vì nàng lung tung mặc xong quần áo. Người nên đem mặt nhỏ ẩn nấp cho kỹ, nếu như bị người khác nhìn đến đường đường đại ngụy thái hậu cùng nhiếp chính vương tại quốc công phủ hoa viên bạch nhật tuyên dâm. Từ sáng nay bị địch hung ác, một điểm cùng hắn đấu võ mồm khí lực đều không có, chỉ có thể đem chính mình đầu nhỏ hướng đến Lý Niệm Du lồng ngực chỗ cùng đi. Lý Niệm Du đối với nàng thân cận tâm vừa lòng chân, ôm lấy từ sáng nay theo thầm nghĩ bước nhanh ly khai quốc công phủ. Cùng chúc mã tạm biệt vô thịt thuần tình tiết. Mẫu hậu như thế nào lại nóng lên, Lý Doanh Lệ dùng lãnh khăn mặt nhẹ nhàng vì từ sáng nay trà lau thân thể. Có lẽ là không cẩn thận thổi phong, Lý Niệm Du mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn ở quý phi tháp phía trên, như là cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Lý Doanh Lệ sợ nàng bị bỏng đến, thử một ngụm độ ấm mới dám đem chén thuốc từng muỗng uy cho nàng. Mẫu hậu thể cốt kém như vậy, nhị đệ, quân ta bên trong có cái quân y thuật đồ cũng không tệ. Mỗi lần thuốc mỡ cũng là tìm hắn muốn, ta định đem hắn gọi đến trong cung cấp mẫu hậu nhìn nhìn. Lý Niệm Du đứng dậy ngồi vào từ sáng nay bên người, dắt tay nàng để vào chính mình trong ngực, tính toán đem chính mình độ ấm truyền cho nàng. Vậy làm phiền đại ca an bài. Anh, tốt, thật là khổ, sáng tỏ không uống, sáng tỏ không uống, từ sáng nay ngủ được cực không an ổn, sống chết không muốn đem thuốc nuốt xuống. Lý Doanh Lệ phát ra buồn. Bưng lấy thuốc chậm chạp không biết nên làm sao bây giờ, Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, tiếp nhận chén thuốc một ngụm đem nó uống vào miệng bên trong, trực tiếp hướng về từ sáng nay miệng thơm độ đi vào. Từ sáng nay ngửi được một cỗ cay đắng, theo bản năng vừa muốn đem thuốc phun ra ngoài, nhưng Lý Niệm Du ngăn chặn môi của nàng không muốn buông lỏng, thẳng đến nàng đem thuốc nuốt xuống, mới từ nàng bờ môi phía trên rời đi. Lý Doanh Lệ vui tươi hớn hở nở nụ cười, thứ này khổ muốn chết. Nhị để uống chút mật thủy khư khư vị. Không cần, đại ca ngươi tiếp tục chiếu hãy chờ xem, ta phải đi Minh Chính Điện nhìn sổ con. Dứt lời, hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói đợi thân thể nàng tốt lắm đem Lục Đệ ôm trở về đến cho nàng xem một chút đi. Đi, ta ngày ngày chạy đi đâu cấp Lục Đệ thay tà cũng mau đổi nhổ ra. Nhiếp Chính Vương, đại tướng quân, đây là mật thủy, nô tỳ nghĩ nương nương uống thuốc có thể khổ, liền tự chủ trương đưa tới cái này. Lung Linh Kiều âm thanh, bưng lấy một chén mật thủy chậm chạp không chịu buông xuống. Đi, người đặt chỗ thì đi đi. Lý Doanh Lệ trong mắt tất cả đều là còn tại nóng lên từ sáng nay, liền cũng chẳng muốn nhìn nàng. Vâng, Lung Linh buông xuống mật thủy sau thất vọng rời đi. Lý Niệm Du nhiều hứng thú nhìn hậm hực mà về Lung Linh, đợi nàng đi xa về sau, hắn đối với Lý Doanh Lệ mở miệng, đại ca, nhìn đến mẫu hậu bên người lại có ruồi bỏ. Làm sao lại như vậy? Ta thời gian trước mới đuổi đi một cái không an phận nha đầu, tại sao lại đến? Lý Doanh Lệ dùng tay khăn vì từ sáng nay lau đi mồ hôi trên mặt châu. Tìm lý do đem nàng chạy về dịch đình, mẫu hậu bên người nhất con ruồi cũng không lưu được. Hai người đàm tiếu ở giữa liền định ra rồi Lung Linh sinh tử. Đợi một chút, đại ca nói cái kia đại phu, ta cũng ở lại nơi này cùng một chỗ nhìn một cái. Thảo dân cấp đại tướng quân thỉnh an, cấp nhiếp chính vương thỉnh an, cấp thái hậu nương nương thỉnh an. Tề Thế Huyên cung kính quỳ trên đất. Tề đại phu không cần đa lễ, nhanh chút cấp mẫu hậu nhìn nhìn, mẫu hậu thân thể hư thật sự, đại phu nhìn nhìn có không có biện pháp gì bổ một chút. Tề Thế Huyên thượng chuẩn bị trước bắt mạch, lại bị Lý Doanh Lệ ngăn lại, bình thường xô, nhanh chóng đi chuẩn bị tốt huyền ti bắt mạch đồ vật. Hồi nhiếp chính vương, thảo dân không biết dùng loại vật này. Không biết dùng, Lý Niệm Du nhíu mày. Vâng, này huyền ti bắt mạch chẳng qua thoại bản tử truyền đi ra này nọ, nhân mạch đập vốn rất nhỏ, làm sao có khả năng thông qua sợi tơ cảm thụ được đến. Có thể Tề đại phu, lần trước thái y viện thái y cũng là như thế này cấp mẫu hậu xem bệnh. Lý Doanh Lệ phản bác. Cho nên nương nương bệnh khó có thể tốt. Ha ha, ý của ngươi là, chỉ cần cho ngươi cấp mẫu hậu trần mạch, ngươi là có thể đem mẫu hậu hoàn toàn chữa khỏi đúng không? Lý Niệm Du ý cười không đạt đáy mắt. Tề Thế Huyên dùng mình, kiên trì mở miệng, thảo dân hết sức thử một lần. Nghe Tề đại phu khẩu âm, trái ngược với là Tương Châu nhân. Nhiếp chính vương tốt nhĩ lực, thảo dân là đang tại Tương Châu chờ qua vài năm. Lý Niệm Du đi lòng vòng ngón cái thượng ngọc bấm ngón tay, chậm rãi mở miệng vậy vất vả đại phu cấp mẫu hậu nhìn một chút. Tề Thế Huyên cúi đầu, không dám nhìn trên giường thái hậu nương nương, cách khăn vì nàng trần hoàn mạch về sau. Hắn tại trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nhiếp chính vương cùng đại tướng quân xin yên tâm, thái hậu nương nương chính là hôm qua bị phong, thảo dân mở một liều thuốc, chỉ cần 3 ngày, nương nương nhất định không ngại. Lý Doanh Lệ mừng rỡ, dắt từ sáng nay tay hôn một cái, thật tốt quá, nhị đệ. Mẫu hậu thân thể yếu như vậy, có biện pháp gì hay không có thể dưỡng hảo? Lý Niệm Du nhàn nhạt mở miệng. Thảo dân lại cho thái hậu nương nương mở một liều. Sáng tỏ lạnh quá, sáng tỏ. Từ sáng nay đột nhiên dùng mình. Lý Doanh Lệ lập tức đem nàng ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng vỗ về nàng. Nhìn thái hậu nương nương bệnh chỉ dùng dược thuốc và kim châm cứu là căn không trị được, không bằng làm thảo dân mỗi tuần đến vi nương nương chát một lần châm, đem nương nương bên trong thân thể hàn khí bước ra đến là tốt rồi. Tề Thế Huyên chẳng biết tại sao đột nhiên sửa lại miệng. Lý Niệm Du mang theo ý vị không rõ nụ cười, bình thường lâm. Bình thường lâm bưng lấy một cái đắp hoàng bố án mâm đi đến, Lý Niệm Du đem hoàng bố xốc lên, Tề Thế Huyên nhìn đến tất cả đều là ánh vàng rực rỡ nguyên bảo. Lý Niệm Du cầm lấy một cái nguyên bảo tại tay phía trên thưởng thức, chậm rãi đã mở miệng, Tề đại phu, nếu là ngươi có thể đem mẫu hậu y tốt, những cái này vàng chính là bổn vương tặng cho ngươi một chút tiểu lễ gặp mặt, đợi mẫu hậu mang thai đứa nhỏ, còn có lớn hơn nữa ân điển chờ ngươi, nếu là mẫu hậu thân thể không có khởi sắc. Lý Niệm Du mạnh mẽ vừa dùng lực, trong tay nguyên bảo thế nhưng thay đổi hình dạng, người hẳn là minh bạch a. Hắn đem nguyên bảo thả lại án mâm bên trong, bình thường lâm hiểu ý lập tức đưa tới Tề Thế Huyên trước mặt. Tề đại phu, ngài thỉnh. Tề Thế Huyên quỳ xuống tạ ân về sau, theo lấy bình thường nơi ở ẩn đi viết phương thuốc. Ai ra thật sự là không nghĩ đến, có một ngày sẽ ở này thâm cung chung nhìn thấy ngươi. Thảo dân cũng là không nghĩ đến, sẽ cùng nương nương tại nơi này gặp mặt. Nếu như không phải là ngươi ngẫu nhiên ở giữa ở trong giấc mơ hô lên sáng tỏ tên này, ta cũng không có khả năng lưu lại. Tề Thế Huyên một bên giúp nàng bạt đi trên người đóng tốt ngân châm, một bên mặt không đổi sắc mở miệng. Đừng nữa kêu sáng tỏ rồi, tại nơi này, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tương đối khá. Thảo dân minh bạch, đợi đem nương nương trị hết bệnh rồi, Thảo dân lập tức xuất cung. Kia chỉ hy vọng Tề đại phu có thể đáng tin a. Tề Thế Huyên vì nàng nhổ xuống nhất cuối cùng châm, thật sự là nhịn không được chính mình tưởng niệm, muốn cầm chặt tay nàng, lại bị nàng tránh khỏi. Tề đại phu, ngươi vượt khuôn phép. Sáng tỏ, chúng ta cùng đi được không, ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi ngất xuất cung, chúng ta hồi Tương Châu, trở lại chúng ta trước đây chỗ ở, ta biết, bọn hắn đối với ngươi không tốt, thậm chí đem ngươi coi như độc chiếm, nhưng chúng ta có thể cùng một chỗ rời đi, trở lại Tương Châu một lần nữa bắt đầu. Từ sáng nay phát ra châm biếm tiếng cười, với ngươi rời đi. Tề Thế Huyên, ngươi thật đúng là giống như trước đây ngây thơ được có thể. Ai ra tại đây thâm cung là một người phía dưới vạn người bên trên hô phong hoán vũ hoàng thái hậu, đi theo ngươi, ai ra là cái gì, bất quá là một cái bình thường được không thể tái phổ thông thôn dã phụ nhân thôi, chẳng lẽ làm ai ra dùng thon thon tay trắng cùng ngươi đi lên núi thải thảo dược sao? Ngươi nói bọn hắn đối với ai ra không tốt, lời này cũng không hư, nhưng ngươi cũng cần phải minh bạch, ai ra từ nhỏ làm cho leo đến hoàng thái hậu vị trí bò 15 năm, 15 năm, ngươi có biết ta là làm sao sống đến sao? Ngươi vài câu nhẹ nói vừa muốn đem bản cung 15 năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tề Thế Huyên, về sau ai ra không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh chút cút đi, Lý Niệm Du nhiều đầu óc, nếu như bị hắn biết ngươi là vì tiếp cận ai ra đến tát loại này dối lời nói, ngươi không có kết cục tốt. Từ sáng nay đem mặt nghiêng đi, nhắm mắt lại không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Sáng tỏ, ta biết khổ cho ngươi chung, hậu thiên ta sẽ lại cho ngươi châm kim, nếu như ngươi cải biến tâm ý. Lời nói của ta vĩnh viễn giữ lời, nếu như ta cản con đường của ngươi, kia từ nay trở đi chính là ta nhóm gặp một lần cuối. Ai ra bảo ngươi cút ra, từ sáng nay cầm lấy gối đầu làm bộ muốn văng ra. Thảo dân, cáo lui, Tề Thế Huyên cuối cùng vẫn là nhớ mãi không tha rời đi. Vì sao, tại sao muốn cùng ta nói lời như vậy? Vì sao không ở 15 năm trước, từ sáng nay nghiêng người lui tại chăn bên trong, cố gắng kềm chế tâm tình của mình. Một đôi tay xoa lên nàng sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Tại trúc mã trước mặt bị con nuôi đưa vào cao trào. Từ sáng nay đang uống liên tiếp mấy ngày thuốc về sau, thân thể cuối cùng có khởi sắc, Lý Doanh Lệ sợ nàng bệnh chung nhàm chán, cố ý ôm đến đây Lý Sở Nguyên đến bồi nàng. Lục đệ, lục đệ, Lý Doanh Lệ làm mặt quỷ, đem Lý Sở Nguyên chọc cho khanh khách cười không ngừng. Từ sáng nay lộ ra chua xót nụ cười, lại nhẹ ho nhẹ hai tiếng. Lý Doanh Lệ liền vội vàng đem Lý Sở Nguyên thả lại nôi đi vào trong đến từ sáng nay bên người, đem tay nàng nắm chặt, tại sao lại khụ đi lên? Mẫu hậu tay như thế nào lạnh như vậy? Thuốc uống lên sao? Mẫu hậu sợ khổ, con làm Tề đại phu nhiều hơn điểm cam thảo đi vào. Từ sáng nay cười lắc lắc đầu, đem Sở Nguyên ôm qua đến làm mẫu hậu nhìn nhìn, nhìn đến hắn mẫu hậu bệnh là tốt rồi được không sai biệt lắm. Lục đệ thật sự là một ngày một cái dạng, mẫu hậu ngươi nhìn nhìn. Hắn lại đang cười đấy. Từ sáng nay dùng ngón tay đâm đâm hắn mặt nhỏ, trên mặt bất chi bất giác hiện ra tự ái nụ cười. Lý Doanh Lệ nhìn xem vào mê, con mẫu phi trước đây cũng là như thế này nhìn con sao. Không có mẫu thân không thích đứa nhỏ, mẹ ngươi phi tuy rằng làm người hết sức lông bông một chút, nhưng đối với ngươi còn thật tốt. Con muốn biết, mẫu phi năm đó rốt cuộc là chết như thế nào. Từ sáng nay thu hồi chính mình nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Tự gây nhiệt không thể sống, dựa vào chính mình có hoàng tự, lãng phí thấp hơn Tần Phi, bị Mộ Dung mới nhân một lọ hạc đỉnh hồng tiễn bước. Lý Doanh Lệ rũ mắt xuống mắt, có chút khổ sở, đứa con kia muốn hỏi, cùng mẫu hậu ngài có liên quan hệ sao? Hại mẹ ngươi phi đối với ai ra có chỗ tốt sao? Cũng thế, con thất lễ, Lý Doanh Lệ có chút thất vọng, hắn đem Lý Sở Nguyên ôm lên, mẫu hậu thật tốt dưỡng bệnh, con mang lục đệ trở về. Ai? Từ sáng nay không thôi về phía trước duỗi tay, nhưng xúc không gặp được bóng lưng của hắn. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu. Từ sáng nay trợn mắt mắt liền thấy Lý Doanh Lệ kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nàng bị hắn ép tới không thể động đậy. Người làm cái gì, từ sáng nay muốn đem hắn đẩy ra. Mẫu hậu, con muốn nhập tiểu huyệt của ngươi. Lý Doanh Lệ đỏ mặt thờ hồn hền, mồ hôi có dừng ở từ sáng nay khuôn mặt, đem nàng thiếu chút nữa nóng chín. Dứt lời. Hắn trực tiếp xốc lên từ sáng nay cái chăn, một phen xé mở đồ lót của nàng tiết khố, từ sáng nay toàn thân bị chóc trơn bóng, nàng sửng sốt, nhất thời đều đã quên phản kháng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lý Doanh Lệ lại kéo ra quần lót của mình, một cây như cánh tay to dài màu đen đại dương vật chính vận sức chờ phát động, hai khỏa túi đàn căng phồng, bên trong như là cất không ít dương tinh, hỗn độn màu đen lông mờ u tùy ý sinh trường. Từ sáng nay bị dọa đến xoay người rục chạy, Lý Doanh Lệ đè lại tay chân của nàng, trực tiếp cúi người xuống định đem chính mình con cặc nhét vào, nề hà dương vật của hắn so bình thường lớn gấp mấy lần, từ sáng nay lúc này vừa không có dâm thủy trơn trượt, liền cái quy đầu đều nhập không đi vào. Hai người cùng một chỗ tạp tại không phía trên không dưới địa phương, cực kỳ khó chịu, từ sáng nay vỗ lấy bờ vai của hắn, người phát cái gì thần kinh. Nhanh chút đi ra ngoài, rất đau, muốn nứt ra. Lý Doanh Lệ nghẹn đỏ mặt, cắn chặt răng, trán thượng tuôn ra nhiều sợi gân xanh, dùng sức đem chính mình con cặc hướng đến từ sáng nay tiểu huyệt bỏ vào. Đau muốn chết rồi, muốn nứt ra, đại lang ngươi mau đi ra, mẫu hậu phải chết. Từ sáng nay đã đau đớn muốn nhanh chóng kêu không ra một câu hoàn chỉnh nói. Hoa huyệt bị Lý Doanh Lệ con cặc chọc vào thay đổi hình, hai khối đóa hoa bị đẩy lên trắng bệch, giống như chỉ cần lại làm cho một điểm lực tiểu huyệt của nàng liền sẽ vỡ ra. Từ sáng nay chảy ra sinh lý tính chất nước mắt, toàn thân trên dưới trừ bỏ cảm giác đau đã không cảm giác được cái gì. Mẫu hậu, người mau lưu điểm thủy, con, vào không được a. Lý Doanh Lệ một bên bốc lên mồ hôi ra lệnh, một bên tại dưới người dùng sức hướng đến hoa huyệt đổi. Thấy nàng không có trả lời, Lý Doanh Lệ trực tiếp nhéo nàng eo, đổi chỗ hai người tư thế cơ thể, đem nàng cử tại chính mình thân thể phía trên, hắn mạnh mẽ vừa để xuống tay. Từ sáng nay tiểu huyệt cuối cùng bị nhét đến tràn đầy đương đương, nhưng hắn con cặc còn có một mảng lớn không có cắm đi vào, hắn một bên xoa nắn mẫu hậu đài hoa, vừa nói dâm ngữ thỉnh cầu mẫu hậu có thể nhiều lưu điểm thủy. Mẫu hậu, tao mẫu hậu, ngươi nhìn nhìn ngươi tiểu huyệt dâm, lại bị con xuyên qua, mẫu hậu ngươi nhìn nhìn a, ngươi tiểu huyệt bên trong là con cặc, bên ngoài cũng là con cặc, mẫu hậu tao cánh hoa đều bị chống đỡ trợn mắt nhìn, vẫn là đang cố gắng ăn con đại dương vật, mẫu hậu nghĩ không muốn long tinh. Nhìn con túi cả, bên trong cho ngươi gom góp thật nhiều, toàn bộ là của ngươi, mẫu hậu không nên quá tham ăn, đợi lát nữa toàn bộ bắn cho ngươi. Mẫu hậu, chúng ta hợp hai làm một. Dứt lời, hắn lại đem từ sáng nay đè ở dưới người, hắn con cặc tại tiểu huyệt bên trong xoay một vòng, đem nàng huyệt sở hữu điểm mẫn cảm đều mài hơi có chút, dương vật nổi gân xanh, mới vừa cùng huyệt nếp nhăn phù hợp sau lại muốn bị bắt tách ra cùng đừng nếp nhăn một lần nữa phù hợp. Từ sáng nay bị chơi được ý thức dần dần sói mòn, nàng đều nhanh không cảm giác hạ thân tồn tại, trừ bỏ đau đớn cũng chỉ có đau đớn. Lý Doanh Lệ biết nàng khó chịu, nhưng nàng hiện tại lại không ra thủy, chỉ có thể cúi người xuống đến hung hăng cùng nàng gắn bó, trên tay không hoàn toàn xoa nắn nàng tao nãi, không có dâm thủy, sữa cũng có thể trơn trượt, nhưng từ sáng nay cả người liền giống như làm, chính là nằm tại trên giường bị động tiếp nhận địt, huyệt vẫn là khô cạn đòi mạng. Lý Doanh Lệ có chút nóng nảy, hắn không muốn sẽ đem mẫu hậu làm ra máu làm mẫu hậu kiếm vất vả. Dương vật của ta, người mau ra điểm tinh a. Lý Doanh Lệ lúc này ghét bỏ cực kỳ chính mình căn kia chỉ biết cứng rắn phải chết đại dương vật, cố tình còn như vậy to dài. Mồ hôi thuận theo Lý Doanh Lệ cầm tuyến tích vào lông mờ u của hắn bên trong dần dần biến mất. Lý Doanh Lệ chỉ có thể tiếp tục tại huyệt làm piston vận động, hắn tận lực giảm bớt khí lực của mình muốn cho từ sáng nay không khó khăn như vậy thụ. Nhưng hắn con cặc thật sự là quá lớn, điểm ấy trình độ thật sự là như muối bỏ biển. Mẫu hậu, Lý Doanh Lệ lại lè lưỡi đem miệng của mình nước miếng đổ cho nàng, từ sáng nay như là sa mạc chung cá, cuối cùng khôi phục một chút sinh khí, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi là tên khốn kiếp, rất đau, mau theo ta phía dưới đi ra ngoài. Lý Doanh Lệ đem nước mắt của nàng đưa đến trong miệng của nàng, hạ thân còn đang không ngừng làm quất cắm vận động. Hắn đang điên cuồng bên cạnh vẫn đang nhớ rõ phải ôn nhu một chút, bởi vì mẫu hậu yêu thích. Đại con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra, mang ra đỏ tươi lỗ thịt, không đợi chúng nó đụng tới không khí, lại bị đại con cặc mang vào huyệt, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, từ sáng nay hạ thân cuối cùng chảy ra một chút dâm thủy, nhưng rất nhanh đã bị con cặc đào thành bọt biển, hồ tại hai người chỗ giao hợp, mễ bọt màu trắng dính tại Lý Doanh Lệ màu đen lông mờ u phía trên, càng liếm một phần dâm mỹ. Mẫu hậu, nhiều hơn nữa lưu một điểm thủy. Ô ô ô, những cái này lại không phải là ai ra có thể quyết định. Từ sáng nay quả đấm nhỏ đánh vào Lý Doanh Lệ trên người. Mẫu hậu, con lại cắm vào vài lần, đợi con bắn liền không có việc gì. Lý Doanh Lệ đem cánh tay của mình đặt ở Từ Sáng Nay trong miệng, nhéo âm vật của nàng, đánh nàng hét lớn một tiếng, Ngân Nha hung hăng trực tiếp đem cánh tay của hắn khai ra một cái hoàn chỉnh dấu răng. Lý Doanh Lệ khôi phục một chút ý thức, hạ thân động tác nhẹ nhàng một chút, nụ hôn của hắn như mưa rơi xuống, đem Từ Sáng Nay thân đến độ mau mê mẩn tâm trí. Ngay tại hai người tình mê ý loạn thời điểm, Lý Doanh Lệ tầng tầng lớp lớp nhất đảo, quy đầu trực tiếp nhắm ngay miệng tử cung, lại bắt đầu cọ sát. Phốc phốc, một cái rất lớn cổ tinh đặc cuối cùng bắn vào Từ Sáng Nay tử cung bên trong, Lý Doanh Lệ mệt mỏi trực tiếp ngồi phịch ở Từ Sáng Nay trên người, một bên dùng ngón tay cuốn mái tóc dài của nàng, vừa nói xin lỗi, con vụng về, bị tiện tì ám toán, chúng xuân dược, khá tốt cách xa mẫu hậu nơi này không xa. Mẫu hậu yên tâm, con lão nhị sạch sẽ, con chỉ biết cắm vào ngươi một ngụm huyệt, cái khác con đều ngại bẩn. Dứt lời, Lý Doanh Lệ lại muốn đi thân nàng, Từ Sáng Nay chảy thật nhiều mồ hôi, cả người cùng theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, nàng đã là không có khí lực mắng người, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Ngươi, mau đem đồ vật, theo mẫu hậu phía dưới rút ra, Từ Sáng Nay thở hổn hển, cuối cùng hoàn chỉnh nói ra một câu. Không muốn, mẫu hậu, con không còn khí lực. Nói sao con còn không có bắn xong đâu. Hắn hướng đến Từ Sáng Nay trên mặt cùng cùng. Ngươi, ngươi. Thái hậu nương nương, Tề đại phu cầu kiến. Lâm Lang không mặn không nhạt âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Từ Sáng Nay đẩy một cái Lý Doanh Lệ tại chính mình mặt phía trên đổ nước miếng đầu. Ngữ khí có chút lo lắng, có người đến, người mau dậy mở. Lý Doanh Lệ một bên xoa lấy nàng vú lớn vừa lái miệng. Còn nếu rút ra rồi, mẫu hậu đợi lát nữa lại không cho con cắm. Làm hắn tiến đến chính là, mẫu hậu nhanh chút đem hắn đuổi đi a, nhị đệ nói mẫu hậu bệnh đã tốt, là thời điểm làm hắn hồi trong quân. Dứt lời, lại đem chăn đem hai người cái đắc cực kỳ chặt chẽ, chính mình con cặc nhẹ nhàng bắt đầu tại tiểu huyệt bên trong vận động. Tề Thế Huyên được lệnh, bước nhanh đi đến Từ Sáng Nay phòng ngủ bên trong, hắn nhất vào cửa phòng đã nghe đến một cỗ nồng đậm cây thạch nam hoa mùi vị, không khỏi nhíu nhíu lông mày. Tề đại phu dừng lại. Từ Sáng Nay không muốn làm hắn nhìn ra khác thường, hôm nay mạch ngài không cần trần rồi, ai ra bây giờ đã tốt, Tề đại phu cũng nên trở về. Bình phong chắn, Tề Thế Huyên nhìn không tới trên giường khác thường, hắn cũng không nghĩ ra Từ Sáng Nay lúc này trên người còn cắm vào nam nhân khác con cặc, hắn chính là cho rằng Từ Sáng Nay vừa mới bị trà đạp xong. Sáng tỏ, lần trước ta và ngươi nói sự tình, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Sáng tỏ. Lý Doanh Lệ nghe được Tề Thế Huyên lời nói, tức giận đến cắn răng, chợt cảm thấy xanh biếc vân áp đính, Tề đại phu là người nào? Làm sao có khả năng biết mẫu hậu chữ nhỏ? Hắn hướng đến Từ Sáng Nay vú sữa phía trên cắn một cái, giống như là tại biểu đạt bất mãn. Từ Sáng Nay sờ sờ đầu của hắn ý bảo hắn tỉnh táo, nhưng Lý Doanh Lệ đâu phải là dễ dàng như vậy bình tĩnh, con cặc vừa tức được lớn tầm vài vòng, đem Từ Sáng Nay đẩy lên làm đau. Lý Doanh Lệ lại nhéo nàng eo, trực tiếp đem con cặc hướng đến miệng tử cung đỗi đi qua, giống như là đang uy hiếp nàng cấp chính mình một câu trả lời hợp lý. Từ Sáng Nay nhịn xuống nửa người dưới đau đớn, lãnh đạm đã mở miệng, Tề đại phu, ta người bất quá là đồng hương, nếu là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ dựa vào điểm ấy quan hệ cũng không đủ, người nếu là cảm thấy lần trước nhiếp chính vương thưởng ngươi vàng không đủ, ai ra lại thưởng ngươi gấp đôi là được. Ai ra cũng không biết ngươi theo bên trong thế nào biết được ai ra chữ nhỏ. Nhưng ai ra nghĩ nói cho ngươi, nếu là đắc tội ai ra nhất định phải ngươi. Lý Doanh Lệ trong lúc vô tình đâm chọt Từ Sáng Nay huyệt chung một khối thịt mềm, nàng chớp mắt, trực tiếp phun ra một cái rất lớn cổ âm tinh xối tại Lý Doanh Lệ con cặc phía trên. Sáng tỏ, ngươi vẫn không nỡ bỏ có phải hay không, ngươi luyến tiếc đối với ta phóng ngoan thoại. Tề Thế Huyên hiểu sai ý, cư nhiên hãy còn cảm động lên. Hiện tại dâm thủy có, tinh thủy cũng có. Mẫu hậu huyệt trở nên tốt cắm vào cực kỳ, nhưng có vướng bận làm hại Lý Doanh Lệ không thể thả tứ làm huyệt, hắn không khỏi có chút tức giận, nhìn Từ Sáng Nay mê ly bộ dáng, hẳn là nói không ra lời, hắn thay thế Từ Sáng Nay đã mở miệng, mẫu hậu có ý tứ là, nàng định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Doanh Lệ âm thanh mang theo tình dục, Tề Thế Huyên tâm như chết bụi, bịch một tiếng quỳ xuống, thảo dân cấp đại tướng quân thỉnh an. Lý Doanh Lệ con cặc hướng đến Từ Sáng Nay miệng tử cung tầng tầng lớp lớp va chạm, Từ Sáng Nay đau đến nhận lấy gọi ra âm thanh, Tề Thế Huyên biểu cảm dị thường khó coi. Thế Huyên, tại trong quân đội, bổn vương khâm phục y thuật của ngươi, lấy huynh đệ chi lễ đãi ngươi, nhưng ngươi thật to gan, cư nhiên mơ ước bổn vương mẫu hậu. Tề Thế Huyên cười lạnh một tiếng, mẫu hậu, tướng quân ngài cũng biết nàng là ngài mẫu hậu, thảo dân biết quả phụ có thể tái giá, nhưng không biết nguyên lai còn có khả năng gả cho chính mình con riêng. Nếu như con riêng đều có thể lời nói, ta đây từ nhỏ cùng sáng tỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, vì sao ta không thể? Tề Thế Huyên ngươi không muốn sống nữa, từ sáng nay muốn ngăn cản hắn nói tiếp, nàng biết Lý Doanh Lệ phát hỏa thời điểm dọa người trình độ tuyệt đối không thua gì Lý Niệm Du. Lý Doanh Lệ giận quá thành cười, hai tay xoa lên từ sáng nay mặt nhỏ, che miệng của nàng, chờ mình đem nàng ôm tại trên người, bổn vương làm như là nay thánh thượng thân ca ca, là triều đình độc nhất vô nhị trấn quốc đại tướng quân, bổn vương cùng mẫu hậu trai tài gái sắc, tự nhiên hẳn là tại cùng một chỗ. Có thể Tề Thế Huyên, người bất quá là một cái tiểu tiểu quân y, phóng nhãn đại ngụy, bổn vương có thể tìm tới ngàn vạn cái giống như ngươi người, bổn vương cho ngươi cơ hội, cho ngươi từng bước thăng chức, có thể ngươi lại không biết liêm sỉ. Ý đồ câu dẫn bổn vương mẫu hậu, đem ngươi thiên đao vạn quả đều không đủ để bình ổn bổn vương tức giận cùng mẫu hậu nhận được vũ nhục. Tề Thế Huyên như là nghe được cái gì chê cười, tướng quân, ngươi thật yêu sáng tỏ sao? Nếu như ngươi yêu sáng tỏ, lại làm sao có khả năng làm nàng chằn chọc tại nam nhân khác dưới người? Nói thật, ngươi yêu không phải là sáng tỏ, ngươi yêu chính là một cái tượng trưng vương quyền công cụ. Lý Doanh Lệ nắm tay chắc chẽ nắm lại, trên người đại dương vật lại lớn vài vòng. Từ sáng nay ôm lấy cổ của hắn, liên tục không ngừng hướng hắn tác hôn, hy vọng có thể tiêu tan một điểm cơn giận của hắn. Sau tấm bình phong hai người tiếng giao hợp có vẻ quỳ tại bên ngoài Tề Thế Huyên rất nhiều dư, cũng rất nhỏ xấu, hắn lau đi lệ trên mặt châu, trầm giọng nói sáng tỏ, ta đời này cuối cùng hối sự tình, liền là năm đó vô lực ngăn cản ngươi vào cung. Nếu như lại kiếp sau lời nói, hy vọng ngươi có thể lại xem ta liếc nhìn một cái, nếu như không phải là lời nói của ta. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mịt nhất lương nhân, mà không phải là trở thành người khác đồ chơi. Ta không vợ không con, hy vọng ngươi có thể đem ta ở lại khách sạn hành lý gửi cho ta tại Tương Châu cô. Sáng tỏ, gặp lại sau. Từ sáng nay ý thức được cái gì, nàng muốn đứng dậy đi nhìn nhìn, nhưng Lý Doanh Lệ gắt gao ôm lấy nàng, không muốn làm nàng nhìn thấy dơ bẩn cảnh tượng. Đừng nghe hắn nói bậy, ta thật yêu ngươi, mẫu hậu. Hắn nhẹ nhàng tại từ sáng nay trán thượng rơi xuống một nụ hôn. Toái toái niệm. Trúc mã chết rồi, nhưng hắn thôi động tình tiết, sáng tỏ trốn chạy đếm ngược khi on. Đoán đoán là ai dương vật đa sáp lưu ích, co em mờ. Mẫu hậu đợi lát nữa đến đoán một cái, huyệt ăn chính là ai con cặc. Là đại ca vẫn là tam đệ. Lý Niệm Du đem từ sáng nay vây ở chính mình trong lòng, dùng đai lưng đem mắt của nàng che lại, song trường khống chế nàng tay nhỏ. Hai chân tách ra triền thượng nàng tinh tế chân đẹp, tính toán đem nàng toàn bộ phấn nộn tiểu huyệt đều bại lộ ra. Tiểu huyệt của nàng tại Lý Niệm Du chiêu đùa hạ lưu ra trận trận dâm thủy, trực tiếp đem dưới người đệm giường biến thành lầy lội không chịu nổi. Ha, không muốn, biến thái, sắc ma, từ sáng nay vừa tỉnh lại đã bị vội vã tham dự vào huynh đệ ba người biến thái trò chơi trong đó. Lý Niệm Du liếc nàng liếc nhìn một cái, cắn một cái thượng nàng nở nang tai châu. Cọ sát trong chốc lát về sau, hắn đã mở miệng xem ra là gần nhất đối với ngươi thật tốt quá, đã quên thân phận của mình rồi, ngươi có cái gì quyền cự tuyệt. Hỗn đản, ngươi lại bắt buộc ai ra. Từ sáng nay mông nhỏ rất nhanh gặp một cái tát, Lý Niệm Du nhéo nhéo trong tay đẩy đà mông đản, hướng về Lý Doanh Lệ cùng Lý Thượng Diệp đã mở miệng đại ca, tam đệ, ta nói không sai chứ, mẫu hậu quen không thể, hai người các ngươi trong thường ngày đối với nàng quá tốt. Nàng hiện tại cũng yếu ớt được không chịu làm chính mình bản chức công tác. Ô ô ô, đại lang cứu ta, từ sáng nay khóc hướng Lý Doanh Lệ cầu cứu. Lý Doanh Lệ lúng túng gãi gãi đầu, mẫu hậu, con hiện tại cũng không giúp được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đem chính mình tiểu huyệt đưa ra đến cấp huynh đệ chúng ta cắm vào a. Lý Niệm Du cười nhạo một tiếng, lại hướng về từ sáng nay mông hung hăng quăng vài cái bàn tay, thẳng đến mông tất cả đều là hắn lưu lại vết đỏ mới thu tay lại, mẫu hậu. Ngươi lại không nghe lời lời nói, bổn vương đánh nhưng mà không chỉ là cái mông. Ô ô, rất đau, từ sáng nay cực sợ, xoay mông chung quanh trốn, nước mắt liên tục không ngừng đi xuống. Lý Doanh Lệ vẫn là đau lòng, hắn hướng về Lý Niệm Du khuyên nhủ nhị đệ, mẫu hậu trước đó vài ngày phong hàn vừa mới tốt, không bằng làm hắn lại nuôi vài ngày. Lý Thượng Diệp nghe nói như thế ngược lại không nhịn nổi, đại ca, ngươi đừng cho là chấm không biết. Mấy ngày hôm trước mẫu hậu còn chưa khỏe toàn bộ ngươi coi như cái tôn kia phu mặt đem mẫu hậu đánh ngã rồi, hiện đang lo lắng mẫu hậu thân thể, ngươi tự cái thích thời điểm tại sao không nói. ta đó là bởi vì bị người thị nữ kia, kêu Linh cái gì hạ độc. Thật sự là không nhịn được, mới bỏ mẫu hậu giường, này lại không phải là bổn ý của ta. Lý Doanh Lệ giải thích, bắn đều bắn còn nói lời này có ích lợi gì, dối trá. Chấm nhìn ngươi chính là muốn chiếm đoạt thiên cơ làm mẫu hậu trước mang thai hài tử của ngươi. Giảo hoạt, Lý Thượng Diệp trả lời lại một cách mỉa mai. Tại sao lại cãi vã, Lý Niệm Du rất là bất đắc dĩ, hắn ôm lấy từ sáng nay đã mở miệng, tất cả câm miệng, đại ca chuyện đó cũng là bị ép không biết làm sao, người thị nữ kia như thế nào cuối cùng xử lý. Chặt đứt tay nàng chân đuổi theo Dịch Đình, Lý Doanh Lệ nói được vân đạm phong khinh. Về sau mẫu hậu thị nữ bên người tốt tốt chọn lựa mới là. Đừng lại làm ra loại này yêu thiêu thân. Lý Niệm Du chậm rãi vuốt ve vân vê từ sáng nay vú sữa. Nhị ca, người nói lần này chơi như thế nào à? Lý Thượng Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Lý Niệm Du cười cười, tam đệ cài cấp bách, chúng ta lần này làm mẫu hậu làm chủ, làm nàng đến đoán dương vật, đã đoán đúng liền đem tiểu huyệt của nàng bắn đầy, đoán không đúng đây này liền đi bắn nàng miệng nhỏ, mẫu hậu hiện tại thân thì tốt không sai biệt lắm. Huynh đệ chúng ta mỗi ngày cho nàng rót tinh, luôn có nàng mang thai một ngày. Từ sáng nay bị sợ đến, nàng vừa mới sinh hạ Sở Nguyên, không nghĩ nhanh như vậy lại xảy ra một cái a. Bây giờ cũng không có thị tử canh, bị bọn hắn chơi như vậy làm đi xuống, sớm hay muộn tai nạn chết người. Nàng sau này cùng, Lý Niệm Du nhận thấy ý đồ của nàng, trực tiếp hướng đến đầu vú nàng chỗ sờ, một cỗ nãi chất lỏng phun ra đến, bắn vào tam huynh đệ thật cao đứng lên dương vật phía trên. Mẫu hậu đừng trốn a, thứ nhất ai đến? Đại ca tam đệ, các ngươi đến chơi đoán số. Lý Niệm Du đẩy ra từ sáng nay hai chân, lại lần nữa lộ ra trắng nõn bánh bao tiểu huyệt thượng treo dâm thủy, dâm loạn không chịu nổi, Lý Niệm Du còn không hài lòng, hít một hơi nàng nãi chất lỏng về sau, lại cắn thượng từ sáng nay tiểu huyệt, hướng về miệng huyệt trực tiếp đem nãi nhổ ra. Phấn nộn tiểu huyệt treo dâm thủy cùng sữa, tại dưới trúc quang lập lờ hào quang, nhìn xem lòng người ngứa. Mẫu hậu huyệt ăn ngon thật, lần sau dùng nó đến trá cái nho chất lỏng đến uống một chút. Lý Niệm Du đưa ngón tay đưa đến miệng hang nhỏ bé của nàng, dính điểm nãi chất lỏng sau đưa đến từ sáng nay môi một bên bắt buộc nàng liếm sạch sẽ, dương vật của hắn thật cao đứng lên, trực tiếp đỗi tại từ sáng nay đỏ bừng mông. Lý Niệm Du thở dài, khi nào thì đem mẫu hậu lỗ sau bóc tem rồi hả? Liền đăng cơ đại điển buổi tối a, ngày đó vừa vặn cho chúng ta cùng mẫu hậu làm hôn lễ. Như thế nào không tính là chúng ta cùng mẫu hậu đêm động phòng hoa chúc? Lý Thượng Diệp mở miệng cười. Lý Doanh Lệ gật gật đầu, chủ ý này không tệ, ngày này may mắn, ngày đó chúng ta liền cùng với mẫu hậu làm chân chính vợ chồng son. Kia mẫu hậu phải đổi giọng gọi chúng ta phu quân rồi, nương tử, ngươi nói đúng không? Lý Niệm Du cười đối với từ sáng nay hỏi. Ô ô ô, ai ra tại cửu tuyển phía dưới như thế nào gặp tiên đế à? Hừ. Ngươi nói phụ hoàng, sợ cái gì, đợi cho địa phủ có ba người chúng ta bảo vệ ngươi đâu. Lý Niệm Du đối với hắn phụ hoàng cũng không có ấn tượng tốt. Tốt lắm, mẫu hậu muốn tới đoán dương vật rồi, các ngươi ai trước đến đem dương vật của mình bỏ vào. Xì, một cây thô to dương vật bất thình lình thọc đi vào, từ sáng nay bị đẩy lên hai mắt tối sầm, suýt chút nữa muốn sặc khí, Lý Niệm Du giống như quỷ mị bình thường âm thanh đem nàng kéo nhân gian. Mẫu hậu mau đến đoán một cái ai vậy dương vật, là đại ca. Vẫn là tam đệ. Đều là giống nhau thô to dương vật, có cái gì khác biệt, từ sáng nay khóc không ra nước mắt, chậm chạp không muốn mở miệng. Lý Niệm Du nhéo má thơm của nàng, khá mang uy hiếp khẩu khí hỏi mẫu hậu ăn được dương vật rồi, đến đoán một cái a, là đại ca. Vẫn là tam đệ. Mẫu hậu không biết, mẫu hậu không biết, từ sáng nay lắc đầu không muốn trả lời. Lý Niệm Du cười cười. Kia nhìn muốn ngươi huyệt dâm đại dương vật nhúc nhích mới có thể biết. Hắn đang nói còn chưa rơi, từ sáng nay huyệt dương vật mà bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào, nó lập tức mang ra khỏi huyệt nội tầng tầng mị thịt, lập tức vừa nhanh tốc cắm đi vào, mấy trăm hạ sau đó, từ sáng nay đã bị chọc vào mặt nhỏ đỏ bừng hai mắt mê ly. Mẫu hậu đoán đi ra sao? Lý Niệm Du cười xoa lên nàng mặt nhỏ. Thượng Diệp, là Thượng Diệp dương vật, từ sáng nay thật vất vả phun ra những lời này. Lý Niệm Du hướng về nàng mặt nhỏ hôn một cái, không hổ là mẫu hậu, Thượng Diệp, mau xuất tinh a, mẫu hậu tiểu huyệt tham. Lý Thượng Diệp kéo qua từ sáng nay chân đẹp, nhéo nàng eo nhỏ, hướng về tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp đâm một cái, trực tiếp hướng đến huyệt bắn một cái rất lớn phao tinh đặc. Thượng Diệp đến đỡ lấy mẫu hậu lại đến đoán đoán bổn vương cùng đại ca Dương Vật. Lý Thượng Diệp tiếp nhận cả người mềm yếu mẫu hậu, con cặc thượng còn chưa kịp bắn ra dư tinh trực tiếp đồ ở tại nàng bị quất hồng mông, từ sáng nay đau đến chờ mình. Mẫu hậu, các ca ca Dương Vật sắp tới nha. A, à, Lý Thượng Diệp bắn vào tinh thủy vẫn chưa có hoàn toàn chảy ra đã bị gắt gao ngăn chặn, lại là một cây thô to Dương Vật, từ sáng nay thật sự là khóc không ra nước mắt, huynh đệ bọn họ như thế nào liền yêu thích loại này nhàm chán trò chơi. Mẫu hậu mau đoán đoán là đại ca Dương Vật vẫn là nhị ca Dương Vật. Lý Thượng Diệp còn thực sự có điểm tò mò từ sáng nay sẽ nói ra miệng đáp án. Là đại lang Dương Vật, vừa mới Dương Vật cắm đi vào lực độ nhẹ một chút, nếu như là Lý Niệm Du nói khẳng định nghĩ biện pháp tra tấn nàng, nặng bao nhiêu cắm vào nặng hơn, cho nên nhất định là Lý Doanh Lệ Dương Vật. Mẫu hậu thật thông minh, Lý Thượng Diệp vui vẻ, đại ca, mau khen thưởng mẫu hậu ngâm tinh đặc. Lý Thượng Diệp đem từ sáng nay thôi cấp Lý Doanh Lệ đem nàng ôm lên, hai người nửa người dưới liền được càng gần một chút, hắn tại từ sáng nay trên mặt rơi xuống một nụ hôn, buông lỏng Dương Vật của mình, chậm rãi bắn đi vào. Đại ca còn rất thương Hương Tiếp Ngọc, Lý Thượng Diệp lời này xăm một chút vị chua. Lý Niệm Du tiếu tiếu, đại ca đến đỡ lấy mẫu hậu, Thượng Diệp, hai ta đến chơi, làm mẫu hậu đoán một cái. A, a, nhẹ một chút, rất đau. Một cây đại dương vật nặng nề mà hướng đến từ sáng nay tiểu huyệt bên trong thọt tới, trực tiếp tại nàng hành lang bên trong bắt đầu quất cắm, hai người chỗ giao hợp đánh ra từng cổ nồng đậm bọt biển, dính vào nam nhân lông mờ u phía trên, hắn đem bọt biển uy tại từ sáng nay bờ môi, bắt buộc nàng ăn đi. Lý Niệm Du, ngươi tên hỗn đản này. Tam huynh đệ đều cười, Lý Thượng Diệp mở miệng, nhị ca, mau thưởng cấp mẫu hậu tinh đặc A, chấm nhìn nàng là nghĩ vô cùng. Mẫu hậu, Lý Niệm Du Dương Vật cắm ở từ sáng nay miệng tử cung, trực tiếp hướng về tử cung của nàng nội bắn ra một cái rất lớn phao dày đặc tinh dịch. Một vòng chơi xong, ba người đều là chưa thỏa mãn, Dương Vật cao hơn nữa tùng hiển nhiên là không có bắn xong, Lý Niệm Du sờ trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc, cười đề nghị đại ca tam đệ, các ngươi một cái cắm vào mẫu hậu miệng nhỏ, một cái cắm vào mẫu hậu tiểu huyệt, cùng một chỗ xuất tinh, làm nàng đến đoán đoán phía trước là thế nào căn, mặt sau là thế nào căn. Không muốn chơi, hư mất. Từ sáng nay kéo đưa tay liên tiếp lui về phía sau, sợ lại bắt đầu trận này dâm loạn trò chơi. Sẽ không hư, mẫu hậu bị chúng ta chọc vào nhiều lần như vậy, tiểu huyệt không phải là vẫn cùng xử nữ giống nhau nhanh sao? Lý Niệm Du mở miệng cười, duỗi tay đem từ sáng nay ôm ngang eo bế lên, rất nhanh, miệng nàng liền nhét vào một cái đại con cặc, hoa huyệt cũng tắc hạ một cây. Hai cây đại con cặc một trước một sau luật động. Như là tại hợp tác vừa giống như là đang tại phân cao thấp, Lý Niệm Du lại ngồi ở trên thân thể của nàng dùng vú sữa của nàng nhũ dao, từ sáng nay chỉ cảm thấy cả người muốn cắt đứt rồi, nàng không biết khoái cảm là từ phía trước, hay là từ phía dưới, hay hoặc là theo trước ngực đạt được. Tại đút vào sau một lúc lâu, ba người như là có ăn ý giống như, đồng loạt hướng về từ sáng nay bắn tinh, nàng môi anh đào dương vật bị bạt đi, Lý Niệm Du nhéo nàng gò má mở miệng hỏi phía trước là ai dương vật. Phía dưới là ai dương vật? Phía trước là tam lang, phía dưới là đại lang. Ba người một trận cười vang, Lý Thượng Diệp hưng đến rồi rào đã mở miệng, nhìn đến mẫu hậu miệng nhỏ hoàn toàn nhớ kỹ huynh đệ chúng ta dương vật nữa nha. Trịnh thị song Mỹ mưu tính thuần tình tiết vô thịt. Thái hậu nương nương, đây là thần gia đình nhà gái mẫu tân cất mật rượu, nghĩ nương nương ngày ngày rượu ngon sợ là cũng có khả năng uống ngấy, liền tự chủ trương vi nương nương đưa tới cái này, nương nương không muốn ghét bỏ là tốt rồi. Trịnh Ngọc lộ gương mặt mong chờ đưa lên một cái bình ngọc hồ, từ sáng nay cười làm phía sau Lâm Lang nhận lấy, mở miệng nói làm phiền Trịnh đại tiểu thư phí tâm. Trịnh Ngọc lộ bên cạnh Trịnh Ngọc Giao cũng không cam chịu nhân về sau, lấy ra chính mình thiêu khăn, đẩy tới, Thái hậu nương nương, thần nữ mẫu thân chết sớm, tại trong nhà không chỗ nương tựa, thần nữ không có gì tiền nhàn rỗi có thể chi phối, liền chính mình thiêu một tấm phượng hoàng niết bàn mâm khăn đến hiến cho nương nương, chỉ có nương nương như vậy trời sinh phượng mệnh. Mới xứng dùng thật phượng hoàng đồ án. Trịnh Ngọc lộ sợ nàng đoạt danh tiếng của mình, vụng trộm hồn nàng liếc nhìn một cái ý bảo nàng câm miệng. Lâm Lang không mặn không lạt nhận lấy, từ sáng nay cười đã mở miệng quốc công phủ thật sự là tốt phúc khí, nuôi ra các ngươi này một đôi như hoa như ngọc tỉ muội, chính là không biết tương lai tiện nghi cái nào quyền quý gia công tử. Nương nương đừng đánh thú thần nữ đang còn muốn phụ mẫu bên người nhiều tận hiếu, đáng tiếc phụ thân không coi trọng thần nữ. nghĩ đến cũng không có khả năng hết sức cấp thần nữ tìm môn tốt hôn sự. Dứt lời, nàng lấy ra khăn tay của mình làm ra gạt lệ trạng. Từ sáng nay cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt không hiện, nàng mở miệng nói vậy cũng chỉ có thể hy vọng mẫu thân ngươi nhiều phía trên một chút tâm. Trịnh Ngọc Lộ sừng sốt, nàng rõ ràng là hy vọng từ Thái Hậu đến ngón tay hôn, Thái Hậu nương nương. Trịnh Ngọc Giao mỉm cười, chính mình người tỷ tỷ này không có lúc nào là không ở tỏa ra sự ngu xuẩn của mình khí tức, đợi hai người sau khi ra ngoài, nàng làm ra gương mặt hối hận trạng, trong mắt dưng dưng điềm đạm đáng yêu, tỷ tỷ, muội muội mẫu thân lưu lại bông giống như bị rừng ở cung đạo lên, nếu như bị thị vệ nhặt được muội muội trong sạch liền phá hủy. Trịnh Ngọc Lộ phiền không thắng phiền về phía nàng vẫy tay, đi thôi, ta tại cửa cung chờ ngươi. Trịnh Ngọc Giao liền vội vàng quỳ gối nói lời cảm tạ. Xoay người mang theo thị nữ ly khai, Trịnh Ngọc Lộ thị nữ biết cái này nhị tiểu thư nhiều đầu óc, sợ nàng lại cấp nhà mình đại tiểu thư hạ sáo, do dự mở miệng, đại tiểu thư, nô tỳ xem nhị tiểu thư thứ này rơi xảo, nô tỳ muốn đi nhìn nhìn miễn cho nàng lại đánh cái gì chú ý xấu. Trịnh Ngọc Lộ cảm thấy có đạo lý, đi, ngươi mau lặng lẽ theo sau, chớ bị nàng phát hiện. Trường Nhạc Cung bên trong, Trịnh Ngọc Giao cung kính quỳ gối tại Từ Sáng nay trước mặt. Từ sáng nay đoan trang nàng thiêu tốt phượng hoàng khăn, đã mở miệng Trịnh nhị tiểu thư thật to gan, lại dám tự tiện xông vào Trường Nhạc Cung. Thần nữ cũng là không còn cách nào khác rồi, cùng với tại trong nhà bị mẹ cả ép gả cho một cái gối thiêu hoa, chỉ bằng chính mình đến bác một hồi, dù sao từ mẫu thân sau khi, thần nữ liền đã không có cái gì đáng được lưu luyến được rồi. Từ sáng nay nở nụ cười, người đem ai ra cũng coi như vào ngươi ván bài. Trịnh Ngọc Giao, ngươi thật to gan. Thần nữ biết, Thái Hậu nương nương nhất định bang thần nữ. Ngươi còn dám nghiền ngẫm ai ra ý tứ, từ sáng nay cảm thấy thú vị, tiếp tục mở miệng, ngươi ngược lại nói ai ra vì sao sẽ giúp ngươi, nói được có đạo lý ai ra liền miễn ngươi tội chết. Trịnh Ngọc Giao liền vội vàng dập đầu hai cái, nương nương, thần nữ biết nương nương cùng tân đế tuy là thân sinh mẹ con, nhưng quan hệ xa không bằng tân đế cùng nhiếp chính vương thân dày, nhiếp chính vương bởi vì trước kia cô sự tình đối với nương nương lòng mang oán hận. Sợ là cố ý châm ngòi làm Thái Hậu cùng tân đế mẹ con ly tâm, Thái Hậu nương nương chính cần phải một cái giảng buộc, một cái liên tiếp mình và tân đế giảng buộc, thần nữ nguyện vì Thái Hậu nương nương hiệu khuyển mã chi lao. Từ sáng nay trong mắt dẫn theo ý cười, người bình thường tại trong nhà, không ít tính kế Trịnh Ngọc Lộ a. Thần nữ hoảng sợ, tỷ tỷ mẫu thân là quốc công phủ làm gia chủ mẫu, thần nữ mẫu thân bất quá là một cái chết sớm ngoại thất, thần nữ nếu như nghĩ tính kế tỷ tỷ. Sợ là sẽ bị mẹ cả lột một lớp da a nương nương. Nói liền muốn cấp từ sáng nay dập đầu lấy trứng trong sạch, từ sáng nay phía sau Lâm Lang hiểu ý, đem nàng nâng dậy. Đem trương này mặt nhỏ đụng phá, có thể liền không có giá trị, Trịnh tiểu thư tư bản có thế nào một chút. Mỹ mạo, tài hoa, tâm kế, còn có An Quốc công ấy nấy. Trịnh tiểu thư có thể phải nghĩ lại a. Ai ra không ghét có dã tâm người, ai ra bây giờ có thể làm được Thái Hậu vị trí. Nhờ đúng là ai ra dã tâm, chính là một điểm, không cho phép chủ động hại người. Từ sáng nay trêu chọc Trịnh Ngọc Giao mặt nhỏ, tinh tế đoan trang trương này cùng Du Hoàng hậu quá mức vì tương tự dung mạo, ai ra đi quốc công phủ thời điểm là ngươi đề nghị Trịnh Ngọc Lộ ngâm thơ a, hoặc là nói ngươi thiết kế nàng ngâm thơ, thế rơi xuống mai như tuyết loạn, Phật một thân còn mãn đây chính là Lý Hậu chủ tưởng niệm thân ở nước sôi lửa bỏng đệ đệ tư, quang nhìn ý cảnh ngược lại mỹ, nhưng không đầu không đuôi nói ra ngược lại đem ai ra dọa nhảy dựng. Người mưu hoa những cái này. Vì làm ai ra chú ý tới ngươi đúng không? Trịnh Ngọc Giao mặt nhỏ không thể động đậy, nàng cương cười, nhìn đến thần nữ đổ đúng rồi. Ngươi cái này tiểu thái dám đứng lại cho ta. Trịnh Ngọc Lộ tại công đạo bên cạnh chán đến chết, vừa vặn bình thường Lâm theo Minh Chính Điện Thượng Hoàn Giá chỉ chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hắn thấy là Trịnh Ngọc Lộ, bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt nàng, nô tài ra mắt Trịnh tiểu thư. Ngươi là theo biểu ca chỗ trở về sao? Trịnh Ngọc Lộ tay nhỏ xoắn chính mình rũ xuống đến tóc dài, mở miệng. Trịnh tiểu thư nói không sai, nô mới vừa vặn hạ giá trị, bây giờ chính muốn đi về nghỉ. Bình thường Lâm đáp cung kính. Kia, ta muốn đi gặp biểu ca hiện tại còn có rảnh. Trịnh Ngọc Lộ ngượng nghịu mở miệng. Bình thường Lâm tại trong lòng lật cái bạch nhãn, Trịnh tiểu thư, nhiếp chính vương nhật lý vạn kỳ, vì chính vụ thức khuya dậy sớm. Ngài là thế nào cảm giác chính mình so với quốc sự còn trọng yếu? Ngươi, ta nói một câu ngươi trở về đổi tam câu. Ta là chủ tử ngươi là nô tài. Bình thường Lâm ha ha cười, Trịnh tiểu thư, Bây giờ trong cung chủ tử chỉ có 4 vị, Hoàng thượng, Thái hậu, Nhiếp chính vương cùng Trấn quốc đại tướng quân, không biết ngài là cái gì chủ tử à? Hắn lại thở dài, Trịnh tiểu thư, nô tài khuyên ngươi một câu, không muốn muốn chết. Trịnh Ngọc Lộ nhìn bóng lưng hắn rời đi, tức giận đến hung hăng dậm chân. Tiểu thái sau bang Trịnh Ngọc Giao đáp tuyến, bị phát hiện sau tao tam lang xào lăn. Bình thường ngọn, cho chấm rót chén trà. Lý Thượng Diệp vừa mới hoàn thành Lý Niệm Du bàn giao bài tập, mệt mỏi than ngồi ở trên long ỷ. Ta đến cấp hoàng thượng đưa qua. Trịnh Ngọc Giao cự tuyệt bình thường ngọn đưa qua đến tay, bưng lấy khay trà cười hướng đến Lý Thượng Diệp trước mặt đi đến. Lý Thượng Diệp không có chú ý tới những cái này, chỉ cảm thấy hôm nay nước trà cùng ngày xưa có chút khác biệt, hơi hơi trầm xuống đôi mắt, đã mở miệng bình thường ngọn, hôm nay nước trà như thế nào cùng trước kia không giống với. Hắn ngẩng đầu nhìn đến một vị trong mắt mỉm cười Mỹ Kiều Nương, cao mày đã mở miệng ngươi là ai? Bình thường ngọn đâu này? Trịnh Ngọc Giao quỳ xuống trả lời nô tỳ A Giao, Thái hậu nương nương lo lắng hoàng thượng bên người không có chi kỳ nhân hầu hạ, cố ý gọi nô tỳ. Là ngươi tự mình làm chủ bưng trà. Nô tỳ cả gan, này là mới vừa tiến cống đi lên Bích Loa Xuân, nô tỳ nghĩ cấp hoàng thượng nếm thử tiên. Lý Thượng Diệp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem nóng bỏng nước trà hướng đến Trịnh Ngọc Giao mái tóc tưới đi qua. Trịnh Ngọc Giao chật vật không chịu nổi, vừa xấu hổ, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, nô tỳ không biết nơi nào đắc tội hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Bình thường ngọn vì Lý Thượng Diệp bưng đến một ly Quân Sơn ngân châm, đem trên bàn Trịnh Ngọc Giao bưng trà đến chén lấy đi. Lý Thượng Diệp uống một ngụm về sau, liếc nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi dám phỏng đoán thanh ý. Lá gan không nhỏ. Trịnh Ngọc Giao cúi xuống ở trên mặt đất run rẩy phát run, chờ Lý Thượng Diệp xử lý, không nghĩ tới hắn lại cười khẽ một tiếng, nhìn tại ngươi hôm nay mới bắt đầu làm việc, sẽ không phạt ngươi, tự cái về sau thật tốt chú ý một chút ha. Trịnh Ngọc Giao hai mắt tỏa ánh sáng, đặt ở đường thị nữ phía trên chắc chắn sẽ bị chỗ chết rồi, nhưng hoàng thượng lại lưu nàng một cái mạng, chẳng lẽ là chính mình còn có cơ hội. Bình thường ngọn đem nàng dẫn đi đổi thân quần áo, hôm nay không muốn đến hầu hạ. Nô tỳ khấu tạ hoàng thượng. Đợi bình thường ngọn sau khi trở về, hắn an tĩnh đứng ở một bên, Lý Thượng Diệp đã mở miệng, người có phải hay không tò mò chấm vừa mới vì sao không phạt nàng. Bình thường ngọn gục đầu xuống, hoàng thượng làm chuyện gì đều có đạo của mình lý, nô tài chỉ biết là cúi đầu làm việc, không nên nói không có khả năng nói nhiều một câu. Lý Thượng Diệp nở nụ cười, trách không được nhị ca cố ý đem người bát cho chấm, người đi cho chấm tra một chút cái kia A Giao chi tiết. Mẫu hậu thật sự là lòng độc ác, cư nhiên đem quốc công phủ nhị tiểu thư đưa đến chấm trước mặt đương nha hoàn, nếu là bị An quốc công đã biết, không chừng sẽ tới nhị ca trước mặt oán giận đâu. Lý Thượng Diệp đè lại từ sáng nay song trường, cố gắng tại trên người của nàng cầy cấy. Từ sáng nay trên cổ bị hắn lưu lại từng đạo xấu hổ vết hôn, vô lươn ép thành hai khối nhũ bánh, toàn thân che lấy một tầng thơm ngọt mỏng mồ hôi. Người theo ai ra trên người tránh ra, thật là nặng. Lý Thượng Diệp lại đem chính mình con cặc hướng đến tiểu huyệt của nàng chỗ sâu cùng cùng. Mẫu hậu tồn tâm tư gì, chấm không biết, tối thiểu cũng phải chọn cái so mẫu hậu xinh đẹp, cái kia A Giao mạo xấu vô diệm, mẫu hậu cho rằng con bụng đói ăn quàng sao. Trịnh Ngọc Giao rõ ràng ngày thường xinh đẹp như hoa, Lý Thượng Diệp vì trừng phạt nàng, thật đúng là cái gì lăn lộn nói đều nói ra. Hắn lại đem từ sáng nay hai đầu tế chân nâng tại bả vai của mình phía trên. Trực tiếp đem tiểu huyệt của nàng bại lộ tại trước mắt của mình. Ô ô ô, từ sáng nay tê liệt ở trên giường, nước mắt thấm ướt dưới người ga giường, hai tay cố gắng muốn đem trên người Lý Thượng Diệp thôi đi, mẫu hậu không có ý đó, mẫu hậu chính là nhìn ngươi bên người hầu hạ nhân quá ít. Nàng cầu mẫu hậu cho nàng tìm phân tốt nhân duyên, mẫu hậu liền nghĩ đem nàng đặt ở ngự tiền làm cho nàng chọn một vị ngự tiền thị vệ. Mẫu hậu không có ý đó a. Lý Thượng Diệp đem ngón tay của nàng phóng vào miệng bên trong liên tục không ngừng liếm lấy, hai tay liên tục không ngừng trà sát từ sáng nay tao nãi, trắng nõn vú lớn phía trên rất nhanh xuất hiện từng đạo đỏ tươi dấu ngón tay, đại con cặc tại từ sáng nay tiểu huyệt lại trướng đại một vòng. Chấm mới sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi, nhị ca nói một chút cũng đúng vậy, ngươi nói toàn bộ phải làm thành túi lắm, mẫu hậu yên tâm, chấm không sẽ rời đi ngươi. Vô luận là âm mưu vẫn là dương mưu, chấm gặp chiêu phá chiêu. Cái kia A Giao, ngươi làm nàng tự cầu nhiều phúc a. Ân, ô, mẫu hậu không sẽ rời đi ngươi. Thượng Diệp, ngươi trước buông tha mẫu hậu, được không? Lý Thượng Diệp cười lạnh hai tiếng, từ sáng nay hoảng hốt ở giữa cư nhiên cho rằng chính mình nhìn thấy Lý Niệm Du, không khỏi đánh lên dùng mình, tiểu huyệt nội bộ đột nhiên vừa run, thiếu chút nữa đem Lý Thượng Diệp hút tước vũ khí đầu hàng. Mẫu hậu, không phải là ngươi không sẽ rời đi chúng ta, là chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi, ngươi chỉ có thể cả đời tại chúng ta bên người, khi còn sống bị chúng ta chơi nàng, sau khi cho cốt của chúng ta lăn lộn tại cùng một chỗ, chẳng phân biệt được ta ngươi, chúng ta vĩnh viễn không sẽ rời đi. Lý Thượng Diệp đem nàng khuôn mặt phủng, hung hăng hôn một cái. Chấm không cầu mẫu hậu thật tình, chỉ cầu mẫu hậu tâm lý có thể có một chút điểm chấm vị trí, chấm liền chết cũng không tiếc. Ân, ha, không muốn nói gì sinh tử, ngốc nói. Chấm cả đời này đều là mẫu hậu đời trước cùng chấm không quan hệ, nhưng mẫu hậu kiếp sau sẽ cùng chấm vĩnh viễn liền tại cùng một chỗ. Quỷ đầu bắt đầu ấn nhu miệng tử cung, đem từ sáng nay chọc vào liên tục kêu đau đớn. Ô, rất đau, Thượng Diệp, Tam Lang, ngươi nhẹ một chút được không, mẫu hậu cầu ngươi. Lý Thượng Diệp nhéo nàng eo nhỏ, tiếp tục đem nàng trở thành cái dương vật mũ giống nhau cao thấp khuấy sục, dương vật ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm vào, từ sáng nay dâm thủy lăn lộn tinh thủy tùy theo nàng hạ thân không ngừng tràn ra, trực tiếp lắc tại Lý Thượng Diệp cơ bụng phía trên. Mẫu hậu dâm thủy thật nhiều a, đều làm được đến con lên trên người, chấm cái này đem long tinh làm được đến mẫu hậu tiểu huyệt bên trong. Ô, ô, nóng quá, từng cổ nóng dực tinh đặc trực tiếp rót vào từ sáng nay tử cung bên trong, nàng hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa bị nóng quen thuộc. Bán, đủ, không muốn lại đi vào. Từ sáng nay khóc cầu hắn, thỉnh hắn thủ hạ lưu tình. Lý Thượng Diệp không biết mệt mỏi tiếp tục tại trên người của nàng huy vẩy mồ hôi, như là càng đánh càng hăng vậy, con cặc chọc vào càng ngày càng sâu càng lúc càng nhanh. Chưa đủ, còn chưa đủ. Chấm muốn đem mẫu hậu toàn thân nhét đầy, lưu lại chính mình hương vị, mẫu hậu, tuy rằng ngươi không thương chấm, nhưng chấm yêu ngươi, như vậy đủ rồi. Con cặc chặn tại tử cung miệng, chấm chạp không cho tinh dịch chảy ra, từ sáng nay đau đến khóc nước mắt liên liên, yêu lời nói của ta vì sao còn mạnh hơn vội vã ta. Nói trắng ra ngươi bất quá là ích kỷ thôi, ngươi yêu không phải là ta, là ngươi chính mình. Nàng thốt ra lại tổn thương người khác lời nói, hắn cũng nghe thói quen rồi. Lý Thượng Diệp cười cười, không, chấm là thật yêu ngươi, nhưng chấm không thể độc chiếm mẫu hậu, nếu như mẫu hậu có thể đối với chấm thượng một điểm tâm. Lý Thượng Diệp buông xuống từ sáng nay hai chân, xoay người đem nàng đè ở dưới người, hướng về vú sữa của nàng đã hít một hơi, lại hướng về môi của nàng độ cho nàng, hai người nửa người trên cùng nửa người dưới đều liền tại cùng một chỗ, thân thiết khăng khít bộ dạng đổ thật giống như một đôi xứng người ngọc. Chết cười. Vừa mới nhìn đến Lý Cẩu Hy một câu lời kịch xin đem ta trói thi hành nhỏ nến hình phạt đó, ha ha ha, lần sau liền viết cái này từng cái nhân vật mới ra sân đều cấp nữ chủ bị địch cung cấp đủ loại lý do, không hiểu được viết thành như vậy, viết thịt tư thế mỗi lần đều này mấy chiêu, đã tê dần. Vì cứu cũ phó chủ động câu dẫn nhị lang. Lâm lang bưng lấy một chén trà đưa đến từ sáng nay mép giường, nàng đi lại tập tễnh, hiển nhiên là vừa mới bị hình. Từ sáng nay nhìn nàng như vậy. Cảm thấy rất áy náy, ngươi hạ đi nghỉ ngơi a, đôi lại người khác đến hầu hạ là được. Là nô tỳ không còn dùng được, nương nương đi lầm vào dịch đình thiếu chút nữa bị hiếp nhân làm hại, nô tỳ thân vi nương nương bên người tỳ nữ lại trốn ở nương nương phía sau, thật sự là tàm thẹn. Lâm lang giọng điệu như trước không mặn không nhạt, nghe không ra áy náy. Từ sáng nay chú ý tới nàng tràn đầy vết chai tay, người bất quá hầu hạ ai ra hơn 10 ngày. Cho ngươi vì ai ra toi mạng đổ có vẻ ai ra làm kiêu một chút, dù sao cũng đã trúng hèo, chuyện này liền lật qua a, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, Lâm Lang vừa nghĩ tiếp, lại bị từ sáng nay gọi lại, nàng ném cấp Lâm Lang một cái tiểu hộp thuốc, mở miệng nói trái phải là ai ra mau dùng hết rồi đồ vật, ngươi cầm đồ tại tay phía trên cùng miệng vết thương địa phương, không muốn gặp nước. Vâng, Lâm Lang yên lặng nhận lấy hộp thuốc, khấp khỉnh ly khai. Từ sáng nay nhắm mắt lại. Hôm qua tình cảnh liền xuất hiện tại trước mắt. Nàng truy đuổi một cái nhỏ con báo vào dịch đình xó xỉnh, lại nhìn đến một cái hung ác nữ nhân cầm lấy đao khí thế hung hăng tập kích đến. Lung linh, là lung linh. Bên cạnh Lâm Lang nhận ra cái này phế đi một cánh tay nữ nhân, sợ hãi hướng đến từ sáng nay phía sau tránh đi. Từ sáng nay đem nàng giấu ở phía sau, nhặt lên trên mặt đất phân tán đấm y bổng trực tiếp cùng lung linh giằng co lên. A. Lâm Lang hét lớn một tiếng, hoảng hốt chạy bừa chạy đi, nhưng ở trong lúc vô tình đem từ sáng nay đụng ngã xuống đất. Lung linh được cơ hội, hung tợn xông vào Từ Sáng Nay trước mặt, ngay tại đao của nàng tử treo ở Từ Sáng Nay trên đầu thời điểm, theo chỗ tối lao ra đến một cái nữ nhân mạnh mẽ đem Lung Linh bổ nhào. Nàng màu đỏ tươi quan sát gắt gao cưỡi ở Lung Linh trên người, một tay lấy đao đoạt lấy đến, ngay trước Từ Sáng Nay mặt trực tiếp đem Lung Linh ngón tay đầu từng cây một đóa xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe đến Từ Sáng Nay khuôn mặt, nàng ngốc ngốc lăng ở. Cẩm Sắt, là ngươi. Từ Sáng Nay nhận ra nàng, đôi mắt rưng rưng. Lung Linh phát ra một trận kêu rên, tay đứt ruột sót, kịch liệt đau đớn làm nàng hôn mê bất tỉnh. Từ Sáng Nay chạy tới, không để ý Cẩm Sắt trên mặt bẩn ô trực tiếp nâng lên nàng mặt nhỏ, gắt gao đem nàng ôm lấy, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ai ra tìm ngươi tìm đã lâu, thực xin lỗi, là ai ra hại ngươi. Cẩm Sắt ấp úng nói không ra lời. Từ Sáng Nay lấy ra khăn tay của mình vì Cẩm Sắt lau đi trên mặt bùn đất cùng nước mắt, dắt tay nàng, cùng ai ra hồi trường nhạc cung. Cẩm Sắt lắc lắc đầu, chậm chạp không muốn cùng nàng rời đi, Từ Sáng Nay minh bạch nàng là sợ lại lần nữa bị chính mình liên lụy, thở dài, ai ra đưa ngươi xuất cung được không, ngươi rời đi kinh thành, càng xa càng tốt, ban thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng, trước kia ai ra tìm không thấy ngươi, hiện tại ai ra nhìn thấy ngươi, ai ra không bảo vệ được chính mình, không bảo vệ được con trai của mình. Nhưng ai ra nghĩ bảo hộ một cái thị nữ vẫn là có thể. Cẩm Sắt vẫn lắc đầu, rút ra cánh tay của mình, kéo lấy Lung Linh thi thể rời đi, bóng dáng tiêu điều, trái ngược với là một người thắng. Rất nhanh hộ giá thị vệ đuổi, đầy đất đống hỗn độn, chỉ để lại nhất quán vết máu cùng ngũ căn mang máu đoạn ngón tay. Về sau Từ Sáng Nay bên người người hầu toàn bộ đều bị đánh 50 đại bản, Lý Thượng Diệp chạy đến giường của nàng trước ôm lấy nàng khóc đã lâu. Lý Doanh Lệ phái người đem Lung Linh thi thể đưa ra ngoài đốt cầu. Từ Sáng Nay suy nghĩ phiêu hồi đến bây giờ, Lâm Lang lại đi đem Từ Sáng Nay uống xong bát trà lấy đi, nàng đã mở miệng, nô tỳ ăn trong cung bổng lộc, chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó, nương nương không cần đối với nô tỳ thu mua lòng người. Người trước kia chủ tử có không có nói qua, người rất không đòi nhân niềm vui. Từ Sáng Nay nở nụ cười. Nương nương đã đoán sai, nô tỳ trước kia không có chủ tử. Nương nương là nô tỳ thứ nhất chủ tử. Lâm Lang lại đi đến vì nàng chịu đựng dưới chăn, lặng lẽ đưa cho nàng một trang giấy đầu, lạnh lùng nhỏ giọng mở miệng, nô tỳ không thích khiếm người khác này nọ. Từ Sáng Nay lặng lẽ liếc liếc nhìn một cái mang theo mùi khét tờ giấy, lộ ra thoải mái nụ cười, Lâm Lang, cảm ơn ngươi. Lý Niệm Du được Từ Sáng Nay mời, phê hoàn sổ con sau làm bình thường Lâm đưa chính mình đi trường nhạc cung, mẫu hậu bình thường đối với bọn hắn tam huynh đệ tránh không kịp. Hôm nay lại một mình muốn cùng chính mình qua đêm, khẳng định có gạt, nhưng hắn khuôn mặt lại tại trong bất chi bất giác dẫn theo ý cười, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, hắn thật sự là muốn biết, mẫu hậu đến tột cùng sẽ mang cấp chính mình cái dạng gì kinh ngạc vui mừng, hắn sắp yêu thích ngu xuẩn mẫu hậu. Trường nhạc cung bên trong, trúc quang vụt sáng, từng sợi khói nhẹ tỏa ra say lòng người hương vị, Lý Niệm Du một mình một người vào trường nhạc cung thiền điện. Nhìn chằm chằm bình phong phía sau mỹ nhân ảnh đã xuất thần. Lý Niệm Du nhẹ nhàng đi đến sau tấm bình phong mặt, ôm lấy trước mặt Từ Sáng Nay. Mẫu hậu, người hôm nay thật đẹp mắt. Từ Sáng Nay xấu hổ đỏ mặt, nàng toàn thân chỉ khoác một đoạn màu thủy lam nhuyễn vân gấm, vú lớn thượng lại trói một tầng màu ngân hôi nước sạch xa đến sung làm dây buộc. Hai quả táo đỏ vậy lớn nhỏ núm vú tại cát trắng ở giữa như ẩn như hiện, trắng nõn bánh bao tiểu huyệt giấu ở nhuyễn vân gấm hòa thanh thủy xa phía dưới. Chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, liền có thể tùy ý Lý Niệm Du hái. Nàng chủ động dán lên Lý Niệm Du nóng cháy thân thể, nhón chân lên liếm láp khởi dái tai của hắn, lại hướng đến hắn bên tai gọi ra một ngụm mùi thơm, nhịn xuống tâm lý ngượng ngùng, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, đôi môi đã bị Lý Niệm Du ngăn chặn, quần lót của hắn chỗ chi khởi một cái thật cao lều trải, trực tiếp hướng đến Từ Sáng Nay chỗ khe huyệt đâm đi, khiến cho Từ Sáng Nay hạ thân trực tiếp bắt đầu lưu dâm thủy. Đợi hai người hôn tận hứng về sau, Lý Niệm Du buông ra môi anh đào của nàng, khàn khàn âm thanh hỏi mẫu hậu hôm nay như thế chủ động, là có chuyện yêu cầu bổn vương a. Từ Sáng Nay thon thon ngón ngọc xoa lên hắn cằm tuyến, ngón tay hướng xuống xẹt qua hắn xương quai xanh, chậm rãi đẩy ra hắn quần áo, tại hắn trên người chung quanh đốt lửa. Lý Niệm Du cầm chặt nàng làm loạn tay nhỏ, ánh mắt tất cả đều là tình dục, mẫu hậu là nghĩ chính mình đến bang bổn vương cười. Từ Sáng Nay đỏ mặt gật gật đầu, Lý Niệm Du bàn tay to nhất duỗi, đem nàng buông ra, Từ Sáng Nay khéo léo cởi bỏ thắt lưng của hắn, bắt đầu bỏ đi tầng tầng chiều phục, thẳng đến lộ ra hắn tinh tráng lồng ngực. Xem được không, Lý Niệm Du cầm chặt Từ Sáng Nay cổ tay, ôm lấy nàng eo nhỏ, nhìn nàng đỏ bừng mặt nhỏ, nhịn không được muốn đậu nàng. Dễ nhìn, dễ nhìn, từ sáng nay cảm nhận đến hoa huyệt miệng đỗi một cây thô cứng đồ vật. Mẫu hậu yêu thích là tốt rồi. Lý Niệm Du buông nàng ra cổ tay, làm hắn tiếp tục vì chính mình thoát y. Từ sáng nay ngồi xuống, chưa cởi xuống hắn quần ngoài, nhìn bị chống đỡ ra màu trắng lều trải tiết khố, tâm hung ác, trực tiếp đem nó túm xuống dưới. Lý Niệm Du thô to nâu dương vật trực tiếp đánh vào từ sáng nay mặt nhỏ phía trên, lông mi chỗ đều dính vào một điểm quy đầu sấm đi ra trước tinh. Bản thủ bản cước, Lý Niệm Du trần như nhộng, trực tiếp đem từ sáng nay ôm hướng đến trên giường đi đến, hắn dùng từ sáng nay trên người lụa mỏng đem mặt nhỏ lau sạch sẽ, còn cặc tùy theo đi lại động tác liên tục không ngừng tại từ sáng nay mông đâm đến đâm đi. Đợi hai người lên giường về sau, Lý Niệm Du nhìn trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc, lại lần nữa đã mở miệng trêu đùa, mẫu hậu hôm nay là muốn con cái mạng này tinh tẫn nhân vong tại thân ngươi phía trên sao. Từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, mẫu hậu một cái cũ phó, đã từng phạm vào việc bị đại ca ngươi đuổi vào dịch đình, mẫu hậu nghĩ cứu nàng đi ra, nhưng dịch đình quản sự thái dám nói chỉ có ngươi nói mới giữ lời. Cho nên mẫu hậu muốn cầu ngươi. Nguyên lai là như vậy, Lý Niệm Du cười cười. Đem từ sáng nay tế nhuyễn vòng eo đặt ở chính mình đùi phía trên, nhưng con nhớ rõ, cái kia công phạm nhân sự tình cũng không nhỏ a, nàng thế nào đến gan chó mơ ước mẫu hậu. Không phải như vậy, cầm sát nàng không có ý định này. Mẫu hậu, cầm sát nàng nhìn mắt của ngươi thần, cùng ba huynh đệ chúng ta là giống nhau. Lý Niệm Du tính táo mở miệng. Từ sáng nay vẫn là không muốn tin tưởng, nhưng vì cầm sát tự do, nàng lại lần nữa thỉnh cầu nói vậy ngươi đem nàng đưa ra cung được không? Nàng trước đó không lâu còn cứu mẫu hậu, nàng là mẫu hậu cứu mạng ân nhân. Lý Niệm Du chớp mắt, một cái ý nghĩ tỏa ra, mẫu hậu không cần phải lo lắng, bổn vương sẽ đem cầm sắt theo dịch đình làm ra, bất quá xuất cung ngược lại không quá dễ dàng, mẫu hậu mấy ngày trước đây không phải là tại tam đệ chỗ thả một cái thị nữ ư, bổn vương cũng để cho cầm sắt đi tam đệ trước mặt hầu hạ, ngươi nhìn như thế nào đây? Trịnh Ngọc Giao là một yêu thích thủ đoạn chơi, cầm sắt sẽ không thiệt thòi. Từ sáng nay tâm loạn như ma. Nếu như mẫu hậu không muốn lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm cầm sát cô nương tiếp tục tại dịch đình đợi. Kia, vậy làm phiền nhị lang an bài. Mẫu hậu yêu cầu bổn vương đều làm được rồi, quyển kia vương liền muốn bắt đầu ở mẫu hậu trên người đòi thưởng nha. Lý Niệm Du cười xoa lên từ sáng nay mặt nhỏ. Cùng nhị lang giao hợp sắc dục chi giả. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, anh sắc đầu lưỡi liếm lấy Lý Niệm Du môi mỏng. Muốn theo bên trong khóe miệng đi vào cùng hắn dây dưa. Lý Niệm Du mỉm cười, đem nàng đầu lưỡi ăn vào trong miệng, hung hăng ăn, giống như là muốn đem nàng hút khô giống nhau nuốt nàng trong miệng nước miếng, từ sáng nay rất nhanh bị hắn hôn sắp thở không nổi. Mẫu hậu có thể thật vô dụng, chính mình điểm lửa còn muốn cho bổn vương đến tức. Từ sáng nay không hiểu được bị giễu cợt một phen, ủy khuất anh ninh hai tiếng, nàng ngoan ngoãn tùy ý Lý Niệm Du tác hôn, tay nhỏ đáp tại bờ vai của hắn phía trên. Giống một cái cây chuột túi giống nhau cả người treo ở Lý Niệm Du trên người. Mẫu hậu, dùng ngươi chân đuổi theo bổn vương dương vật. Lý Niệm Du buông lỏng ra nàng bị hôn màu đỏ tươi môi thơm, nhìn treo tại chính mình eo hông chân nhỏ, trong mắt dục vọng càng sâu. Từ sáng nay liều mãng lắc đầu, nàng chưa làm qua loại sự tình này, vạn nhất không khống chế được lực độ đem dương vật của hắn thải hỏng làm sao bây giờ. Lý Niệm Du khởi sẽ không đem nàng băm thây vạn mảnh. Lý Niệm Du cười nhạo một tiếng, sờ sờ nàng mũi nhỏ, cưng chiều mở miệng mẫu hậu mù quan tâm chút gì. Bổn vương dương vật tốt, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị mẫu hậu chơi hỏng. Từ sáng nay đỏ mặt, đem đầu gối của mình cong xuống đến, chân nhỏ chậm rãi chạm vào thượng hắn ngẩng đầu dục căn, nhẹ nhàng ma sát, Lý Niệm Du dương vật nóng dọa người, suýt chút nữa đem từ sáng nay chân nhỏ cấp trước phá hư, nàng ủy khuất mong chờ nhìn hắn. Lý Niệm Du sảng đến ra đầu run lên, tại cổ của nàng phía trên lưu lại một cái lại một mai vết hôn, nhưng rất nhanh, loại này lực độ đã không thỏa mãn được hắn, hắn khàn khàn âm thanh truyền vào từ sáng nay lỗ tai, mẫu hậu, lại làm cho một chút lực. Người mạnh khỏe biến thái, từ sáng nay đành phải gia tăng chính mình thải dương vật lực độ, nhưng nàng vẫn có sở băn khoăn, không dám làm cho quá lớn lực, dương vật đâm tại nàng chân nhỏ phía trên, quy đầu sấm đi ra trước tinh đem nàng chân đều dơ. Lý Niệm Du hoàn toàn vào mê, trực tiếp đem từ sáng nay đẩy lên ở trên giường, đem mông xa trực tiếp xé toang về sau, giơ lên dương vật của mình liền hướng đến nàng mông chỗ rút đi. Ô ô ô, ngươi lại đánh ta mông, từ sáng nay chỉ cảm nhận đến mông nóng rực đau đớn. Biết tại sao đánh ngươi không? Lý Niệm Du nắm dương vật của mình căn, lại hướng đến từ sáng nay mông nhỏ đến một chút. Từ sáng nay che mông muốn hướng mặt trước leo đi, Lý Niệm Du đem tay nàng đặt tại phía trước, dùng răng cắn đi nàng lưng màn lưới, tại nàng trơn bóng xinh đẹp lưng vất và cần cù chồng chọt dâu tây, âm thanh tràn đầy kiềm chế tình dục lần sau gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ. Ô, nhị lang, Niệm Du, mẫu hậu sau lưng rất ngứa, ngươi không muốn lại hốt. Ô, ta đã biết, mẫu hậu đã biết, mẫu hậu về sau sẽ mang tốt ám vệ không có khả năng chạy loạn. Lý Niệm Du hài lòng trêu chọc nàng mặt nhỏ, mẫu hậu lần sau tái phạm lời nói, bổn vương hay dùng dương vật phiến ngươi chương này mềm mại mặt nhỏ rồi, bổn vương nói là làm, có thể chưa bao giờ là thương hương tiếc ngọc loại hình. Ô, từ sáng nay mắt đôi phiếm hồng, lã chã như khóc, toàn thân đều phủ lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Lý Niệm Du xuống tay từ trước đến nay cũng không biết nặng nhẹ, nàng chẳng qua là cảm thấy sắp không cảm giác chính mình mông tồn tại. Đã lâu không có từ phía sau tiến vào, hôm nay đến cùng mẫu hậu ôn chuyện cũ. Từ sáng nay toàn thân di động nhuyễn, nghe lời lại cố gắng đem chính mình mông nhếch lên đến, ngoan ngoãn lộ ra phía dưới phấn nộn tiểu hoa huyệt, chỉ cầu bây giờ nghe nói một điểm đợi lát nữa có thể thiếu thụ điểm tội. Hạ thân của nàng giống như phát ra lũ lụt giống như, tiểu huyệt ẩm ướt ngượng ngùng vừa mở đóng lại, giống như một chỉ kêu than cho thực phẩm thú con. Mẫu hậu, bổn vương đại dương vật sắp tới. Vừa dứt lời, hắn liền đè lại từ sáng nay bả vai, đem dương vật của mình hướng đến từ sáng nay hoa huyệt miệng nhét vào, nhưng nàng phía dưới dâm thủy chảy mãn mông, trượt đắc yếu mệnh, đại dương vật vừa đụng đến tiểu huyệt miệng bị trượt đến một bên, nhìn qua trái ngược với là không muốn ăn. Lý Niệm Du giả bộ khó xử bộ dáng, mẫu hậu, vậy phải làm sao bây giờ à? Đại dương vật đột nhiên ăn bất động mẫu hậu tiểu huyệt. Từ sáng nay bị hắn liêu bát đắc dục tiên dục tử, lúc này chỉ cầu có một căn đại con cặc hung hăng xuyên qua nàng, đem tiểu huyệt của nàng bắn đầy tinh dịch. Không muốn, không muốn. Không muốn cái gì, Lý Niệm Du cười khẽ một tiếng. Không muốn không cần đại dương vật, từ sáng nay mặt nhỏ hồng muốn nhanh chóng lấy máu. Vậy ngươi muốn cái gì? Lý Niệm Du lại dùng dương vật đánh nàng mông một chút, dương vật dính thượng dâm thủy, tinh dịch cùng dâm thủy đang theo phía trên dương vật chảy xuống, cộng đồng chôn vùi tại Lý Niệm Du đen tuyền lông mờ bên trong. Ô, muốn đại dương vật, muốn đại dương vật, muốn đại dương vật làm gì? Muốn đại dương vật, cắm vào mẫu hậu tiểu hoa huyệt bên trong. Lý Niệm Du nở nụ cười hai tiếng, suýt chút nữa bị nước miếng của mình nồng đến, nếu mẫu hậu như vậy cầu bổn vương. Quyển kia vương liền đến dùng đại dương vật hung hăng hiếu thuận mẫu hậu. A, đại dương vật hung hăng đâm vào từ sáng nay tiểu huyệt, nàng hai mắt vừa lật, cảm giác chính mình muốn sảng đến phiên thiên, tao đài hoa bị Lý Niệm Du kéo lấy, lại đau đớn lại thích. Mẫu hậu hoa huyệt cũng lòng quá tham một chút, rõ ràng khả ái như vậy tiểu huyệt, lại cố tình muốn ăn hạ bổn vương căn này màu tím đen đại con cặc, nhìn mẫu hậu huyệt một bên một vòng thịt đều bị chống đỡ trắng bệch rồi, mới vừa vặn nuốt vào quy đầu. Tiểu huyệt miệng mà bắt đầu chính mình lúc đóng lúc mở nuốt bổn vương trước tinh, thật sự là, lại không có người dành với ngươi, mẫu hậu gấp cái gì? Ô, rất đau, nhị lang con cặc thật lớn tốt thô. Lý Niệm Du dừng lại đi phía trước cắm vào động tác, nhíu mày, rốt cuộc muốn còn chưa phải muốn. Muốn, muốn ngươi nhẹ một chút. Mẫu hậu yêu cầu cũng thật nhiều. Lý Niệm Du mò lên cả người là đổ mồ hôi cùng dâm thủy từ sáng nay. Trực tiếp đem chính mình con cặc hướng đến từ sáng nay chỗ sâu thọt tới, khí lực đại dưỡng như muốn đem chính mình túi cũng nhét vào. Ô, từ sáng nay oán giận hờn dỗi bị Lý Niệm Du ăn vào trong bụng, hai người liên tục không ngừng trao đổi nước bọt, giống như một đôi thân mật vô cùng người yêu. Trong phòng tất cả đều là mập mờ hôn môi tiếng cùng tiểu huyệt con cặc tương liên chỗ quất cắm tiếng. Mẫu hậu, nhắm mắt lại, thử xem hưởng thụ bổn vương mang cho ngươi sung sướng a. Ha! Từ sáng nay thật đóng phía trên đôi mắt, hít sâu một hơi, xuống nhẫn tâm nâng lên chính mình đỏ bừng mông cong hướng đến Lý Niệm Du háng bộ đánh tới, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Lý Niệm Du túi kết kết thật thật đánh tại từ sáng nay mông nhỏ phía trên. Ô, nàng đau đến khóc không thành tiếng. Lý Niệm Du an ổn sờ sờ đầu nàng, ôn nhu mở miệng nói mẫu hậu làm vô cùng tốt, đợi lát nữa bổn vương thật tốt khen thưởng ngươi. Lý Niệm Du con cặc giống như trực tiếp cắm vào mẫu hậu non nớt bào trong cung, như thế nhanh đến ấm áp làm hắn trường hô một tiếng. Mẫu hậu, nơi này chính là bọn đệ đệ đã từng ở qua địa phương đúng không? mẫu hậu hôm nay cố ý làm bổn vương con cặc đi vào, là không phải là muốn sinh hạ một cái cùng bổn vương huyết mạch tương liên tiểu thái tử. Tuy rằng bổn vương càng muốn một người dáng dấp giống mẹ sau tiểu công chúa, nhưng chỉ cần là giống cái hậu sinh phía dưới, bổn vương đều có khả năng xem là cuộc đời này tình cảm chân thành, hòn ngọc quý trên tay. Không thể sinh, không thể sinh, ai ra sẽ bị thiên phu sở chỉ. Từ sáng nay Hoa Huyệt ăn một cây đại con cặc vốn là thực miễn cưỡng, bây giờ lại chủ động đem con cặc nuốt vào tử cung bên trong, nàng đau đến mặt nhỏ tái nhợt, nhưng đầu óc của nàng vẫn tại trong mơ mơ màng màng nói cho nàng không thể đáp ứng Lý Niệm Du ác ma dụ dỗ. Lý Niệm Du cũng không tức giận, nửa người dưới của hắn càng thêm sưng tấy, từ sáng nay cảm thấy chính mình Hoa Huyệt thật muốn nứt ra. Hắn vỗ về từ sáng nay tiểu huyệt, chậm rãi bắt đầu quất cắm, động tác nhẹ nhàng, như là đem từ sáng nay trở thành một cái bảo vật chân quý, mẫu hậu không cần lo lắng, quấy rầy chúng ta tại cùng một chỗ giác bổn vương sẽ đem bọn hắn thanh lý sạch sẽ, không chừa một móng. Mẫu hậu sinh hạ đứa nhỏ, nếu như là cậu bé liền tức khắc lập vì thái tử, nếu như là nữ hài chính là ta nhóm đại ngụy tối tôn quý Cố Luân công chúa, chúng ta bốn cái có thể cùng một chỗ vì nàng nghĩ một cái dễ nghe phong hào, mẫu hậu, ngươi không cần lo lắng, bổn vương hộ tốt bọn hắn. Ngươi nói cái gì a? Không có ảnh sự tình. Từ sáng nay cao mày phản bác, nửa người dưới vẫn đang tại tự giác phối hợp Lý Niệm Du quất cắm. Thật không có ảnh sao? Lý Niệm Du đưa tay phóng tại bụng của nàng phía trên, ngữ khí là trong thường ngày đều không thấy được ôn nhu, nói không chừng nơi này, đã có con của chúng ta, nói không chừng bổn vương hiện tại bắn này phao tinh đặc, liền làm ra một đứa trẻ. A. Lý Niệm Du chậm rãi quất cắm, con cặc thượng gân xanh tiến tiến lui lui cọ sát tiến cung miệng. Từ sáng nay bị làm đến mức đôi mắt mê ly, run run run run tiếp nhận hắn ban cho mưa móc. Mẫu hậu còn đang lo lắng chút gì, mẫu hậu, chỉ có sinh hạ một cái mang theo chúng ta huyết mạch đứa nhỏ, mới có thể chân chính đem ngươi trói tại chúng ta bên người, ngươi cho rằng bổn vương không biết cầm sát kế hoạch sao? Ngươi cho rằng bổn vương không biết ngươi tâm lý mưu tính sao? Mẫu hậu, bổn vương nói qua, ngươi hành động, gạt được bất luận kẻ nào, lại không lừa được bổn vương. Bởi vì bổn vương là như thế hiểu biết ngươi, thậm chí so ngươi chính mình còn muốn hiểu rõ ngươi. Mẫu hậu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi sinh là chúng ta người, chết là chúng ta quỷ. Ngươi chạy đến chân trời góc biển, bổn vương liền đuổi tới chân trời góc biển, bắt đến ngươi sau đem chân của ngươi đánh gãy, cho ngươi biến thành chỉ có thể ăn tinh uống nước tiểu dương vật mũ. Ngươi cả đời này, đều có khả năng đánh thượng bổn vương dấu. Ngươi cả đời này, đều không thoát khỏi được bổn vương. Từ sáng nay bị địt được bạch nhãn trực phiên, đầu óc trừ bỏ con cặc cái gì cũng không có, nàng nghe không rõ Lý Niệm Du nói gì đó, nàng hiện tại chỉ tại ý chính mình Hoa Huyệt gắt gao cắm vào đại con cặc không biết mệt mỏi đâm mở nàng cung miệng, một chút hướng đến tử cung của nàng tạc đi vào, màu trắng sữa tinh đặc rót đầy bào cung, bụng của nàng chậm rãi cổ, hiển nhiên giống một cái mang thai tam bốn tháng thai phụ. Con cặc, nàng chỉ muốn đại con cặc, môi mỏng lúc đóng lúc mở Lý Niệm Du tốt tiếng huyên náo. Vì sao thì không thể chuyên tâm cắm vào nàng đâu này. Từ sáng nay nâng lên chứa đầy nước mắt đôi mắt, xanh nhạt vẫy ngón tay đặt ở Lý Niệm Du môi mỏng phía trên, ý bảo hắn câm miệng. Lý Niệm Du bị sự ngu xuẩn của mình làm nở nụ cười, nhìn đến mẫu hậu so với hắn nghĩ còn muốn trầm mê trong này, nhìn đến lo lắng của mình có lẽ là dư thừa. Hắn nhẹ khẽ cắn chặt từ sáng nay ngón tay, tại hút vài hơi sau lại đem nó buông ra, ngón tay thượng còn dính miệng của hắn nước miếng. Tại dưới chúc quang phát tán ra như thủy tinh quang mang. Nhìn đến mẫu hậu miệng nhỏ còn không có ăn no, bổn vương muốn cố gắng nữa một điểm mới được. Bắn, bắn cho ta, mẫu hậu, rất muốn muốn. Từ sáng nay đôi mắt mê ly, trong mắt giống như chỉ có Lý Niệm Du cắm ở chính mình bên trong thân thể đại dương vật. Lý Niệm Du đem nàng chờ mình, trực tiếp đem nàng đè ở dưới người, con cặc tại tiểu huyệt xoay một vòng. Dương vật bạo khởi gân xanh không ngừng cùng tiểu huyệt nếp nhăn phù hợp lại tách ra, từ sáng nay tránh ra Lý Niệm Du tay, đem chính mình hai tay đặt tại Lý Niệm Du trên vai, hướng về hắn sau lưng cong ra vài căn mang theo vết máu vết chảo. Mẫu hậu động tình thời điểm tựa như một con mèo nhỏ, chính mình móng vuốt không quản được yêu thích quấy loạn, bất quá. Hắn bắt lấy từ sáng nay một cái tay nhỏ, phóng tại bên cạnh môi hôn một cái, bổn vương quá yêu thích. Mẫu hậu động tình bộ dạng. Hắn lại đem từ sáng nay tay nhỏ đáp tại bả vai của mình phía trên, bắt đầu đem nàng màu ngân hôi màn lưới tê xuống dưới, nàng tao nãi rất nhanh liền kéo mở màu thủy lam lụa mỏng, giống hai bé thỏ trắng giống nhau bính đi ra. Đầu vú, rất ngứa, vú sữa, thật to, từ sáng nay gương mặt xuân sắc bắt đầu dùng tay vuốt ve chính mình vú lớn. Vẫn là thực khó chịu, muốn hút hút, nhị lang hút hút một cái mẫu hậu vú sữa được không? Nàng mở một đôi lộc mắt, điềm đạm đáng yêu mở miệng cầu đảo. Thật sự là chịu không nổi mẫu hậu a, mẫu hậu muốn bổn vương làm cái gì? Bổn vương không có nghe rõ. Lý Niệm Du đùa giỡn lên ý xấu mắt, thành thơi tiếp tục tại từ sáng nay trên người cày cấy, bàn tay to tại trên người của nàng chung quanh đốt lửa, chính là không chạm vào nàng xương tấy vú lớn. Từ sáng nay cầm chặt tay hắn liền hướng đến chính mình vú sữa thượng mang, là cái sau tao nãi, van cầu nhị lang hút hút một cái mẫu hậu dâm tiện vú sữa, tao núm vú tốt xưng. Tao nãi, Lý Niệm Du thuận nước đẩy thuyền hướng đến nàng vú sữa thượng nhéo nhéo, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nếu mẫu hậu như vậy cầu bổn vương cũng sẽ không thể cô phụ mẫu hậu mong chờ. Hắn thoại phong nhất truyền, chính là chỉ có bổn vương một người xuất lực không khỏi cũng quá không công bình một chút, mẫu hậu cũng vì bổn vương ra điểm lực a. Ngươi muốn mẫu hậu làm cái gì? Từ sáng nay đè lại tay hắn hướng đến núm vú của mình kẹp đi, hy vọng có thể dùng nó sơ dài một chút. Lý Niệm Du lại là tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, mẫu hậu miệng nhỏ, nay trời còn chưa có ăn, đợi lát nữa bổn vương bang mẫu hậu hút xong vú sữa sau đó, mẫu hậu bang mẫu hậu liếm dương vật được không? Tốt, tốt, mẫu hậu bang nhị lang liếm dương vật, mẫu hậu yêu thích nhị lang đại dương vật, cưng quá, tốt thô. Nhìn đến từ sáng nay đã hoàn toàn thuần phục tại dương vật của mình phía dưới rồi, Lý Niệm Du đắc ý cúi người xuống, một tay xoa nắn nàng vú lớn, một tay nhéo nàng eo nhỏ. Từ sáng nay toàn thân đều là vết hôn cùng vết nhéo, nhìn dọa người cực kỳ. Hắn hướng về từ sáng nay vú sữa đại hút đặc hút, giống như là sa mạc lạc đường lữ khách khát cầu thanh tuyền vậy. Xì xì xì, cô lỗ, phốc phốc, a, thật thoải mái, nhị lang, lại hút dùng sức điểm, mẫu hậu một con khác tao nãi cũng muốn, nãi chất lỏng muốn chảy ra, nhị lang, Niệm Du. Trong phòng chỉ còn lại con nữ nhân yêu kiều rên rỉ âm thanh, nam nhân hút mút âm thanh, cùng chỗ giao hợp róc rách tiếng nước chảy. Nhất sau khi uống xong, Lý Niệm Du lại hướng đến nàng một con khác vú sữa thượng cắn tới, từ sáng nay lại đau đớn lại thích, nhị lang. Niệm Du, mẫu hậu rất thích. Tại đem hai cái vú sữa hút không về sau, từ sáng nay chủ động lè lưỡi liếm sạch sẽ hắn môi một bên nãi tí, nhất đầu lưỡi từng chút hướng xuống liếm, hôn lấy hắn yết hầu. Hai tay nâng đầu của hắn, trong mắt giống như chỉ có hắn một người. Lý Niệm Du cầm chặt tay nàng cổ tay, lại lần nữa hôn đầu lưỡi của nàng, hai người thân mật ôm tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. A, Lý Niệm Du lại hung hăng bắn ngâm tinh đặc tại từ sáng nay từ cung bên trong, nàng sảng đến hai mắt vừa lật, phun ra một cái rất lớn cổ âm tinh tưới vào Lý Niệm Du con cặc phía trên. Lý Niệm Du đem chính mình toàn là nước dương vật không chút lưu tình rút đi ra. Từ sáng nay tiểu huyệt gắt gao mút ở, nhớ mãi không thôi không để nó rời đi. Mẫu hậu tiểu huyệt có thể thật nghịch ngợm, Lý Niệm Du nhẹ nhàng níu lại từ sáng nay mái tóc, đem miệng của hắn tiến đến chính mình nửa mềm dương vật phía trên, mẫu hậu, nên thực hiện hứa hẹn. Từ sáng nay vừa mới bị xào lăn một chút, bây giờ đã không có cái gì ý thức, nhìn đến trước mặt màu tím đen đại con cặc liền chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình bắt đầu liếm láp. Mới chỉ là như vậy cũng không thể làm Lý Niệm Du mãn chân, hắn nhìn chằm chằm từ sáng nay ửng hồng mặt nhỏ, giơ lên đến tay lại chậm rãi buông xuống, thở dài, một cái tát đánh vào nàng vừa mới sơ giải hoàn vú lớn phía trên. Chớ có lười biếng, nghiêm túc ăn bổn vương dương vật. Từ sáng nay bị hắn ôn nhu mê mắt, ngày xưa yêu kiều khí lại mạo đi ra, nàng nghiêng đi đầu, đóng chặt miệng nhỏ, cư nhiên không nghĩ tiếp tục ăn. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng. Xốc lên từ sáng nay mái tóc, không để ý nàng đau kêu trực tiếp hướng đến nàng khuôn mặt nhỏ quạt vài cái bàn tay, hồng phấn mặt nhỏ phía trên rất nhanh hiện ra đỏ tươi dấu bàn tay. Từ sáng nay đau đến khóc ra tiếng, Lý Niệm Du đối với cái này trương nước mắt như mưa mặt nhỏ hạ tâm sắc đá. Ngươi cho rằng bổn vương là ai, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa bịp. Cho ngươi điểm thể diện ngươi liền thật dám lên mũi lên mặt. Ô ô ô, mẫu hậu không có. Từ sáng nay sợ hắn phát hỏa, dùng hết trên người một điểm cuối cùng khí lực cầm chặt hắn ẩm ướt núc ních đại dương vật, lè lưỡi vừa liếm vừa mút, rất nhanh tay nhỏ thượng liền dính đầy tinh dịch. Lỗ tiểu bên trong cũng muốn, nhanh dùng ngươi đầu lưỡi hầu hạ. Lý Niệm Du sờ sờ từ sáng nay mái tóc, lúc này nhìn qua như là ôn nhu cực kỳ. Từ sáng nay dưng dưng gật đầu, nghe lời đưa ra đầu lưỡi hướng đến hắn lỗ tiểu bên trong chui vào. Ân, Lý Niệm Du sảng khoái hừ một tiếng, lại ngại từ sáng nay lực độ không đủ, trực tiếp chế trụ nàng cái gáy đem miệng nhỏ toàn bộ đè vào con cặp phía trên, từ sáng nay cảm thấy cổ họng của mình mắt đều bị đâm mở rồi, dính lấy dâm thủy cùng tinh dịch lông mờ u đem cằm của nàng chát lại đau đớn lại ngứa, lông mờ u thượng tinh dịch trực tiếp đem nàng mặt nhỏ dơ. Mẫu hậu, bổn vương lại muốn bắn, thả ra cổ họng của ngươi đem bổn vương long tinh thật tốt uống vào. Tại đem miệng của hắn trở thành dương vật mũ quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, từng cổ dày đặc tanh nồng tinh thủy trực tiếp phun ra đến từ sáng nay cổ họng bên trong, thông qua thực quản trực tiếp trượt vào nàng dạ dày bên trong, từ sáng nay bị bỏng đến khóc đi ra. Người cái này kẻ xấu, lưu manh, biến thái, nghịch tử. Lý Niệm Du bắn xong con cặc dần dần bị mềm xuống, tâm tình của hắn khá hơn nhiều, chậm rãi theo từ sáng nay miệng bên trong đem con cặc rút đi ra. Hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ nói mẫu hậu ngoan, đem bổn vương con cặc liếm sạch sẽ, tối nay liền để yên ngươi. Từ sáng nay giống như phản xạ có điều kiện vậy lè lưỡi liếm lấy con cặc thượng còn sót lại tinh đặc, lại sở trường nâng lên Lý Niệm Du túi cà, từ từ ăn tại miệng bên trong, vừa bóp vừa nặn. Lý Niệm Du con cặc phía trên tất cả đều là từ sáng nay nước miếng, lóng lánh, Lý Niệm Du thỏa mãn, đem nàng ôm tại trong lòng, sờ nàng bị tinh đặc đẩy lên tròn xoe cái bụng, lộ ra vừa lòng nụ cười. Trịnh Ngọc Lộ tìm tòi trước khi hành động vô thịt thuần tình tiết. Thái hậu nương nương, dựa vào cái gì làm Trịnh Ngọc giao vào cung hầu hạ a, vẫn là tại hoàng thượng trước mặt. Nàng mẫu thân liền quen câu dẫn nam nhân, nàng cũng nhất định đem nàng nương hạ lưu con đường học một lần, loại này nữ nhân ở lại hoàng thượng bên người chính là cái tai họa a. Từ Trịnh Ngọc giao được làm vào cung làm Lý Thượng Diệp thị nữ về sau, Trịnh Ngọc Lộ liền ba ngày hai đầu hướng đến từ sáng nay trong cung chạy. Từ sáng nay mấy ngày trước đây vừa mới bị Lý Niệm Du hung hăng địch một chút, trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nàng mỉm cười, uống xong Lâm Lang bưng trà xanh, an ủi nàng giống như ngươi là An Quốc công nữ nhi, chẳng qua là mẫu thân xuất thân hơi kém một chút, được hoàng thượng coi trọng làm theo có thể bay thượng đầu cành làm phượng hoàng. Nhưng là, Trịnh Ngọc Lộ cảm xúc kích động, thế nhưng đổ Lâm Lang bưng đến chén trà, nóng bỏng trà nước rơi ở Lâm Lang tay phía trên, lập tức sưng đỏ một mảnh, Trịnh Ngọc Lộ thành hoàng sợ thành sợ. Lập tức quỳ xuống, Thái hậu nương nương khoan thứ, thần nữ vô tình sai lầm, tuyệt đối không có mạo phạm ý của nương nương a. Từ sáng nay khóe miệng nhịn không được hướng xuống rồi, nàng vẫn đang giả vờ nụ cười, làm Trịnh Ngọc Lộ sau khi đứng dậy, lại để cho Lâm Lang đem bể nát chén trà cất xong sau đi xuống cọ rửa miệng vết thương. Ai ra tự nhiên tin tưởng Trịnh tiểu thư không có ý tứ này, Trịnh tiểu thư, đồng dạng đều là Trịnh gia nữ nhi, nếu như Ngọc Giao thực như nguyện thành hoàng thượng phi tử. Đôi này ngươi lại làm sao không phải là một loại trợ lực đâu. Nương nương, thần nữ liền nói thật a, cùng với dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, thần nữ nghĩ vì chính mình tránh một cái tốt tiền đồ. Trịnh Ngọc Lộ ánh mắt càng trở lên kiên định. Từ sáng nay cười thành tiếng, Trịnh Ngọc Lộ không hiểu ra sao. Thần nữ nói sai rồi cái gì không? Từ sáng nay lắc đầu, nhìn Trịnh Ngọc Lộ khay bạc tựa như mặt nhỏ, trong lòng có tính kế, ngươi nói vô cùng đúng. Việc tại nhân vì. Trịnh Ngọc Lộ trong mắt thả ra hào quang, thị nữ tiến lên đưa qua một cái đóng gói được tinh xảo cực kỳ hộp nhỏ, hiến vật quý giống như phụng phía trên đi. Nương nương, thần nữ gặp ngài trên cổ có chút cỗ sẹo, liền từ dân gian siêu tập đến đây phần này trừ sẹo cao, hy vọng có thể đối với nương nương có điều trợ lực. Từ sáng nay mở hộp ra, một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến, nàng cười đem nó thả ở một bên. Chú ý tới Trịnh Ngọc Lộ phía sau ánh mắt loạn phiêu tiểu thị nữ, dắt Trịnh Ngọc Lộ tay, cảm thán nói nhiều xinh đẹp thon thon ngón ngọc a, Trịnh tiểu thư đàn tranh hẳn là danh thủ quốc gia a. Trịnh Ngọc Lộ mặt nhỏ đỏ bừng, cũng liền khá một chút. Trịnh tiểu thư đừng khiêm nhường a, ai ra, không, hoàng thượng bên người thiếu đúng là Trịnh tiểu thư như vậy lại có tài hoa lại có gia thế mỹ nhân, không biết Trịnh tiểu thư là muốn trở thành ai ra muốn người, vẫn là hoàng thượng muốn người. Từ sáng nay níu lại Trịnh Ngọc Lộ tay, gắt gao không muốn thả ra. Trịnh Ngọc Lộ đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, tự nhiên là này hậu cung chi chủ. Không thể tưởng được Trịnh tiểu thư như thế chí hướng cao xa a. Ai ra nghe qua một câu thơ, tốt phong dựa vào lực, đưa ta thượng thanh vân Trịnh tiểu thư hiện tại liền thiếu một cỗ đông phong phải không? Nương nương, Trịnh Ngọc Lộ hai mắt tỏa ánh sáng, mong chờ từ sáng nay nói tiếp xuất khẩu. Trịnh tiểu thư thận trọng, ai ra thân thể vi bệnh nhẹ đều có thể chú ý tới, hoàng thượng bên người xác thực thiếu loại người này. Trịnh Ngọc Lộ thẹn thùng thè lưỡi, mở miệng nói là thần nữ bên người tiểu tiểu chú ý tới, thần nữ cũng là mượn người khác lực. Tiểu tiểu lập tức quỳ xuống, thân thể không ngăn được phát run. Như vậy thông minh nha đầu, ai ra thật sự là hâm mộ, đáng tiếc ai ra bên người không có gì đắc lực thị nữ, trước kia dùng quen một cái cư nhiên cõng ai ra trộm đạo trong cung tài vật, bị Trấn Quốc đại tướng quân phát hiện sau tiến đến dịch đình, đáng tiếc nàng theo ta 10 năm, ai, lòng người khó dò a. Nàng lau nước mắt, tiếp tục mở miệng, hiện tại phủ nội vụ như thế nào cũng không chọn được chi kỳ nha hoàn. Trịnh Ngọc Lộ dù là lại vụng về, cũng nghe được từ sáng nay huyền ngoại chi ý, nàng đang lo không có biện pháp cùng từ sáng nay kéo gần gũi, đưa một cái nha hoàn đi vào còn có khả năng hướng đến nàng nơi này mai một cái cơ sở ngầm, vì sao mà không làm. Nàng liền vội mở miệng, tiểu tiểu là thần nữ gần nhất vừa mua thiếp thân thị nữ, nương nương không ngại nói khiến cho nàng ở lại trường nhạc cung a. Tiểu tiểu lập tức quỳ xuống cấp Trịnh Ngọc Lộ dập đầu, đại tiểu thư, nô tỳ. Nô tỳ. Trịnh Ngọc Lộ cười cười, mở miệng hy vọng Thái hậu nương nương không muốn ghét bỏ nàng thô kệch. Từ sáng nay xem thấu ý đồ của nàng, mỉm cười, ai ra nào có đoạt nhân sở yêu đạo lý, tiểu tiểu còn tiếp tục tại Trịnh đại tiểu thư bên người hầu hạ a, này trong cung ngàn vạn cái cung nữ, ai ra có thể chậm rãi tìm. Trịnh Ngọc Lộ có chút thất vọng, cúi đầu, trả lời thần nữ không biết tốt xấu, thỉnh nương nương thứ tội. Trịnh tiểu thư cũng là vì ai ra tốt. Ai ra làm sao có khả năng trách tội ngươi, bất quá Trịnh tiểu thư tâm tư, ai ra đều rõ ràng, đã nhiều ngày Trịnh tiểu thư chỉ ủy khuất tại trường nhạc cung Tây Sương phòng ở đây, bồi ai ra trò chuyện a. Đáng tiếc ai ra lúc trước làm sao lại không sinh đứa con gái, ai, bên người cũng là thiếu cái nói chuyện người. Trịnh Ngọc Lộ vui vô cùng, liền vội vàng quỳ xuống tạ ân sau bị từ sáng nay tìm cái cớ tiễn bước. Lâm Lang đi đến phía sau nàng, chậm rãi vì nàng mát xa bả vai. Mở miệng nói Thái hậu nương nương, cái kia tiểu tiểu không lưu được. Từ sáng nay nhắm mắt lại, không chút nghĩ ngợi đã mở miệng, ai ra ngược lại muốn đem nàng thu cho mình sử dụng. Cô nương kia nương vừa mới vì sao không trực tiếp đem nàng ở lại trường nhạc cung, đặt ở mí mắt dưới mới không bay ra khỏi hoa. Từ sáng nay quay đầu, dắt Lâm Lang tay nhỏ, tại nàng vừa mới bị phòng địa phương đồ thượng chính mình trong cung thuốc mỡ, dùng nhân không nghi ngờ, nghi ngờ nhân không cần. Ai ra chán ghét nhất dẫn sói vào nhà. Lâm Lang cắn cắn môi, nô tỳ minh bạch. Từ sáng nay đem Trịnh Ngọc Lộ vừa mới đưa đến thuốc mỡ ném cho nàng, phân phó nói đem vật này cất xong, đợi một tháng sau lại xử lý xong. Nàng vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, ngươi nhưng đừng dùng lộn, vãn nhất miệng vết thương chuyển biến xấu sẽ không tốt. Vâng, Lâm Lang sau khi hành lễ chậm rãi lui ra. Vừa cùng Tam Lang ân ái một bên nhìn Trịnh Thị song mỹ phản bội. Trịnh Ngọc Giao lại bị Lý Thượng Diệp chạy đi ra, đây đã là lần thứ 5, hoa sắc thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng tệ, bây giờ nàng cũng không khỏi không giống như cầm sắt cầm lấy khăn lau bắt đầu làm việc, nước mắt của nàng từng giọt rơi tại sàn phía trên. Nha, vị này là ai? Không phải là ta kia xuất thân thấp hèn vi muội muội sao? Như thế nào thả quốc công phủ nhị tiểu thư không làm đến trong cung làm nha hoàn rồi hả? Trịnh Ngọc Giao ngẩng đầu vừa nhìn. Quả nhiên là Trịnh Ngọc Lộ kia trương vênh váo tự đắc mặt nhỏ. Tỷ tỷ, Trịnh Ngọc Giao ôm lấy bắp đùi của nàng, bắt đầu khóc lớn, đem Trịnh Ngọc Lộ dọa nhảy dựng. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới tìm ta rất nhớ ngươi. Cái này tiểu tiện nhân lại đang cùng chính mình ngoạn tìm muội tình thâm sáo lộ, nàng chán ghét nhìn Trịnh Ngọc Giao liếc nhìn một cái, trời đã sao? Trời đã cũng nhanh chút theo ta về nhà, này trong cung ăn người nhưng là không nhà xương. Tỷ tỷ, ta... muội muội vẫn không thể đi, muội muội là mang theo gia tộc vinh quang tiến cung, muội muội còn không có. Trịnh Ngọc Lộ đem nàng đẩy ra, gương mặt khinh thường, ngươi còn không phải là vì ngươi chính mình, nói cái gì vì gia tộc, phụ thân nói qua, có biểu ca tại gia tộc bọn ta sẽ không đổ, ngươi còn tại vẽ xà thêm chân cái gì, vạn nhất bởi vì ngươi làm tân đế đối với chúng ta cuộc sống gia đình hiềm khích, ngươi liền chuẩn bị lấy cái chết tạ tội a. Nhưng là tỷ tỷ, ta không vào cung liền không có sinh lộ a. Người có biết đại nương vốn là định đem ta gả cho người nào sao? Không phải là Lục mười mấy tuổi lão đầu chính là si ngốc ngây ngốc nhược trí, nàng cho ta chọn là cái gì phu gia, lại nàng cho ngươi chọn là dạng gì phu gia. Dựa vào cái gì ta muốn nhận được loại đãi ngộ này? Chính là bởi vì mẹ ta là một ngoại thất sao? Trịnh Ngọc Lộ nhìn bốn phía, sợ bị người phát hiện các nàng tìm muội tại nơi này khắc khẩu, tốt ở chỗ này bất quá là minh chính điện một cái nhà kề. Này cũng không phải là ngươi ngày ngày tính kế lý do của ta. Tiểu tiểu đều nói với ta, ngươi hào hào độc tâm tư, cư nhiên lợi dụng ta đến cùng Thái hậu đáp tuyến. Trịnh Ngọc Giao than ngồi ở trên sàn, cười khổ một tiếng, tỷ tỷ kia. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi mất đi cái gì không? Ngươi vẫn là quốc công phủ đại tiểu thư, bị đại nương sủng đại cô gái được chiều chuộng, bởi vì cái này ta cũng có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, đôi này bất luận kẻ nào đều không có tổn thất, chẳng lẽ không được không? Trịnh Ngọc Lộ ngồi xuống, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, cái bất hạnh của ngươi chính là may mắn của ta. Ngươi có biết hay không, ta phải có cái đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, nhưng là bởi vì ngươi. Ngươi tại mẹ ta sinh sản thời điểm đem ta tên hỗn đản nào cha kêu xuất môn, làm hại mẹ ta chấn kinh khó sinh, mệnh đều thiếu chút nữa ném, mẹ ta chẳng qua cho ngươi chọn vài đoạn không tốt nhân duyên, ngươi nhưng là hại một cái mạng a. Trịnh Ngọc Giao, ta muốn là của ngươi nói, trực tiếp đụng đầu vào bức tường thượng chết đi coi như xong rồi, vô liêm sỉ. Dứt lời, Trịnh Ngọc Lộ phất tay áo rời đi, Trịnh Ngọc Giao lưu tại nguyên chỗ khóc nước mắt liên liên, ánh mắt của nàng liếc liếc nhìn một cái không xa một cánh cửa sổ. Cư nhiên thật ấn Trịnh Ngọc Lộ đã nói trực tiếp hướng đến bức tường thượng đụng tới. Mẫu hậu, này xuất diễn xem được không? Minh chính điện nhất gian thiên phòng, từ sáng nay Trần Như Nhộng nằm ở Lý Thượng Diệp trong lòng, một cây vận sức chờ phát động con cạc chống đỡ ở tại nàng nước chảy miệng huyệt phía trên. Ân, ân, từ sáng nay mặt nhỏ ửng hồng, thân thể của nàng bị Lý Thượng Diệp giam cầm ở, vú sữa bị tùy ý chà đạp, phát ra xấu hổ âm thanh. Đây là đại ca theo Tây Dương trở về đến Thủy Tinh, bên ngoài người nhìn không tới chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể đem hắn nhóm sơ tác sở vi nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thú vị chính là, cái kia quỷ trên đất nữ nhân, ngày hôm qua vừa mới dọn dẹp quá nơi này, người nói dụng ý của nàng là cái gì chứ? Lý Thượng Diệp một bên nhắc tới vú sữa của nàng ăn sữa, một bên hướng về nàng mở miệng. Mẫu hậu, không muốn tại trẫm bên người phóng loại người này được không? Không muốn lợi dụng trẫm được không? Chấm không ngu, chấm đoán được, cho nên chấm thương tâm, khổ sở. Từ sáng nay lên tiếng, hai tay tại Lý Thượng Diệp sau lưng phía trên để lại từng đạo vết chảo, mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ đem nàng đuổi đi. Lý Thượng Diệp như là một cái được đường đứa nhỏ, cao hứng hướng đến từ sáng nay khuôn mặt hôn hai cái, chấm tha thứ ngươi, chấm thật sự rất yêu thích mẫu hậu, rất thích. Hắn tựa đầu chôn ở từ sáng nay cổ chỗ, hít sâu một hơi nàng trên người hương vị. Nhỏ tiếng thỉnh cầu nói mẫu hậu, chấm nhẹ một chút, có thể đi vào sao? Trên người bị liêu đẩy ra dục hỏa đã không thể để cho từ sáng nay tự hỏi, nàng ân ân nha nha, không biết chính mình đáp ứng cái gì. Lý Thượng Diệp đem nàng ôm trở về trên giường, động tác nhẹ nhàng đẩy ra nàng hai đầu chân đẹp, lại dùng cánh tay của nàng đem hai đầu tế chân ôm lấy, cúi đầu tinh tế thưởng thức mẫu hậu xinh đẹp tiểu huyệt, vô luận cắm bao nhiêu lần, mẫu hậu đóa hoa vẫn là nhàn nhạt anh hồng nhạt, hai khối thịt trai nhanh đóng chặt lấy. Lại theo bên trong khe hở chảy ra một chút dâm thủy. Lý Thượng Diệp ác thú vị hướng đến từ sáng nay tiểu huyệt phía trên thở ra một hơi, hai khối đóa hoa tuy là sừng sững bất động, nhưng dâm thủy tùy theo khẩu phong bắn tung tóe hắn gương mặt. Ân, rất ngứa. Từ sáng nay cảm thấy hạ thân không quá thoải mái, bụng có chút đau đớn cảm giác, Lý Thượng Diệp ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu hậu, nàng mặt lộ vẻ ra xuân sắc, mắt đôi phiếm hồng, mắt đẹp hàm xuân, vừa nhìn chính là động tình bộ dáng. Nhìn đến mẫu hậu đối với chính mình vẫn có cảm giác, Lý Thượng Diệp vừa lòng cười cười, bắt đầu vì từ sáng nay liếm ép, đây cũng là hắn năm đó ở Tây Bắc nghe thuộc hạ giảng đến lời nói thô tục, nữ nhân này thích nhất đúng là có nam nhân dùng chính mình đầy đặn đầu lưỡi đến liếm nàng hạ thân, liếm phun một chút thủy, nữ nhân thích thời điểm, nam nhân cũng liền có thể thích. Trước khi hắn tới còn cố ý hướng về gương kiểm tra một chút đầu lưỡi của mình, không biết có thể hay không để cho mẫu hậu vừa lòng, hắn đỏ mặt đối với bình thường ngọn hỏi. Chấm đầu lưỡi như thế nào, có phải hay không thực đầy đặn, đem bình thường ngọn biến thành giờ khóc giờ cười á khẩu không trả lời được. Hắn đưa ra đầu lưỡi của mình liếm mở từ sáng nay hai khối đóa hoa, nhẹ khẽ cắn chặt nàng đài hoa, hướng về nó lại hút lại thân. Ô, thực khó chịu, rất muốn muốn. Từ sáng nay bây giờ bị tam huynh đệ dạy dỗ được đã có thể chủ động nói ra dục vọng của mình rồi, Lý Thượng Diệp đầu tại nàng hoa huyệt chỗ cùng, an ủi mẫu hậu lại nhịn một chút. Chấm lập tức làm mẫu hậu thoải mái lên. Đầu lưỡi của hắn liên tục không ngừng hướng đến từ sáng nay đóa hoa bên trong chui, trêu chọc tiểu tao đế còn chưa đủ, hắn thử liếm liếm đóng chặt tao động. Thượng Diệp, không muốn ức hiếp mẫu hậu, ô ô ô, từ sáng nay cảm giác chính mình hạ thân sắp hòa tan, khó chịu phía dưới cư nhiên còn có một nhẹ nhẹ thoải mái, nàng cảm thấy đầu óc của mình nhất định là hư mất. Tốt, con bất động mẫu hậu huyệt dâm, chấm ha ha mẫu hậu đài hoa, mẫu hậu cảm thấy đài hoa có khả năng hay không phun ra mật hoa đâu này. Lý Thượng Diệp nhéo từ sáng nay đùi căn, đem nàng hoa huyệt nâng tại bên cạnh miệng mình, cắn một cái thượng âm vật của nàng, lại là hút lại là eo lại là thổi, nguyên bản nhuyễn nằm sấp tiểu tao đậu dần dần trở nên cứng rắn, Lý Thượng Diệp thừa thắng xông lên, hướng về tiểu tao đậu cắn. Ô, ân, a, từ sáng nay bị giết đỉnh khoái cảm bao vây, nàng cảm giác chính mình như là bị đưa lên đám mây, cả người vừa giống như là du lịch tại biển rộng bên trong. Sung sướng từ nhỏ tao đậu một chút truyền lại đến trong âm đạo, lại thông hướng đến bảo cung chỗ sâu, từ sáng nay hai mắt vừa lật, một cỗ mang theo mùi khai trong suốt âm tinh trực tiếp phun ra ngoài, Lý Thượng Diệp bị phun đầy mặt đều là, hắn vừa lòng cực kỳ, mở miệng hỏi mẫu hậu, con làm ngài thư thái sao? Ân, không muốn a, Thượng Diệp, đừng cắn. Từ sáng nay vừa mới hòn le cao trào, hiện tại thân thể còn thoáng như trong mộng, Lý Thượng Diệp sao có thể buông tha nàng? Hắn nhìn từ sáng nay lúc mở lúc đóng dính đầy vệt nước hoa huyệt miệng, nhịn không được hướng về bên trong thở ra một hơi. Ô ô ô, rất ngứa, hoa huyệt rất ngứa. Mẫu hậu chờ đợi, chấm cái này dùng đại dương vật bang mẫu hậu giải ngứa. Lý Thượng Diệp còn không có đợi đem dương vật của mình bỏ vào, chỉ thấy theo từ sáng nay tiểu huyệt bên trong chảy ra nhẹ nhẹ màu đỏ thẫm máu tươi, đem hắn sợ tới mức ngã ngã ở trên mặt đất. Rất đau. Mẫu hậu bụng rất đau. Lý Thượng Diệp liền vội vàng bò lên, cầm chặt nàng tay nhỏ đem nàng gắt gao ôm lấy, bình thường ngọn. Bình thường ngọn, mau gọi thái y. Trong đêm dùng tay bang đại lang giải quyết. Gần nhất có nô tỳ trường nhạc cửa cung thường xuyên nhìn đến cái này. Lâm lang buông xuống rỗng tuếch đường đỏ bát nước, đem tay áo chung một cái điệt tốt hồ điệp đặt ở từ sáng nay tay bên trong. Là nàng phóng đúng không? Từ sáng nay mỉm cười. Nương nương nói tới ai? Lâm lang nhàn nhạt mở miệng, nô tỳ rất tò mò. Từ sáng nay đem hồ điệp phóng tại gối đầu phía dưới, nếu như là không rõ lai lịch đồ vật, người đưa đến ai ra tay bên trong sao? Nương nương yên tâm, ngài bên người không có một điểm nguy hiểm. Lâm lang cất xong bát sau chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, từ sáng nay đem nàng gọi lại, người cảm thấy làm nô tỳ trọng yếu nhất chính là cái gì? Lâm lang cười nhạo một tiếng, nương nương nghĩ nghe được cái gì đáp án? Trung thành sao, nhưng nô tỳ ăn ngay nói thật, trọng yếu nhất chính là tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu có tiền, ai nguyện ý đồng ý nhân hạ làm nô tỳ. Ngươi ngược lại nhanh mồm nhanh miệng, từ sáng nay nhìn lâm lang bóng lưng rời đi, trong lòng có tính toán. Nương nương, ngài bây giờ khá hơn chút nào không? Trịnh Ngọc Lộ khóc sướt mướt chạy vào từ sáng nay ở chủ điện, hướng nàng sau khi hành lễ gấp gáp ân cần nói. Từ sáng nay khẽ gật đầu ý bảo nàng đứng dậy. Trịnh Ngọc Lộ bên cạnh Tiểu Tiểu liền vội vàng đem nàng nâng dậy, từ sáng nay nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu tay, hơi hơi hí mắt. Nương nương ngày ấy thật là đem thần nữ dọa nhảy dựng, cũng may nương nương cũng không lo ngại. Trịnh Ngọc Lộ tiếp tục mở miệng, ý bảo Tiểu Tiểu đưa lên đến một cái toa thuốc, đây là thần nữ mẫu thân từng dùng qua phương thuốc, nhất bổ dưỡng, nương nương cuộc sống còn nhu nhiều điều dưỡng mới tốt. Nói đến đây từ sáng nay đã cảm thấy lung túng khó xử. Lý Thượng Diệp cái kia không đầu óc đem nàng biến thành hòn le sau cao trào cư nhiên cũng đem nàng cuộc sống đưa tới, làm hại nàng hiện tại bụng đều có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tam huynh đệ biết được sau thập phần lo lắng, mỗi khi vào đêm đều vụng trộm đến trường nhạc cung ôm lấy nàng giúp nàng che bụng mới có thể đi vào giấc ngủ, đường đỏ thủy cũng là một chén tiếp lấy một chén, thiếu chút nữa đem nàng uống nhổ ra. Cư nhiên liền Trịnh Ngọc Lộ đều biết rồi, từ sáng nay cười xấu hổ cười. Rốt cuộc là theo bên trong thế nào truyền đi tiếng gió, làm phiền Trịnh tiểu thư phí tâm. Vừa mới trở về lâm lang nhận lấy phương thuốc, yên lặng đứng ở từ sáng nay mép giường, lạnh lùng nhìn trong phòng toàn bộ mọi người. Trịnh Ngọc Lộ vẫn là không có nhịn xuống đã mở miệng, nương nương, ngài có biết hay không, ngày hôm qua Trịnh Ngọc Giao về nước công phủ phía trước, còn cầu thần nữ đến giúp nàng hướng nương nương nói điểm lời hay, đem nàng lưu lại, thật sự là không biết tốt xấu. Lý Thượng Diệp đều như vậy uy hiếp nàng, nếu nàng còn đem Trịnh Ngọc Giao lưu lại, sợ là thật tiểu huyệt khó giữ được. Từ sáng nay tiếu tiếu, mở miệng nói Trịnh đại tiểu thư biết nàng vì sao bị đuổi đi sao. Thần nữ không biết. Bởi vì nàng thông minh, nhưng lại chính là tiểu thông minh, ai ra cùng hoàng thượng yêu thích người, hoặc là thực thông minh, hoặc là rất ngô, đáng tiếc nàng mới giả bộ vài ngày người thông minh liền bổn tướng lộ. Trịnh Ngọc Lộ run rẩy thân thể. Cố giả bộ một cái nụ cười, thần nữ minh bạch, thần nữ biết làm thái hậu nương nương yêu thích người. Từ sáng nay cười một tiếng, không đúng, Trịnh tiểu thư, ai ra yêu thích có ích lợi gì a, hoàng thượng yêu thích mới tốt. Kia, hoàng thượng thích gì dạng người a? Hoặc là thực thông minh, hoặc là rất ngu a. Thần nữ sẽ cố gắng. Trịnh Ngọc lộ ý chí chiến đấu sục sôi. Từ sáng nay không biết nàng đem chính mình thay vào ngu xuẩn nhân vẫn là người thông minh, nàng cũng lười tại Trịnh Ngọc lộ trước mặt líu lo không ngừng rồi, mở miệng đuổi khách nói thời gian không còn sớm. Ai ra cũng mệt mỏi, Trịnh tiểu thư sớm một chút trở về an trí a. Trịnh Ngọc lộ chậm rãi thi lễ cáo từ. Lâm lang, ngươi ngày mai đi An Quốc công phủ tuyên ai ra ý chỉ, nói là nể tình Trịnh Ngọc giao vào cung hầu hạ có công, thưởng nàng một cái tự do hôn phối ân điển. Lâm lang được làm sao liền rời đi. Mẫu hậu bụng còn đau không đau đớn. Đêm đã khuya, Lý Doanh Lệ thừa dịp bóng đêm tiến vào từ sáng nay bị ổ, đem nàng ôm vào trong lòng. Hai tay nắm lấy bụng của nàng, sợ nàng cảm lạnh. Không phải là thực đau đớn, người ôm thật chặt, ai ra đều nhanh không thở nổi. Từ sáng nay muốn tránh ra hắn ôm ấp, nhưng Lý Doanh Lệ lại càng ôm càng chặt. Không muốn, con thật lo lắng cho mẫu hậu, con thật lo lắng cho buông lỏng tay mẫu hậu đã không thấy tăm hơi. Từ sáng nay khóc không ra nước mắt, người như thế nào trở nên hòa thượng Diệp vậy? Mẫu hậu còn sách tam đệ. Hắn gần nhất đều thành sợ đứng ngồi không yên, nếu là mẫu hậu lần này thật xảy ra ngoài ý muốn, sợ là hắn về sau đều lập không được. Lý Doanh Lệ sâu ngửi một cái từ sáng nay trên người mùi thơm cơ thể. Vậy ngươi đừng ngày ngày tại ai ra trên người lại cùng lại nghe thấy, biến thành ai ra rất ngứa. Đã nghe, con tin tức quan trọng cả đời. Dứt lời, hắn lại vụng trộm hôn từ sáng nay một ngụm. Từ sáng nay khóc không ra nước mắt. Này Lý Doanh Lệ rõ ràng là tam huynh đệ trung lớn nhất, bây giờ như thế nào càng sống càng ngây thơ, ngươi là tại hướng mẫu hậu làm nũng sao? Lý Doanh Lệ cư nhiên đỏ mặt, làm sao có khả năng, con đều đã lớn như vậy. Có một chút đáng yêu, từ sáng nay nhìn hắn đỏ bừng mặt nhỏ, quỷ thần xui khiến hôn hắn một ngụm. Nàng rất nhanh ý thức được không ổn, đang định rụt lại mông cách hắn xa một chút, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Hôn lại một chút, được không? Lý Doanh Lệ mắt mong chờ thỉnh cầu nàng. Từ sáng nay chậm chạp không chịu mở miệng, Lý Doanh Lệ không khỏi có chút thất vọng, hắn gục đầu xuống, hôn một cái tóc của nàng đỉnh, an ủi mẫu hậu, con giúp ngài an trí. Người có biết à, gần nhất đều không được, từ sáng nay sợ hắn thú tính đại phát. Lý Doanh Lệ cười khổ một tiếng, mẫu hậu, con lại không phải là cầm thú, ngài yên tâm, con không động thủ động cước. Hắn lại thoại phong nhất chuyển, bất quá, con cặc thật to. Mẫu hậu giúp một tay con được không? Từ sáng nay che miệng mình, không được, không thể lại dùng miệng rồi. Mẫu hậu cổ họng đều phải bị các ngươi đâm mở rồi. Lý Doanh Lệ đem tay nàng bao vây, giờ khóc giờ cười. Mẫu hậu nghĩ gì thế? Mẫu hậu tay như thế nào lạnh như vậy? Con đến bang mẫu hậu ấm áp tay. Ngươi là nghĩ, từ sáng nay ý thức được cái gì? Mặt nhỏ đỏ bừng, lưu manh. Biến thái. Lý Doanh Lệ đem quần lót của mình cởi xuống. Phóng xuất ra chính mình đứng thẳng đại dương vật, ấn từ sáng nay tay nhỏ liền hướng đến đầu chim của hắn chỗ đó đưa tới. Mẫu hậu mau bang con xoa xoa, con dương vật thật to a. Lý Doanh Lệ ủy khuất mở miệng, giống một cái không nhà để về đáng thương cầu cầu. Từ sáng nay vì để cho chính mình thiếu thụ điểm tội, thở dài một hơi, nghe lời chính mình tay nhỏ đặt ở Lý Doanh Lệ dương vật, quỳ đầu sấm đi ra trước dịch đem nàng tay nhỏ dơ. Màu tím đen đại dương vật ý chí chiến đấu sục sôi, vừa kéo tay nàng chung nhảy lên, từ sáng nay xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt chậm chậm bắt đầu khuấy lên đến, dương vật thân gậy thượng gân xanh đem nàng tay nhỏ các được làm đau, nàng anh ninh hai tiếng, Lý Doanh Lệ dương vật liền xưng được lớn hơn. Mẫu hậu, thật thoải mái, bang con xoa xoa túi cả, van ngươi. Lý Doanh Lệ gương mặt động tình bộ dáng, nhịn không được thô xuyễn lên tiếng. Từ sáng nay ngoan ngoãn đem mềm mại không xương tay nhỏ đặt ở hắn hai khỏa căng phồng túi cả phía trên, nhẹ nhàng trà sát, nàng trong lúc vô tình thở ra một hơi tại hắn con cặc phía trên, Lý Doanh Lệ cư nhiên bị kích thích trực tiếp bắn ngâm tinh đặc đi ra, màu trắng sữa tinh dịch dơ hai người quần áo, treo tại từ sáng nay mặt nhỏ phía trên, nàng ngoan ngoãn đem môi một bên tinh đặc ăn vào bụng bên trong. Lý Doanh Lệ mãn chân vô cùng, đem nàng gắt gao ôm lấy, che lấy bụng của nàng tiến vào màu vàng mộng đẹp. Tiểu thái sau lợi dụng Trịnh Ngọc Lộ đổi trắng thay đen vô thịt thuần tình tiết. Lý Doanh Lệ tự mình xuống bếp vì từ sáng nay nấu bát đường đỏ đản hoa canh, đem nó yểu sau khi đứng lên lại nhẹ nhàng thổi lạnh đưa vào miệng của nàng bên trong. Từ sáng nay miệng nhỏ nuốt xuống về sau, cau mày tà oán nói ngày ngày không phải là uống đường đỏ thủy, chính là ăn cái này, ai ra đều phải nhổ ra. Lý Doanh Lệ hướng về bụng của nàng nhẹ nhàng xoa vài cái, thở dài một hơi, mẫu hậu, còn vô dụng, chỉ biết nấu cái này, hiện tại mẫu hậu nơi này còn có đau hay không? Từ sáng nay cầm chặt tay hắn đem nó lấy ra, nhưng hai người khí lực cách xa quá lớn, Lý Doanh Lệ bàn tay to không chút sức mẻ. Hai người rằng co không dưới, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Lý Doanh Lệ giơ cờ trắng, yên lặng thu hồi tay của mình, quan hoài nói mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt chính là, ngày mai con đem lục đệ ôm qua đến cho ngài nhìn nhìn. Nhắc tới chính mình tiểu nhi tử, từ sáng nay kích động nắm chặt chính mình trong tay cái chăn, rồi rắm sau mở miệng mẫu hậu vì hắn làm mấy thân quần áo mới, hy vọng ngày mai có thể để cho hắn thử xem, nếu như vừa vặn nói liền mang về mặc lấy. Trong cung tú nương làm quần áo tuy rằng xinh đẹp, nhưng mẫu hậu càng muốn nhìn hắn mặc lấy chính mình làm quần áo. Con minh bạch, Lý Doanh Lệ sau khi hành lễ rời đi. Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương, Trịnh Ngọc Lộ quỳ gối tại từ sáng nay trước giường liên tục không ngừng đụng đầu. Từ sáng nay bị làm cho đau cả đầu, này hai tỉ muội như thế nào đều một cái dạng, Tịnh Yêu thích cấp nhân dập đầu, nàng vô lực mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Ngọc Lộ khóc trang đều tốn, ách âm thanh mở miệng hoàng thượng chỗ đó truyền đến thánh chỉ, nói là làm thần nữ ngày mai liền rời cung. Rời cung, từ sáng nay nhíu mày đầu, Trịnh Ngọc Lộ còn không có đối với Lý Thượng Diệp xuống tay, này ý chỉ không giống là hắn hạ đi ra, trái ngược với là Lý Niệm Du cắm tay. Thần nữ luyến tiếc Thái hậu nương nương. Bị Trịnh Ngọc Lộ như vậy nhìn, từ sáng nay đổ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nàng an ủi nếu là thánh chỉ, vậy ngươi liền dọn dẹp một chút ngày mai chuẩn bị rời cung a. Nhưng là, nương nương, Trịnh Ngọc Lộ hai mắt đẫm lệ, hy vọng từ sáng nay có thể giúp chính mình khuyên nhất khuyên tuổi trẻ hoàng đế. Từ sáng nay hướng nàng duỗi tay, Trịnh Ngọc Lộ nghe lời đáp đi lên. Từ sáng nay cởi xuống chính mình tay phía trên chuỗi hạt hình bạch ngọc vòng tay, vì Trịnh Ngọc Lộ đeo lên, đem nàng trên đầu toái phát sửa sang xong, thở dài một hơi mở miệng nói đây cũng là không có biện pháp sự tình, đáng tiếc bản cung cùng ngươi hợp ý, đem ngươi trở thành nữ nhi tán gẫu giải dưới gối tịch liêu khổ. Này vòng tay là ai ra làm quý phi thời điểm tiên đế thưởng, bây giờ liền tặng cho ngươi a. Cảm ơn Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương coi trọng như thế thần nữ, nếu là lấy sau có cần phải thần nữ nhất định vượt lửa quá sông không chối từ. Trịnh Ngọc Lộ cảm kích nhìn từ sáng nay. Đợi Trịnh Ngọc Lộ trở lại Trường Nhạc cung thiền điện, cởi xuống vòng tay hướng về ánh nến nhìn đã lâu, bạch ngọc tại trúc quang chiếu rọi phía dưới phát ra ôn hòa quang mang, đổ có vẻ ung dung hoa quý. Tiểu tiểu tại một bên xiểm mở miệng cười Thái hậu nương nương đồ vật quả nhiên là vô cùng tốt, chỉ có tiểu thư như vậy quốc sắc thiên hương, mới phù hợp với tốt như vậy này nọ. Trịnh Ngọc Lộ cười đem nó mang hồi chính mình cánh tay phía trên, vừa giống như là nghĩ đến chính mình ngày mai liền muốn rời cung sự tình, không khỏi thở dài một hơi, đáng tiếc, này trong cung phồn hoa ta hậu thiên liền không hưởng thụ được. Nàng lại tựa như là không cam lòng, hướng về tiểu tiểu hỏi tiểu tiểu, ngươi chú ý nhiều. Có biện pháp gì hay không có thể để cho ta lưu lại? Tiểu tiểu sửng sốt, chần chờ mấy giây sau mở miệng tiểu thư ngài còn nhớ hay không được vừa mới Thái hậu nương nương nói gì đó. Cái gì, ta chỉ nhớ rõ Thái hậu thưởng ta vòng tay. Trịnh Ngọc Lộ ngây ngốc mở miệng. Thái hậu nương nương nói nàng đem ngài đương nữ nhi tán gẫu giải dưới gối tịch liêu khổ. Thái hậu yêu thích ta à, này làm sao vậy? Nhưng nàng vẫn không thể đem ta lưu lại, thật là không có dùng. Trịnh Ngọc Lộ thất vọng mở miệng. Tiểu thư, không phải là nương nương không thể đem ngài lưu lại, nàng là đương kim thánh thượng mẹ đẻ, đừng nói đem ngài lưu lại, tức khắc lập ngài là hoàng hậu cũng không chỉ cần nàng đối với thánh thượng một câu sao. Chẳng lẽ ta còn không đáng được nàng vì ta nói chuyện? Ta đều đã hướng nàng lấy lòng rồi. Trịnh Ngọc Lộ có chút tức giận. Tiểu tiểu mau bị Trịnh Ngọc Lộ ngu xuẩn chết rồi, nàng cứng đờ tiếu tiếu, tiểu thư nghĩ nghĩ thái hậu nương nương thiếu là cái gì? Tân đế vào chỗ bước nhỏ thái tử thành kiêng kỵ, ngũ hoàng tử xuất cung dưỡng bệnh, lục hoàng tử lại không thể tại thái hậu nương nương dưới gối nuôi nấng, nàng thiếu chính là một phần liếm độc chi tình. Cho nên ta phải làm sao? Trịnh Ngọc Lộ mở to hai mắt ngây ngốc hỏi. Ngày mai không bằng làm phu nhân mang theo tôn thiếu gia vào cung một chuyến, nô tỳ nghe được, tôn thiếu gia cùng lục hoàng tử tuổi sấp xỉ, nói không chừng Thái hậu nương nương sẽ đem đối với Lục hoàng tử cảm tình chuyển đến Tôn thiếu gia trên người, như là chân chính bắt được Thái hậu nương nương tâm, ngày sau đối với đại tiểu thư ổn thỏa trợ lực rất nhiều. Tiểu tiểu, ngươi thật thông minh, nhưng ta cái kia cháu là thư huynh sinh ra, mẹ ta từ trước đến nay không định gặp hắn. Trịnh Ngọc Lộ có chút tiết khí. Tiểu tiểu nhoẻn miệng cười, tiểu thư, chỉ cần Thái hậu nương nương yêu thích, không là được rồi. Ta cái này đi cho ta nương viết thư. Trịnh Ngọc Lộ hào hứng chạy đến trước bàn cử bút, tiểu tiểu tiếp nhận phong thư, thừa dịp bóng đêm tại xó xỉnh bên trong đem nó đưa cho Lâm Lang. Lâm Lang vụng trộm đưa cho nàng nhất tấm ngân phiếu, lãnh đạm mở miệng, ngươi làm vô cùng tốt, tiền còn lại ta sẽ kém nhân đưa đến nhĩ lão trong nhà, ngươi là thông minh, hẳn là kế tiếp nên làm cái gì. Tiểu tiểu đem ngân phiếu tàng tại tay áo bên trong, mở miệng nói nô tỳ minh bạch, không nên nói nô tỳ lạn đến trong bụng. Lâm Lang quay đầu hướng đến cửa cung đi đến. Thái hậu nương nương, ngài nhìn nhìn thần phụ tôn tử tại đối với ngài cười đấy. Trịnh phu nhân đem trong lòng tiểu tôn tử ôm cấp từ sáng nay nhìn, từ sáng nay sờ sờ hắn ngủ say mặt nhỏ, càng xem càng yêu, mềm nhũn âm thanh mở miệng nói thật đáng yêu, thật đáng yêu. Thái hậu nương nương đến ôm ôm. Từ sáng nay tiếp nhận tã lót chung trẻ nít nhỏ dỗ dỗ, chú ý tới hắn phun nãi đem quần áo dơ rồi, mở miệng nói Lâm Lang. Đem ai ra cấp Lục hoàng tử khâu cái kia món quần áo cấp quốc công phủ tiểu công tử thay đổi. Trịnh phu nhân thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng chối từ nha, như vậy thì làm sao được. Tiểu công tử coi như là nhiếp chính vương cháu, đó không phải là ai ra cháu trai sao. Ai ra cấp cháu trai làm món quần áo, ngài nhận lấy thì tốt. Kia, thần phụ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngay tại từ sáng nay tính toán làm Lâm Lang đem tiểu công tử ôm đi xuống thay quần áo thời điểm bình thường Lâm đến truyền lời, nói là Lý Niệm Du làm từ sáng nay tức khắc đi xem đi Minh Chính Điện. Từ sáng nay nhíu nhíu lông mày, rất nhanh Lý Doanh Lệ muốn ôm Lý Sở Nguyên tới rồi, Lý Niệm Du đột nhiên đem hắn kêu đi, chẳng lẽ là hắn phát hiện kế hoạch của chính mình. Lâm Lang đối với từ sáng nay chát hai phía dưới mắt, làm nàng yên tâm giao cho chính mình. Từ sáng nay không phản kháng được Lý Niệm Du. Đành phải đối với Trịnh lão phu nhân hàn huyên hai câu gót bình thường Lâm ly khai. Ngươi tên là ai ra tới làm gì? Từ sáng nay mặt lạnh đối với bưng ngồi ở trên long ỷ xử lý chính vụ Lý Niệm Du hỏi. Mẫu hậu như thế nào lãnh đạm như vậy? Lý Niệm Du đem từ sáng nay ôm đến long ỷ phía trên, chiêu chọc cằm của nàng cùng nàng gắn bó gắn bó. Một nụ hôn tất về sau, từ sáng nay thờ hồn hển mắt đẹp trợn lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Doanh Lệ thật vất vả mới đem Sở Nguyên mang qua bồi ai ra, ngươi lại làm cho ai ra đem thời gian lãng phí tại thân ngươi phía trên. Mẫu hậu mấy ngày hôm trước một vốn một lời vương nhiệt tình như vậy, bây giờ lại đem bổn vương xem là cựu địch, quả nhiên có Lý Sở Nguyên chính là không giống với, bổn vương nhưng có một chút giấm chua nữa nha. Từ sáng nay sợ hãi thương thế hắn hại chính mình tiểu nhi tử, liền vội vàng đem hôn lên hắn môi mỏng, tựa như là lấy lòng cậy ra hàm răng của hắn cùng hắn trao đổi nước bọt. Không muốn, không muốn tổn thương Sở Nguyên, nàng trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, mẫu hậu minh bạch, có thể mẫu hậu hiện tại vẫn là cuộc sống, không giúp được ngươi. Lý Niệm Du cảm thấy buồn cười, vuốt một cái từ sáng nay mũi, ngươi cho rằng bổn vương muốn làm gì. Chính là đã lâu không gặp mẫu hậu nghĩ hoảng, không tin mẫu hậu nghe một chút bổn vương tâm nhảy, có phải hay không thật nhanh. Dứt lời, lại đem tay nàng hướng đến buồng tim của mình chỗ dắt lấy đi, gắt gao đè lại. Bồi bổn vương ngủ một giấc, đơn thuần ngủ một giấc, bổn vương đã thật lâu chưa từng ngủ tốt thấy rồi, Minh Thiên đại ca sẽ mang Sở Nguyên lại đi một lần Trường Nhạc cung, người yên tâm. Hắn cũng không đợi từ sáng nay gật đầu đồng ý, trực tiếp đem nàng ôm lên đi đến Minh Chính điện nhà kề. Tiểu thái sau cự hôn nhị lang phá vỡ. Vào đêm, từ sáng nay đắp hồng khăn voan mặc lấy hoa lệ hôn phục ngồi ở Trường Nhạc cung chủ điện giường lớn phía trên, miệng của nàng chung đút lấy chính mình bụng nhỏ đâu. Ánh mắt phủ lên màu đen đai lưng, cả người bị dây trói thuật trói không thể động đậy, táo đỏ vậy đại đầu vú không biết vì sao có chút ngứa, đại bạch thỏ vậy vú sữa bị lạc được lại lớn vừa đỏ, hai cây thô ráp dây thường xuyên qua nàng hai bên đóa hoa, tiểu huyệt bị kích thích chậm rãi chảy ra dâm thủy. Nhưng càng làm cho nàng lo lắng chính là, ban ngày Lý Niệm Du còn cố ý giúp nàng đổ tràng, nhìn đến buổi tối hôm nay nàng chỉ sợ là lỗ sau khó giữ được. Ngồi chờ chết từ trước đến nay không phải là phong cách của nàng. Từ sáng nay chậm rãi hướng đến mép giường rời qua đi, muốn dùng cột giường thượng kim khắc hoa mài mở trên tay dây thừng. Thời gian từng chút đi qua, từ Từ sáng nay cảm thấy tới tay thượng trói buộc giống như buông lỏng một chút, đang lúc nàng may mắn lúc, chỉ nghe két. Một tiếng, trụ điện cửa được mở ra, nàng sợ tới mức run một cái, trên người dây thừng thay đổi nhanh, thiếu chút nữa làm nàng chậm bất quá khí. Mặc lấy màu hồng Âu phục tam huynh đệ đứng ở từ sáng nay trước mặt, một người cầm lấy một thanh hỉ can, chậm rãi đem nàng khăn voan đẩy ra. Mẫu hậu như hoa như ngọc mặt nhỏ bại lộ tại ba người trước mặt, nàng mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt bị đai lưng che lại, cái má hơi hơi nâng lên, nước miếng thuận theo bụng nhỏ đâu cùng miệng nhỏ khe hở chậm rãi chảy ra, trong miệng còn tại ấp úng cái gì làm người ta nghe không hiểu nói. Lý Niệm Du chậm rãi cởi bỏ lừa gạt tại ánh mắt nàng phía trên đai lưng, Lý Doanh Lệ cầm lấy trên bàn dao dọc giấy đem nàng sợi dây trên tay cắt, Lý Thượng Diệp một tướng nàng trong miệng cái yếm rút ra, nước miếng liền như hồng thủy chút xuống đi ra. Giờ trước ngực hôn phục, tam huynh đệ có thể không muốn lãng phí loại này mỹ vị, một người một ngụm đem nó liếm vào trong bụng. Các ngươi, lại ngoạn hoa dạng gì, từ sáng nay không nhịn được, hướng về bọn hắn chất vấn nói. Lý Thượng Diệp đánh bạo hôn một cái nàng gò má, đỏ mặt mở miệng nói mẫu hậu biết hôm nay là ngày gì không? Không là của ngươi đăng cơ đại điển sao? Lý Niệm Du cùng Lý Doanh Lệ một người dắt nàng một bàn tay, đem nàng đỡ đến mép bàn. Đập vào mi mắt đúng là một tấm vẽ lấy long phượng trình tường màu hồng hôn thư, phía trên dùng màu vàng mực chất lỏng rõ ràng viết. Hỷ hôm nay gia lễ mới thành lập, lương duyên toại đế. Thơ vịnh quan sư, nhã ca lân chỉ, thụy diệp mũ thế này xương, tường mở nhị nam chi hóa. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia, tương kính như tân, vĩnh hài cá nước thân mật, hỗ trợ chân thành, cộng minh uyên ương chi thể. Này chứng, đang tại từ sáng nay khiếp sợ lúc. Lý Doanh Lệ đã nhấc bút lên tại này chứng phía dưới ký vào tên của mình, Lý Niệm Du cùng Lý Thượng Diệp theo sát phía sau. Lý Thượng Diệp đem bút đưa cho từ sáng nay, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ sáng nay tại ba người nhìn chăm chú phía dưới tiếp nhận bút lông, nàng do dự luôn mãi, vẫn là đem cuối cùng bút trong tay bài thành hai nửa. Thực xin lỗi, từ sáng nay không hiểu cảm thấy có chút áy náy, mẫu hậu không có thể cùng các ngươi thành thân. Vì sao, mẫu hậu không thương chúng ta sao? Mẫu hậu cùng chúng ta ân ái thời điểm chẳng lẽ không vui không? Lý Thượng Diệp đỏ hồng mắt chất vấn, vốn là hắn cho rằng, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, mẫu hậu nhất định thật vui vẻ ký tên của mình, cùng ba người bọn hắn kết thành hạnh phúc vợ chồng, không nghĩ tới chính mình tốn thời gian lâu như vậy vẫn là không có làm mẫu hậu nhả ra. Nguyên lai ở trên giường ôn nhu đều là giả, trên cái thế giới này không có so với hắn càng yêu thích tự tác đa tình nam nhân. Hắn cô đơn cực kỳ, ngã ngồi ở trên sàn không biết làm sao. Lý Doanh Lệ thở dài, thất vọng nhắm mắt lại, yên lặng đem chính mình đầu phía trên hỉ mạo hái xuống dưới. Ta, mẫu hậu cảm thấy chúng ta không thể thành thân. Mẫu hậu, cũng không thích. Ba, từ sáng nay lời còn chưa nói hết, Lý Niệm Du trực tiếp một cái bàn tay cắt đứt nàng. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Hắn như là tức giận, tay phải không ngăn được run rẩy. Từ sáng nay bị hắn phiến ngã xuống đất, má trái sưng lên thật cao, một tia vết máu chậm rãi theo khóe miệng chảy ra. Thấy nàng bị thương, Lý Thượng Diệp lập tức bò lên đuổi tới nàng bên người, lấy ra chính mình khăn ôn nhu đem nàng bờ môi vết máu lau sạch sẽ, lại cầm lấy cái chén ở trên bàn giúp nàng băng phu. Lý Doanh Lệ biết nhị đệ bình thường ẩn nhẫn, nếu là động khí khó có thể tưởng tượng, sợ hắn tiếp tục tổn thương mẫu hậu, liền vội vàng khuyên nhủ nhị đệ đừng tức giận. Mẫu hậu có lẽ chính là nhất thời không có nghĩ rõ ràng, nhị đệ ngươi đừng đánh nàng. Ha ha! Lý Niệm Du cười khan hai tiếng, nước mắt theo hắn gò má trượt xuống, hắn nhìn luống cuống tay chân hai người, đột nhiên cảm thấy thực vô lực, vốn là bất quá là cái tiết dục ngoạn ý, làm sao có khả năng bị nàng mê thành như vậy. Đại ca, ngươi còn nhớ hay không được, trước đây chỉ cần ngươi nghĩ đọc sách, nàng liền đem ngươi dẫn dắt rời đi dẫn ngươi đi ngoạn. Kết quả ngươi 10 tuổi liền lừa gạt huấn là cái gì cũng không biết, phụ hoàng mỗi lần kiểm tra thí điểm chúng ta bài tập, nàng liền cố ý đem ngươi viết hoang đường đồ vật hiện lên cấp phụ hoàng nhìn, làm hại ngươi bị phụ hoàng hiểu sai thành nhất cái phế vật, 15 tuổi liền đuổi theo đất phong. Lý Doanh Lệ mặt như màu đất, tự giễu cười, dù sao ta cũng không sánh bằng Lý Dung Xanh, mẫu hậu làm như vậy có lẽ cũng là vì tốt cho ta, tối thiểu ta có một cái sung sướng thơ ấu. Đại ca! Thật đúng là tình nhân trong mắt ra tay thi, Lý Niệm Du cảm thấy hắn mau không cứu. Thượng Diệp, ngươi sẽ không quên nàng ban đầu là như thế nào thiên vị Lý Dung Xanh làm hại ngươi thiếu chút nữa bị chăn phi hại chết à. Lý Niệm Du một chữ một cái, như là thống khổ cực kỳ, xé mở thương thế của bọn hắn sẹo lại làm sao không phải là xé mở thương thế của mình sẹo. Dù sao bọn hắn tam huynh đệ đều giống nhau, đều là khí tử, đều là từ sáng nay không muốn khí tử. Nhị ca, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, chỉ cần mẫu hậu có thể đối với chúng ta để bụng, trẫm có thể tha thứ nàng. Tốt giá rẻ tha thứ, thật đáng sợ nữ nhân. Vì sao bọn hắn buông xuống, có thể hắn lại chậm chạp quên không được mẫu thân trước khi chết thảm trạng, quên không được phụ hoàng như là thối độc ánh mắt, quên không được mình bị cung nhân ức hiếp thời điểm từ sáng nay đưa qua cái tay kia. Không thể quên, không thể tha thứ, hắn muốn tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp, cả đời này đều phải dây dưa tiếp, nếu như nàng không có khả năng thương hắn, kia hận hắn cũng là không sai, chỉ cần, có thể ở nàng tâm lý có nhỏ nhoi. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đẩy ra Lý Thượng Diệp, một tay lấy từ sáng nay ôm lên, đem nàng ném ở trên giường sau bắt đầu tính toán xé mở nàng hỷ phục. Rất đau, trên giường có cái gì? Từ sáng nay chủ động đưa tay đáp tại bờ vai của hắn phía trên, nàng tâm tổn áy náy, yên lặng mở miệng. Lý Niệm Du một tay đem nàng ôm lấy, một tay xốc lên màu hồng hỷ bị, mãn giường đều là táo đỏ lạc long nhãn cùng hạt dưa, thật sự là châm biếm muốn chết. Trận này động phòng hoa chúc bất quá là huynh đệ bọn họ ba người tự tác đa tình mà thôi, cố tình mặt khác hai người còn hãm sâu trong này, chậm chạp không muốn theo bên trong mộng đẹp tỉnh lại. Bình Thường Lâm, lăn tiến đến đem ga trải giường toàn bộ đổi đi. Bình Thường Lâm nghe được Lý Niệm Du trong lời nói tức giận, vừa vào cửa, quỷ dị không khí đem hắn ép tới thở không nổi, nhìn đến Thái Hậu nương nương lại chọc nhiếp chính vương tức giận, ánh mắt của hắn không dám chung quanh loạn phiêu. Cúi đầu rất nhanh đem trên giường ga giường cùng chăn đều đổi thành tân liền ngựa không ngừng vó câu ly khai, sợ trở thành Lý Niệm Du nơi chút giận. Lý Niệm Du trực tiếp đem từ sáng nay đè ở dưới người, bạo lực xé mở nàng hỷ phục, một bộ dâm đãng bộ dáng lập tức bại lộ tại tam huynh đệ trước mặt. Tiểu đao dán vào da các của nàng thì chậm rãi đem dây thừng cắt, từ sáng nay ngơ ngác nằm ở hắn dưới người, sợ chính mình vừa động liền chọc cho hắn lại lần nữa tức giận. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, đều là mẫu hậu lỗi. Từ sáng nay tay nhỏ được tự do, xoa lên Lý Niệm Du gò má, muốn cho hắn một chút an ủi. Lý Niệm Du mới không ăn nàng một bộ này, trực tiếp cắn bảy ngón tay của nàng, tỏa tại trên người của nàng bắt đầu cởi khởi chính mình quần áo. Đại ca, tam đệ, bổn vương không biết nàng cho các ngươi đổ cái gì thuốc mê, nàng làm như vậy tiễn các ngươi cư nhiên còn có thể nhẫn, chính là tốt lắm. Hắn lại trêu chọc từ sáng nay cầm, trực tiếp hướng về nàng môi hồng cắn đi lên, từ sáng nay, đây là bổn vương lần thứ nhất kêu tên của ngươi, bổn vương trước kia thật đúng là coi khinh ngươi. Ngươi mị hoặc phụ hoàng hại chết bổn vương mẫu thân còn chưa đủ, liền bổn vương các huynh đệ đều quỳ tại ngươi váy xòe phía dưới, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn có thể tha thứ ngươi, bổn vương chết cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Tinh đặc nhét đầy tiểu thái hậu thân thượng mỗi một cái động. Lý Niệm Du đem từ sáng nay ôm lên, dùng ngón tay đẩy ra nàng lưu thủy bướm nộn, hướng về thất lạc hai huynh đệ mở miệng. Đại ca, tam đệ, bổn vương không quản các ngươi có nguyện ý hay không tha thứ nàng, mẫu hậu tiểu huyệt ở nơi này. Các ngươi là muốn tiếp tục làm nàng dưới váy một con chó, đợi nàng đem các ngươi chơi chán liền không lưu luyến chút nào một cước đem các ngươi đá đi, vẫn là cùng bổn vương cùng một chỗ địch chết nàng dùng con cặc ngăn chặn miệng của nàng làm nàng đời này chỉ có thể ở chúng ta bên người vĩnh viễn cũng không bay ra khỏi hoa đến, các ngươi như thế nào chọn? Hắn duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ chụp từ sáng nay lầy lội tiểu huyệt, bàn tay to ẩm ướt trượt trượt, từ sáng nay dâm thủy lấy hắn đầy người, hắn cười nhạo một tiếng, còn không có cắm đi vào tựu thành như vậy, mẫu hậu thật đúng là tao không một bên. Ô ô, từ sáng nay thống khổ ươm lên tiếng, nhưng vì sơ giải tam huynh đệ cảm xúc, nàng lại không thể không phối hợp thô bạo Lý Niệm Du. Dứt lời, hắn lại đem một ngón tay bỏ vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong, bắt đầu chậm rãi quấy. Kỳ thật mẫu hậu mình cũng quá yêu thích ha, yêu thích bị huynh đệ chúng ta ba người đại con cặc điền tràn đầy. Mới, không có. Từ sáng nay tiểu huyệt nội dâm thịt lại như là khẩu thị tâm phi vậy thật chặt cắn Lý Niệm Du ngón tay, sống chết không muốn buông ra. Đại ca, tam đệ, các ngươi đều cứng rắn a. Mẫu hậu tiểu huyệt thật sự rất nhanh, nàng muốn đại con cặc, muốn các ngươi đại con cặc, các ngươi thật không muốn mãn chân nàng sao? Lý Niệm Du khàn khàn âm thanh mang theo tình dục, giống như ác ma dụ dỗ, Lý Doanh Lệ không tiếp tục chịu đựng được rồi, nhìn mẫu hậu tại nhị đệ dưới người uyển chuyển bộ dáng, dương vật của hắn đã đem tiết khố nứt vỡ rồi, hắn thao một tiếng, trực tiếp cởi bỏ chính mình hôn phục, đi đến trên giường, Lý Niệm Du thức thời đem ngón tay của mình bạt đi, Lý Doanh Lệ thừa dịp cái này không đương, trực tiếp đem chính mình phồng phát đau đại dương vật thọc đi vào. Rất đau, đại lang. Lý Doanh Lệ to dài đại dương vật hôn lấy từ sáng nay ép huyệt nội mỗi một tấc dâm thịt, chứng ngỗng vậy đại quy đầu tàn nhẫn cọ sát này huyệt thịt mềm, từ sáng nay cảm thấy tiểu huyệt của mình như là bị lang nha bổng hung hăng quất đánh giống nhau, đau đến nàng nhắc tới mông liền định chạy trốn, Lý Doanh Lệ sao có thể buông tha nàng, hắn tựa như là trừng phạt, gắt gao nhéo nàng eo nhỏ, một lần lại một lần, lực độ một lần so với một lần đại, từ sáng nay treo một hơi, trắng nõn vú lớn không ngừng phập phồng. Sữa thiếu chút nữa liền muốn theo đầu vú nàng tràn ra. Tuy nói có dâm tùy trơn trượt, nhưng nàng hoa huyệt quá nhỏ, Lý Doanh Lệ dương vật quá lớn, mặc dù là cắm đến tận cùng còn có một mảng lớn bại lộ tại trong không khí, Lý Niệm Du hài lòng nhìn phát cuồng Lý Doanh Lệ, đi đến Lý Thượng Diệp trước mặt, nhỏ tiếng khuyên dụ nói tam đệ, vô luận người đối với mẫu hậu dù cho, nàng cũng không có khả năng cảm kích, cùng với làm nàng đem chúng ta chơi được xoay quanh tìm cuối cùng cơ hội vừa đi liễu chi. Đổ còn không bằng dùng chúng ta con cặc hoàn toàn chinh phục nàng. Làm nàng trở thành cách xa không được dương vật dâm hoa đãng phụ. Cuộc sống sau này, ngươi là nghĩ chỉ có thể ôm lấy nàng bức họa tưởng tượng lỗ của nàng tại đêm bên trong hối tiếc, vẫn là đem nàng buộc ở trên giường nghĩ khi nào thì thao liền khi nào thì thao làm nàng đời này đều rời không được ngươi thì sao? Yêu hay không yêu đều không trọng yếu, chỉ cần nàng tại bên cạnh ngươi là đủ rồi. Lý Niệm Du sờ sờ Lý Thượng Diệp đầu. Giống như trước đây lại lần nữa an ủi hắn Thượng Diệp, mẫu hậu luôn là như vậy một lần lại một lần tổn thương ngươi tâm, ngươi tại sao muốn dẫm lên vết xe đổ đâu này. Lý Thượng Diệp hai tay ôm đầu gối ngồi tại xó xỉnh bên trong, lẩm bẩm nói không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, nhị ca, mẫu hậu không thích ta nhất định không phải lỗi của ta. Đúng vậy, Thượng Diệp vẫn luôn là hào hài tử, nếu chúng ta không chiếm được mẫu hậu tâm, không bằng đem mẫu hậu vĩnh viễn trói tại bên người như thế nào đây. Lý Niệm Du lại chỉ lấy trên giường bị Lý Doanh Lệ làm được thật vui mừng từ sáng nay mở miệng, tam đệ, mẫu hậu sẽ ở, nàng miệng nhỏ còn trống không, chỉ cần ngươi đem chính mình đại dương vật cắm đi vào, nàng liền vĩnh viễn rời không được ngươi. Ừ, a, đại lang, nhẹ một chút, rất đau. Hừ, a, mẫu hậu tiểu huyệt, thật có thể hút, mẫu hậu dâm tiện mông mau nhếch lên đến. Phốc phốc, hai người tận tình giao hoan âm thanh làm Lý Thượng Diệp tâm như đau xoắn. Cuối cùng, hắn đứng người lên cởi bỏ chính mình quần áo, đi đến trên giường một phen bóp mở từ sáng nay cái má, đem chính mình nổi gân xanh đại dương vật trực tiếp đâm vào nàng ấm áp miệng nhỏ bên trong. A, quy đầu đi vào, từ sáng nay đầu lưỡi liền giống như phản xạ có điều kiện bắt đầu liếm, nàng không ngừng đậu liếm Lý Thượng Diệp dương vật, không để ý hoa huyệt kinh đào hãi lãng, giống như là muốn dùng thân thể bồi thường hắn. Mẫu hậu miệng nhỏ, rất thích. Lý Niệm Du đi lòng vòng chính mình ngón cái phía trên bấm ngón tay, hài lòng nở nụ cười. Hắn thong thả ung dung chậm rãi rút đi trên thân thể của mình còn dính dâm thủy hỷ phục, lộ ra màu lúa mì thân thể cùng màu tím hồng thô to con cặc. Từ sáng nay giống như chó mẹ bình thường ghé vào Lý Doanh Lệ trên người, nàng eo nhỏ bị Lý Doanh Lệ ôm lấy, tiểu huyệt phun nuốt lấy hắn đại dương vật, trắng bệch lỗ thịt vần quanh một vòng bọt mép, tùy theo Lý Doanh Lệ dưới hông động tác liên tục không ngừng run rẩy. Bọt mép đánh vào hắn đen tuyền lông mu phía trên rất nhanh nhân không không thấy, nhưng lại có một vòng tân bọt mép theo chỗ giao hợp chế tạo ra đến, liêm miên không dứt. Vú sữa tại Lý Doanh Lệ trên người ép thành nhũ bánh, nãi chất lỏng thuận theo hắn cơ bụng lưu tải hồng nhạt ga giường phía trên, lăn lộn dâm thủy cùng tinh thủy như là mở ra một đóa đóa dâm mỹ hoa. Lý Thượng Diệp bàn tay to nắm chặt từ sáng nay gấm vóc vẫy tóc đen, nâng đầu của nàng liên tục không ngừng làm piston vận động. Phấn nộn đại dương vật tại trong miệng của nàng tiến tiến lui lui, từ sáng nay bị bắt cong người lên từ phối hợp hắn, hy vọng có thể lấy này giảm thiếu một chút thống khổ, vú sữa của nàng bị đau đớn đánh lại phun ra từng cổ nãi chất lỏng, toàn bộ gian phòng thoáng chốc trở nên nãi mùi thơm khắp nơi. Huynh đệ hai người giống như phân cao thấp, địt một cái so một cái ngoan, thống được một cái so một cái sâu, đem từ sáng nay biến thành khổ không thể tả. Ô ô! Lý Doanh Lệ động tình khi trực tiếp cắn một cái tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nàng đều làm không rõ trên người là miệng bả vai vẫn là tiểu huyệt càng đau đớn. Lý Niệm Du nhìn nàng màu mỡ mông lớn tùy theo ca ca động tác uốn éo, nhịn không được nuốt nước miếng, bóp nàng mông sau này nhất sách, chỉ nghe tê một tiếng, Lý Thượng Diệp oán giận ra tiếng. Mẫu hậu, người tao tàng mắt đừng nhúc nhích, chẳng muốn bị ngươi hút bắn. Ô ô, từ sáng nay cũng thực ủy khuất. Nhưng nàng chỉ có thể thuận theo Lý Niệm Du động tác đem mông thật cao nhếch lên, nhưng lại không thể làm dưới người Lý Doanh Lệ khó chịu, chỉ có thể tận lực giảm bớt chính mình động tác biên độ, còn đặc biệt vì an ủi Lý Thượng Diệp dùng đầu lưỡi bắt đầu miêu tả dương vật của hắn hình dạng. Mẫu hậu có thể thật ngoan. Từ sáng nay mông thịt rất nhanh bị Lý Niệm Du bàn tay to nhu đỏ, hắn hướng đến từ sáng nay lỗ đít phun, lại không để ý chật khớp phiêu lưu trực tiếp đem nàng chống đỡ ở trên giường tay kéo đến dương vật của mình phía trên, vòng ở dương vật của mình bắt đầu trà sát, dương vật vừa đụng đến mẫu hậu thân thể liền lập, quỳ đầu chảy ra dày đặc trước tinh, Lý Niệm Du dùng từ sáng nay tay nhỏ đỡ lấy dương vật đem tinh dịch đổ tại xử nữ lỗ sau phía trên, lại khuấy sục sau một lúc lâu. Lý Niệm Du cuối cùng đem một cái rất lớn phao tinh đặc bắn vào từ sáng nay sau lưng phía trên. Tinh dịch theo trọng lực tác dụng chậm rãi chảy xuống, treo tại lỗ đít nàng phía trên, có chút còn rơi tại từ sáng nay dưới người Lý Doanh Lệ túi cả phía trên. Ô ô ô, từ sáng nay miệng nhỏ bị Lý Thượng Diệp dương vật chặn, nói không ra một câu đến, chỉ có thể nức nở địa biểu đạt thống khổ. Mẫu hậu, bổn vương tới cho ngươi mở lỗ sau. Lỗ sau cuối cùng bị trơn trượt được không sai biệt lắm. Lý Niệm Du dùng bàn tay đem tinh dịch xóa sạch được từ sáng nay mãn mông đều là, lại bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi xoa nắn lên nàng cúc huyệt thượng nếp nhăn, thăm dò tính dùng một ngón tay đâm đâm nàng cúc một bên thịt mềm, gặp từ sáng nay không có gì lớn phản ứng, liền trực tiếp đem ngón tay hướng về huyệt động cắm vào. Mẫu hậu lỗ sau thật chặt a, còn không có bị chơi qua a. Bổn vương tới giúp ngươi hơi thả lỏng, từ hôm nay trở đi, mẫu hậu liền hoàn toàn là ba huynh đệ chúng ta chó mẹ rồi, ngoan chó mẹ. Bổn vương tới đút ngươi ăn đại dương vật. Lý Niệm Du ngón tay bị từ sáng nay cúc huyệt cắn có chút phát đau, hắn cười cười, chậm rãi phá mở huyệt bên trong tầng tầng mị thịt, hắn mỗi cắm đi vào một điểm, có thể cảm nhận đến dưới người từ sáng nay run rẩy càng ngoan, như là thật đau đớn cực kỳ. Mẫu hậu cảm nhận được sao? Bổn vương giống như đều nhanh đụng tới ngươi chàng thịt, đáng tiếc bổn vương ngón tay còn không có dài như vậy, nhìn chỉ có thể dùng con cặc đến đâm mở. Hắn âm thanh trầm thấp ám ách, như là mang theo dày đặc tình dục. Mẫu hậu dâm tiện mông lại chính mình nhúc nhích. Từ sáng nay bị đau đớn ra sinh lý tính chất nước mắt, chỉ có thể thuận theo vặn vẹo uốn éo mông, màu trắng sữa tinh dịch bị ném đến Lý Niệm Du trên người. Đang tại âm thanh bị bóp nghẹt làm huyệt Lý Doanh Lệ cảm nhận đến mẫu hậu nửa người dưới sao động, bàn tay theo tao nãy chuyển qua nàng eo nhỏ phía trên, hướng về hoa huyệt ngay ngắn cắm vào lại ngay ngắn rút ra. Một cái rất lớn cổ dâm thủy thuận theo con cặc rời đi trực tiếp phun ra, Lý Doanh Lệ lông mờ u bị triệt để dính ướt, đen tuyền lông mờ u phối hợp phấn nộn được trắng bệch huyệt dâm, thật sự là đẹp quá một ngọn gió cảnh. Lý Niệm Du lại duỗi hai ngón tay đi vào, vốn là đã bắt đầu thích ứng một ngón tay lỗ sau đột nhiên bị gây gấp ba áp lực, từ sáng nay tính toán phun ra trong miệng con cặc bắt đầu hoa hoa khóc lớn, lại bị Lý Thượng Diệp gắt gao chế trụ cái ót không cho nàng miệng nhỏ rời đi, phấn nộn đại dương vật tại miệng thơm bên trong không ngừng quất cắm. Tại hôn hít nàng tao tảng mắt sau cuối cùng bắn ra một cái rất lớn phao nồng tinh tiến nàng thực quản bên trong. Nóng bỏng tinh đặc thiếu chút nữa đem nàng nóng muốn sặc khí, nhưng mông đau đớn lại đem nàng túm hồi nhân gian, Lý Niệm Du vừa lòng nàng thuận theo, quất cắm vài cái sau lại rút ra ngón tay của mình, đỡ lấy chính mình treo tinh dịch dương vật đem nó kẹp ở từ sáng nay mông khe hở, nhu khởi nàng nhuyễn lạn mông thịt đem dương vật bọc lại, bắt trước nhũ dao lại bắt đầu quất cắm. Mẫu hậu mông đàn, thật lớn thật là mềm. Đều nói mông lớn dễ sanh nuôi, mẫu hậu nên thêm chút sức. Dương vật lại bắn ngâm tinh dịch về sau, hoàn toàn không có nửa điểm mềm xuống ý tứ, Lý Niệm Du buông nàng ra mông đàn, thừa dịp từ sáng nay buông lỏng lúc, tính toán trực tiếp đem dương vật ngay ngắn nhét vào từ sáng nay lỗ đít bên trong. A, từ sáng nay cảm thấy chính mình cả người đều muốn nứt ra, cũng không để ý trong miệng con cặc trực tiếp hô đi ra, cũng may Lý Thượng Diệp trước tiên một giây đem hắn con cặc rút đi ra. Một cái rất lớn cổ tinh đặc phun tại nàng mặt nhỏ phía trên, lông mi bị tinh dịch dán ở, cái gì vậy đều thấy không rõ lắm, nàng còn không có xuyễn tốt một hơi, Lý Thượng Diệp dương vật lại bỏ vào đi vào, không để ý cái chết của nàng sống lại bắt đầu làm lên pít tông vận động. Từ sáng nay lỗ đít liền cái quy đầu đều ăn không đi vào, Lý Niệm Du cũng nhéo nàng eo nhỏ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng đến lỗ đít nàng thọt tới, trắng nõn nà lỗ đít bị đẩy lên trắng bệch. Vô lực phun nuốt lấy một cây to lớn vô cùng dương vật. Không hổ là mẫu hậu xử nữ lỗ đít, thật sự là nhanh làm ra đầu run lên, Lý Niệm Du vừa lòng cực kỳ. Mẫu hậu, lại lỏng loẹt lỗ đít, bổn vương dương vật vào không được. Lý Niệm Du tâm tình khá hơn nhiều, ngữ khí cũng nhu hòa một chút. Từ sáng nay trên người ba cái động đều bị điền tràn đầy, sớm không nghe được Lý Niệm Du nói gì đó, chỉ biết là chính mình thực đau đớn. Toàn thân trên dưới đều thực đau đớn, nàng sợ tội trên người tam nam nhân, chỉ có thể tận lực đi phối hợp bọn hắn địt. Lý Niệm Du thấy nàng không có phản ứng, đoán được nàng sợ là bị địt choáng váng, đành phải chính mình sử dụng lực đến, lại là dùng quy đầu trà sát lỗ đít một bên mị thịt, lại là dùng tay nắm nàng mông đàn không muốn buông lỏng. Cuối cùng, đại dương vật từng điểm ăn vào từ sáng nay lỗ sau bên trong, Lý Niệm Du một phát ngoan, toàn bộ dương vật trực tiếp vào đi vào. Lý Niệm Du dương vật cách một tầng lá mỏng cùng Lý Doanh Lệ dương vật hô ứng, hai huynh đệ như là có ăn ý vậy, tần suất nhất trí tại từ sáng nay trước sau huyệt quất cắm, lỗ sau bị Lý Niệm Du thô to dương vật hoàn toàn kéo mở, lại đau đớn lại ngứa, trước huyệt ăn Lý Doanh Lệ đại dương vật, từng cổ dâm thủy cùng tinh đặc hỗn hợp tại cùng một chỗ, đem bụng của nàng rót thật cao nâng lên. Từ sáng nay lỗ sau mị thịt gắt gao dính Lý Niệm Du dương vật, thô cứng gân xanh cắt đi ra đau đớn bị lớn hơn nữa đau đớn che giấu. Cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Con cháu của hắn tui dán tại từ sáng nay mông, dùng để trơn trượt tinh đặc dính chặt lông mờ của hắn, có vẻ dâm loạn cực kỳ. Từ sáng nay lỗ sau giống như rác hút bình thường gắt gao mút ở dương vật của hắn, Lý Niệm Du than thở này hấp lực, liền pít tông vận động đều không thi triển được, hắn nhéo từ sáng nay mông đàn, cứng rắn bắt đầu pít tông vận động, đại dương vật va chạm, từ sáng nay cảm thấy mạng của mình đều nhanh đụng không có. Ô ô ô! Lúc này nàng đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng trên người tam nam nhân làm sao có khả năng bởi vì này hãy bỏ qua nàng, ba người tăng nhanh đút vào tốc độ, cuối cùng, bọn hắn ăn ý tràn đầy đồng loạt hướng đến từ sáng nay động bắn ra tinh đặc. Từ sáng nay miệng bên trong tất cả đều là một cỗ tinh thủy vị, nàng đã sắp đã quên nuốt động tác, tự động đem tinh thủy hút vào bụng bên trong, lại tự động dùng đầu lưỡi hầu hạ khởi vừa mới bắn xong dương vật. Bụng của nàng căng phồng tất cả đều là tinh thủy. Lý Doanh Lệ còn luyến tiếc đem dương vật theo nàng trong huyệt rút ra, chính là chậm rãi tiến hành ôn nhu quất cắm. Vừa mới bóc tem lỗ sau trừ bỏ cảm giác đau cái gì đều không cảm giác được rồi, lỗ đít nàng thượng nếp nhăn bị triệt để kéo mở, bên trong mị thịt cũng bị Lý Niệm Du đại dương vật nóng bình định, lỗ sau không có chữ tinh công năng, từ sáng nay cảm thấy tinh thủy sợ là đã tiến chính mình chàng nói. Lý Niệm Du mới mặc kệ dưới người đã bị địch thần trí không rõ mẫu hậu, hắn không nhanh không chậm lại lần nữa thao làm lên. Nhưng từ sáng nay mị thịt thật sự là hấp lực quá mạnh mẽ, dương vật tại huyệt bên trong không thể động đậy. Nhưng Lý Niệm Du sao có thể tín cái này tà, hắn hướng về từ sáng nay ưỡn ưỡn hông, dương vật vào tới sâu hơn, từ sáng nay cảm thấy chính mình chàng đạo sợ là đều phải bị hắn cầm địt. Tiếp tục như vậy sẽ chết ở trên giường, từ sáng nay cháy nước mắt lặng lẽ nghĩ, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì tự cứu phương pháp xử lý, nếu như đáp ứng bọn hắn cầu thân, có khả năng hay không không phải là kết quả này. Không có cái khả năng này. Mặc dù là thân thể khuất phục, linh hồn cũng không có khả năng khuất phục. Mình và bọn hắn lúc ân ái tới nhanh cảm giác, bất quá là bình thường phản ứng sinh lý thôi. Nhất định là như vậy. Sở Nguyên đã thành công thoát đi ma trảo của bọn hắn rồi, chỉ cần sẽ đem Nguyên Hy cùng Dung Sanh cứu ra ngoài, liền có thể hoàn toàn né ra này sở dâm quật. Bây giờ có thể làm chỉ có nhẫn nại. Lý Niệm Du cho được eo cao thấp chấn động. Các huynh đệ của hắn như là được triệu hồi giống như, cũng bắt đầu ở từ sáng nay trên người lại lần nữa vận chuyển động, Lý Thượng Diệp nhéo nàng tóc đen, rút ra từ mình con cặc, trực tiếp hướng về nàng khuôn mặt lại lần nữa đại bắn một trận. Lý Doanh Lệ một bên xoa lấy liên tục không ngừng phun ra sữa tươi đại tao nãi, một bên đem dương vật của mình trực tiếp đâm vào miệng tử cung. Lý Niệm Du vừa lòng cực kỳ, nhìn mẫu hậu cả người thanh thanh tử tử, loang lổ không chịu nổi, treo đầy tinh dịch bộ dáng. Lại lần nữa tại nàng lỗ sau bên trong rong ruổi. Đại ca, tam đệ, chúng ta lại cùng một chỗ bắn một đợt cuối cùng, tối nay trước hết buông tha nàng, về sau sẽ chậm chậm tính sổ sách. Tam huynh đệ đồng loạt tăng nhanh đút vào tốc độ, đồng loạt ngay ngắn nhập vào lại ngay ngắn rút ra, kịch liệt đau đớn làm từ sáng nay đã quên mình rốt cuộc là nơi nào tại hầu hạ. Phốc phốc, ba ba ba, ba cổ tinh đặc đồng thời bắn vào từ sáng nay động. Lý Thượng Diệp đem miệng thơm dương vật rút ra, cầm lấy cái yếm của nàng giúp nàng đem mặt nhỏ lau sạch sẽ. Lý Doanh Lệ rút ra dương vật của mình khi tiểu huyệt dâm thịt còn rất luyến tiếc, liều mạng giữ lại căn này tráng kiện đại dương vật. Hắn vỗ vỗ từ sáng nay căng phồng bụng, trêu ghẹo nói mẫu hậu lỏng loẹt huyệt, dương vật lại không ra liền muốn tiến bụng của ngươi. Từ sáng nay bị địch được hấp hối, chính là vô lực ngồi phịch ở Lý Doanh Lệ trên người, không thể động đậy. Lý Doanh Lệ không chiếm được nàng đáp lại, tự giác không thú vị. Chỉ có thể yên lặng rút về chính mình đại dương vật. Cốc huyệt không có chữ tinh công năng, Lý Niệm Du một phen dương vật rút ra, một cái rất lớn cổ tinh đặc hỗn hợp dịch ruột non theo bên trong hoa cúc chảy ra, nhìn xem lòng người ngứa. Lý Niệm Du dương vật lại bất tranh khí lập đi lên, nhưng từ sáng nay trạng thái lại làm tiếp sợ là cái mạng nhỏ của nàng khó giữ được, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, theo Lý Doanh Lệ trên người đem nàng ôm lên, tại chân của nàng ở giữa cả dương vật của mình đến sơ dài. Từ sáng nay bị địt được mắt đẹp tan rã, miệng thơm khẽ nhếch, nàng mơ màng đã ngủ, cá gì biết thấy cũng không có. Phiên ngoại ba tiểu thái sau tại thiên lao bên trong Lâm Hạnh nhị lang. Thế giới song song. Lý Dung Sanh thành công đăng cơ, từ sáng nay làm nắm quyền Hoàng Thái Hậu, Lý Doanh Lệ cùng Lý Niệm Du bị nhốt vào thiên lao, Lý Thượng Diệp giam cầm tại vương phủ bên trong. Thái Hậu nương nương để ý dưới chân dơ bẩn. Cầm sắt theo lấy từ sáng nay vào kinh thành thiên lao, nơi này tràn ngập một cỗ ẩm ướt hủ khí cùng môi vị, xác thực là làm người ta không quá thoải mái. Từ sáng nay đi đến một gian một người nhà tù trước dừng lại bước chân, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mở miệng hỏi đây là lý thứ chỗ của người ở. Dẫn đường địa ngục tốt liền vội vàng quỳ xuống đáp hồi Thái Hậu nương nương, nơi này đúng là thứ nhân Lý Niệm Du nhà tù. Nói như thế nào cũng là ai ra nghĩa tử, ai ra nên đi thật tốt chiếu cố hắn, mở khóa. Nô tài tuân chỉ. Ngục tốt mở khóa sau thức thời rời đi, từ sáng nay hướng về cầm sắt phân phó nói người ở nơi này cửa trông coi, không cho phép phóng bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng. Nô tỳ minh bạch, do dự luôn mãi về sau, cầm sắt vẫn là mở miệng khuyên nhủ Thái Hậu nương nương, ngài một thân một mình đi gặp Lý Thứ Người, có khả năng hay không không quá an toàn. Từ sáng nay nhoẻn miệng cười, giải thích sợ cái gì, hắn bây giờ bị giam cầm tại nơi này, bất quá là đao bản thượng thịt cá thôi, ai ra cũng chỉ là đến nhìn ai ra trên danh nghĩa con, không có khả năng có chuyện gì, ngươi yên tâm. Vâng, cầm sắt thức thời làm lên môn thần công tác. Từ sáng nay chậm rãi đẩy ra môn, toàn thân bị trói tại hình cái thượng Lý Niệm Du không chút sức mẻ, biết từ sáng nay đi đến trước mặt hắn nâng lên cái cằm của hắn, hắn mới phát ra cười khổ một tiếng. Mẫu hậu đến cái thiên lao này gặp ta cái này loạn thần tặc tử làm gì? Hắn sinh vô cùng tốt, trong thường ngày chính là trời quang trăng sáng quý công tử, bây giờ tuy rằng người khoác rách nát quần áo tù lại vẫn đang không giảm quý khí, chính là tăng thêm một chút chọc nhân trà đạp thoát phá mỹ. Từ sáng nay cười nhạo một tiếng, theo bên trong tay áo lấy ra một phen cây kéo, trực tiếp dán lên Lý Niệm Du cổ. Lý Niệm Du bởi vì mấy ngày nay tra tấn, trên mặt toát ra căn căn râu ria, tăng thêm một chút bĩ khí. Ta cái mạng này, mẫu hậu nếu như muốn lời nói, thì lấy đi a. Ai ra đối với người tiện mệnh có thể không có hứng thú, ai ra muốn đồ vật rất đơn giản. Cây kéo một chút đem hắn trên người vải rách cắt bỏ, lộ ra tinh tráng thân thể. Cơ bụng phía trên vết thương chồng chất, hiển nhiên là bị không ít quất. Từ sáng nay một ngụm nhiệt khí hô tại hắn cơ bụng phía trên, lại đưa ra thon thon ngón ngọc xoa lên hắn khuôn mặt tuấn tú, nghiền ngẫm tựa như mở miệng làm ai ra nam sủng, lưu ngươi một cái mạng chó. Lý Niệm Du xấu hổ đỏ mặt, tựa đầu nghiêng đi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói mẫu hậu. Ngươi là phụ hoàng thê tử, ta là ngươi trên danh nghĩa con, thỉnh không nên cử động kia một chút tâm tư không đứng đắn. Từ sáng nay cười thành tiếng, tay nhỏ lại bóp Lý Niệm Du thủ du vậy đầu vú bắt đầu đốt lửa, nàng môi hồng hôn hắn một ngụm, vừa giống như chỉ yêu tinh giống nhau cúi xuống tại hắn tai vừa mở miệng sợ cái gì. Ta ngươi vừa không có huyết thống quan hệ, nói sau, ngươi không phải là một mực yêu thích ai ra sao. Ân, nhị lang. Này một tiếng nhị lang trực tiếp đem Lý Niệm Du kêu cứng rắn, hắn tại trong lòng cuồng niệm tâm kinh đến bình phục chính mình kích động. Báo cho chính mình tuyệt đối không thể bị từ sáng nay mê hoặc làm ra có vi cương thường luân lý sự tình. Từ sáng nay dùng chìa khóa mở ra trói buộc chặt tay phải hắn khóa, dắt bàn tay to của hắn trực tiếp xuyên qua cái yếm của mình đè lại vú to. Nhị lang, mẫu hậu vú sữa mấy ngày nay thật to, người bàng mẫu hậu xoa xoa lại hút hút một cái được không? Lý Niệm Du tay kết thật dày cái kén, đem từ sáng nay tao nãi mài đến lại đau đớn lại thích. Nhị lang tay ấn mẫu hậu vú sữa thật thoải mái, mẫu hậu phía dưới lại ướt, nhị lang dùng đại dương vật bang mẫu hậu chỉ giải ngứa. Từ sáng nay nãi chất lỏng tràn ra đến, phun Lý Niệm Du đầy tay, hắn vốn là muốn đem tay của mình thu hồi đến, lại đánh bậy đánh bạ ở giữa nhéo nhéo nàng tao nãi. Từ sáng nay kinh ngạc vui mừng cực kỳ, mừng rỡ hôn hắn một ngụm. Mẫu hậu chỉ biết, nhị lang nhất định yêu thích, nhị lang ngoan ngoãn đến uống sữa. Dứt lời. Nàng cởi bỏ cái yếm của mình, hai bé thỏ trắng tựa như vú sữa cách trói buộc, trực tiếp bắt đầu nhảy thoát, nhìn xem Lý Niệm Du nuốt một ngụm nước miếng, nhưng hắn rất nhanh lại đem đầu nghiêng đi. A, từ sáng nay lại cởi bỏ hắn tay kia thì thượng khóa, trực tiếp ôm lấy đầu của hắn đặt ở chính mình vú sữa phía trên, trực tiếp đem núm vú nhét vào miệng hắn bên trong. Nhị lang uống nhanh, mẫu hậu nãi chất lỏng uống rất ngon. Lý Niệm Du vốn là muốn phản kháng, nhưng từ sáng nay thân thể sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, cuối cùng hắn vẫn là nghe lời bắt đầu nuốt lên. Một cái hút xong lại hút vô ích một con khác, từ sáng nay hài lòng thở ra một hơi, Lý Niệm Du khuôn mặt đã là hồng muốn nhanh chóng rỉ máu, hắn nhắm mắt lại, như là tính toán trốn tránh hiện thực. Hừ, nhị lang dương vật như thế nào cứng rắn a, đều đem quần đâm thủng rồi. Lý Niệm Du sợ tới mức nhanh chóng mở to mắt hướng đến hạ thân của mình nhìn sang, kết quả không nhìn thấy lộ ra đến dương vật, chỉ có từ sáng nay giảo hoạt nụ cười. Từ sáng nay thấy hắn chúng mà tính, trực tiếp một phen kéo ra quần lót của hắn, một cây thô to màu tím đen dương vật lập tức bắn nhảy ra đánh tại nàng khuôn mặt. Nha, nhị lang như thế nào sinh lớn như vậy một cây lư điểu, túi túi căng phồng sợ là cất không ít dương tinh a, nghẹn đối với đại lang thân thì cũng không tốt. Mẫu hậu đến bang đại lang sơ giải một phen. Dứt lời, nàng lại đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương hướng đến Lý Niệm Du con cặc liếm qua đi. Lý Niệm Du vẫn là lần thứ nhất chạm vào nữ nhân, bị đánh đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Mẫu hậu, đừng như vậy, trêu đùa, ta, Lý Niệm Du âm thanh mang theo tình dục cùng ủy khuất. Từ sáng nay cảm thấy thú vị, trực tiếp ngồi xổm xuống đến, tay nhỏ xoa lấy Lý Niệm Du túi cà. Đầu lưỡi liên tục không ngừng trêu đùa đầu chim của hắn, lại là thân lại là muốn, đem Lý Niệm Du khiến cho dục hỏa đốt người, dương vật đều phải nổ tung. Nhị lang nghĩ không muốn, từ sáng nay âm thanh giống là ác ma nói nhỏ. Mẫu hậu, không muốn trêu đùa ta. Lý Niệm Du tuấn liền ửng hồng, không muốn nhả ra. Hừ, khẩu thị tâm phi, từ sáng nay hướng về hắn cơ bụng chính là một ngụm, lại đem hắn quy đầu thượng chảy ra trước tinh trì sạch sẽ. Nắm lấy dương vật của hắn bắt đầu từ mình làm lên piston vận động. Đây là làm tình cảm giác sao? Mẫu hậu miệng thật là ấm áp, dương vật thực khó chịu, như là có đồ vật gì đó muốn phun ra ngoài. Từ sáng nay nhận thấy hắn ban ý, trực tiếp đem dương vật nhổ ra, lại dùng tay che đầu chim của hắn không cho hắn xuất tinh. Lý Niệm Du đôi mắt màu đỏ tươi, thở hổn hển, hắn thật sự là không biết mẫu hậu tại sao muốn chơi như vậy làm hắn, thật sự rất quá mức. Tràn đầy đi ra tinh dịch đem từ sáng nay tay nhỏ đều dơ rồi, nàng uy hiếp mở miệng nói nguyện ý làm ai ra nam sủng, ai ra liền chuẩn ngươi xuất tinh. Mẫu hậu không muốn làm chuyện điên rồ. Lý Niệm Du cắn chặt hàm răng không muốn nhả ra. Từ sáng nay có thể không muốn buông tha hắn, nàng lại hướng về Lý Niệm Du dương vật thổi một hơi, Lý Niệm Du cả người co giật, đầu óc giống như nổ tung. Nghĩ xuất tinh, rất muốn bắn vào mẫu hậu miệng bên trong. Rất muốn bắn vào mẫu hậu tiểu huyệt bên trong, rất thích bắn vào mẫu hậu trên người mỗi một cái động. Mẫu hậu, ngươi lại kêu ta cũng không dùng. Nói mau ngươi nguyện ý làm ai ra nam sủng, ai ra liền chuẩn ngươi xuất tinh, bằng không ngươi chờ dương vật phế bỏ a. Từ sáng nay lạnh lùng mở miệng. Hai người rằng co trong chốc lát về sau, Lý Niệm Du cuối cùng nhịn không được rồi, hắn khàn khàn âm thanh mang theo thập phần tình dục, con. Phải làm mẫu hậu, nam sủng. Làm ai ra cho được, từ sáng nay hưng đến bừng bừng. Con, còn muốn làm, mẫu hậu, cho được. Lý Niệm Du nhắm hai mắt lại, hắn thật sự là không thể tưởng được chính mình sẽ nói ra loại này dâm đãng nói. Nhị lang thật ngoan. Từ sáng nay nhân lúc hắn xuất tinh phía trước, rất nhanh đem dương vật nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong, dương vật vừa đụng đến ấm áp khoang miệng liền phun ra một cái rất lớn cổ dày đặc tanh nồng tinh thủy. Từ sáng nay đem nó toàn bộ nuốt xuống. Lại lè lưỡi đem môi một bên dư tinh liếm tiến trong miệng, lộ ra vừa lòng nụ cười. Lần sau viết tại thiên lao bên trong cấp nhị lang cơ bụng phía trên văn tiểu thái sau tên, tiểu thái sau đem đại lang giả gái mang vào trường nhạc cung dâm nhạc. Đại lang ôn nhu an ủi tiểu thái sau. Từ sáng nay bị tam huynh đệ ngoan địch một chút, tuy nói là lên thuốc, nhưng nàng cả người thanh thanh tử tử vẫn là che đều không giấu được, hoa huyệt cùng lỗ đít càng là đau đớn muốn chết. Nàng vô lực nằm tại trên giường hừ hừ, nhưng cổ họng cũng như bốc khói giống như, vừa mở miệng tựa như nuốt châm giống nhau đau đớn. Lý Niệm Du cùng Lý Thượng Diệp vào chiều đi, Lý Doanh Lệ một mực lo âu canh giữ ở nàng bên cạnh, hắn dắt từ sáng nay bị dương vật mài đến chảy ra tay phóng tại bên cạnh môi khẽ hôn, lo lắng nàng khát nước lại đem nước trà miệng nhỏ chậm rãi uy cho nàng. Nước trà vào trong miệng lại theo bản năng nhổ ra, Lý Doanh Lệ đem nàng ôm lên, lấy miệng đổ thủy, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi mẫu hậu chậm một chút uống, là các con không đúng, đem cổ họng của ngươi cắm vào hỏng, mẫu hậu dùng đầu lưỡi liếm liếm, không uống nước sẽ chết. Đã lâu ôn nhu làm bị tàn bạo đối đãi cả đêm từ sáng nay oa khóc đi ra, nằm ở Lý Doanh Lệ trong lòng âm thanh bị bóp nghẹt khóc giống. Lý Doanh Lệ áo bị nước mắt làm ướt, hắn nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai của nàng vuốt ve tóc đen yên lặng an ủi mẫu hậu ngoan, con một mực tại bên cạnh ngươi, mẫu hậu trên người còn có nơi nào đau đớn, con đến cấp mẫu hậu bôi thuốc. Từ sáng nay lau đi nước mắt của mình, cởi bỏ đồ lót của mình, lộ ra tất cả đều là vết cắn cùng vết hôn vú lớn. Lý Doanh Lệ biết nàng đây là lại phồng nãi rồi, nhưng vú sữa thượng miệng vết thương loang lổ, hiện tại vì nàng sơ giải chỉ sợ sẽ làm cho nàng thống khổ. Lý Doanh Lệ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve từ sáng nay tao nãi muốn giúp nàng xoa dịu một phen, nhưng bàn tay to vừa đụng đến vú sữa của nàng nàng liền đau đến cả người phát run. Lý Doanh Lệ cực kỳ đau lòng, đành phải hôn một cái trán của nàng an ủi mẫu hậu đừng sợ, còn đi cầm lấy khăn lông nóng đến bang mẫu hậu sơ giải. Ô! Từ sáng nay ngậm nhiệt lệ gật đầu, lại nắm chặt lấy Lý Doanh Lệ góc áo sợ hắn rời đi. Lý Doanh Lệ cảm nhận đến nàng ỉ lại, vuốt một cái nàng mũi, trong miệng tràn đầy tình yêu mẫu hậu yên tâm, con không đi, bình thường xu. Là mẫu hậu bên người tỷ nữ đánh bồn nước ấm đặt ở sau tấm bình phong mặt. Nô tài hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lang lãnh đạm âm thanh theo sau tấm bình phong truyền qua, hồi đại tướng quân, ngài muốn thủy đến. Làm vô cùng tốt. Đi tìm bình thường xu đòi thưởng. Nô tỳ minh bạch. Đợi Lâm Lang sau khi rời đi, Lý Doanh Lệ đem kia bồn bốc hơi nóng thủy bưng đến đây từ sáng nay mép giường, đang thử nước ấm xác định không có lầm về sau, lại hướng bên trong bỏ thêm một chút dược tề. Hắn sợ từ sáng nay nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích mẫu hậu đừng sợ, đây là tề thế huyên trong nhà tổ truyền đồ vật. Mẫu hậu nên biết, nhà hắn trung thiện nữ khoa, mẫu hậu nằm xong, con chậm rãi bang mẫu hậu vú sữa chườm nóng. Từ sáng nay nghe lời bình nằm xuống, Lý Doanh Lệ đem chậu nước khăn xoắn làm, nhiệt thành hộp vuông bé bé sau chậm rãi đặt ở từ sáng nay xanh tím tao nãi phía trên. Ô, ô, đột nhiên nhiệt khí cùng đau đớn làm nàng xoay, Lý Doanh Lệ thấy nàng như thế đau đớn, càng là tâm như đau xoắn, nhưng lại không thể không tiếp tục nhẫn tâm đem khăn mặt đặt tại ngực của nàng. Từ sáng nay động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, rốt cục thì thích ứng ngực tao đau đớn. Đau đớn xoa dịu sau vú sữa ngứa ngáy lại xuất hiện đi ra, từ sáng nay điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Doanh Lệ, như là tại dụ dỗ hắn hút khô chính mình vú tao nãi. Như vậy thẳng thắn ánh mắt nhìn xem Lý Doanh Lệ bụng nóng lên, đại dương vật lại cứng rắn, thiếu chút nữa liền đem tiết khố đâm thủng. Hắn thở dài, hết sức không đi nhìn mẫu hậu đáng yêu mặt nhỏ, nhưng mẫu hậu lại tóm lấy bàn tay to của hắn, nghĩ hướng đến chính mình vú sữa mang đi. Ngoá, mẫu hậu. Lý Doanh Lệ dương vật hoàn toàn đem tiết khố làm phá, hắn nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh xăm đậm đặc tình dục, mẫu hậu, con chỉ có thể giúp ngươi hút hút sữa tử, cái khác thật không thể làm. Từ sáng nay nhìn trông mong gật gật đầu, dắt tay hắn xốc lên vú sữa thượng khăn lông nóng, lại bóp hai phía dưới, một cỗ nãi chất lỏng trực tiếp phun tại Lý Doanh Lệ quần áo phía trên. Lại đau đớn lại thích, vú sữa thật sự rất nặng, giống như muốn nổ tung giống nhau. Lý Doanh Lệ thở dài. Chỉ có thể đem nàng ôm lên dựa vào đầu giường, đầu của mình mai tại vú sữa của nàng phía trên, sợ làm đau đớn nàng chỉ có thể lè lưỡi quấn lấy táo đỏ vậy đại đầu vú nhẹ nhàng liếm lấy, một cỗ nãi vị rất nhanh tràn ngập ở tại toàn bộ trong phòng. Loại trình độ này hiển nhiên còn chưa đủ, từ sáng nay đem Lý Doanh Lệ đầu hướng đến chính mình vú sữa thượng ấn đi qua, ý bảo hắn lớn hơn nữa lực một điểm. Nhưng Lý Doanh Lệ thật sự là sợ đả thương nàng. Chỉ có thể nhẹ véo nhẹ bóp một khắc nghiêng vú đến giúp nàng sơ giải. Ô, ô, đại lang, đại lực, ngứa. Đáng giận, Lý Doanh Lệ thầm mắng một tiếng, dưới người con cặc dịn ra một chút trước tinh. Mẫu hậu, ngươi nếu cảm thấy chịu không nổi lời nói, liền nhéo con cổ, con lập tức dừng lại. Dứt lời, lại đem tay nàng đặt ở chính mình yếu ớt nhất cổ phía trên. Từ sáng nay thừa nhận chính mình có một chút cảm động, nàng ừ hai tiếng, Lý Doanh Lệ thở ra một hơi. Trực tiếp cắn thượng từ sáng nay núm vú, gia tăng mút hút lực độ. Bẹp bẹp, xì xì xì. Lý Doanh Lệ nuốt âm thanh làm từ sáng nay càng hưng phấn, nàng cảm thấy thật thoải mái, hạ thân chảy ra dâm thủy đụng tới ngày hôm qua bị địt được xước ra địa phương, trở nên rất đau, nhưng nàng không nhẫn tâm quấy rầy tại trên người của nàng vất vả cần cù cày cấy Lý Doanh Lệ, chỉ có thể nhịn đau đớn yên lặng tiếp nhận Lý Doanh Lệ đòi lấy. Nàng biết Lý Doanh Lệ không thích uống sữa, nhất là núm vú của nàng còn dính đau khổ dược thủy, nhưng Lý Doanh Lệ không chút do dự cắn đi lên giúp nàng sơ giải, chỉ là vì làm nàng quá một điểm. Vú sữa, ngứa, đại lang, hút hút. Từ sáng nay lại nâng đầu của hắn hướng đến một con khác vú sữa thượng rời đi, Lý Doanh Lệ hộc ra trong miệng núm vú, thân ái từ sáng nay mặt nhỏ, trêu ghẹo nói mẫu hậu có thể thật tao, con lập tức đến bang mẫu hậu hút sữa. Từ sáng nay khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào phản bác, Lý Doanh Lệ ý xấu mắt thở ra một hơi tại núm vú của nàng phía trên, đem từ sáng nay đánh hạ thân một cái co giật, lại phun ra một cỗ dâm thủy. Sữa từng ngụm theo từ sáng nay vú sữa bên trong chuyển qua Lý Doanh Lệ trong miệng, hắn sợ làm đau nàng, chỉ có thể bó tay bó chân tại nàng tao nãi phía trên động tác. Từ sáng nay biết tâm tư của hắn, cũng không muốn đi làm khó hắn, nhất nãi hút tất, hai người đều rơi vào tình dục cao trào. Đại lang, từ sáng nay mang theo hơi nước lộc mắt tội nghiệp nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình dục, Lý Doanh Lệ dương vật cũng là phồng làm đau, nhưng hắn biết mẫu hậu lúc này tuyệt đối không thể lại hầu hạ. Hắn cắn cắn môi, như là đã quyết định rất lớn quyết tâm sau mở miệng mẫu hậu. Con kêu nửa chậu nước đến giúp ngài tắm ép. Ừ, từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, đem mặt nhỏ giấu ở Lý Doanh Lệ cơ ngực bên trong. Rất nhanh, Lâm Lang tại bình phong chỗ buông xuống một chậu nước rời đi, Lý Doanh Lệ đem dược tế tích tại trong thủy, chậm rãi đem từ sáng nay phóng ở trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ mẫu hậu thiết khố, đem nàng chóc sạch sẽ. Từ sáng nay thân thể trải qua một đêm thượng khôi phục như cũ là thảm không chọc đổ, Lý Doanh Lệ đau lòng thở dài, cúi người nhẹ nhàng xoa nắn lên mẫu hậu môi mật. Đau đớn đau đớn. Từ sáng nay nước mắt đều phải chảy xuống, Lý Doanh Lệ chạy nhanh đem tay của mình thu về, đem từ sáng nay phóng tại ngực bên trong nhẹ giọng an ủi ngoan mẫu hậu, lỗi của con trai, con không có mắt đem mẫu hậu làm đau đớn. Đại lang, tiếp tục. Từ sáng nay không muốn nhìn thấy hắn tự trách bộ dạng. Chỉ có thể làm hắn tiếp tục bang chính mình thanh tẩy. Lý Doanh Lệ nhìn mẫu hậu liều mạng nhẫn nại bộ dáng, trong lòng lại đau đớn lại yêu, nghĩ nhanh chút bang mẫu hậu bôi thuốc xong làm cho nàng ngủ ngon giấc, chỉ có thể ngoan quyết tâm chàng đưa tay phao tại chậu nước bên trong, lại dùng chính mình bốc hơi nóng tay mát xa từ sáng nay sưng đỏ hòn le. Mẫu hậu nhẫn nại thêm một chút, còn nhanh chút bang mẫu hậu rửa sạch. Dứt lời, hắn cúi đầu không muốn nhìn từ sáng nay bị thương mặt nhỏ. Hắn lại đưa ngón tay duỗi tại trong âm đạo của nàng, đem dược thủy xóa sạch đi vào, bôi thuốc xong sau lại bắt đầu chậm rãi xoa nắn lên từ sáng nay toàn bộ bộ phận sinh dục, dâm thủy hỗn hợp dược thủy đem Lý Doanh Lệ quần áo đều làm ướt, hắn động tác càng nhẹ một chút, sợ từ sáng nay có một chút không khỏe. Ân, a, giặt xong ép về sau, Lý Doanh Lệ cởi quần áo leo đến trên giường đem từ sáng nay gắt gao ôm tại trong ngực, đại dương vật bất tranh khí đứng thẳng, ngẫu nhiên ở giữa quả cọ đến nàng sau lưng phía trên. Từ sáng nay cảm nhận được hắn nhẫn nại, khéo hiểu lòng người mở miệng đại lang. Bắn, bắn. Lý Doanh Lệ ôn nhu hôn một cái nàng, ách cổ họng mở miệng mẫu hậu, không thể bắn tại bên trong, không thể làm đau đớn mẫu hậu. Phốc phốc. Một cái rất lớn cổ tinh đặc treo ở từ sáng nay bụng cùng sau lưng phía trên, hai người bị tinh dịch liền tại cùng một chỗ. Lý Doanh Lệ nhìn nàng giống như cánh bướm run nhẹ lông mi, lại hôn hôn nàng mặt nhỏ, tính toán làm nàng ngủ được càng an ổn một chút. Đại lang cho nên thu thập cuối cùng tàn cục hay là ta? Độ, độ. Tên trường tiết cắm vào tam lang con cặc bồi nguyên hy ngoạn chơi trốn tìm. Mẫu hậu, nhi thần rất nhớ ngươi. Lý Nguyên Hy bệnh tình có chuyển biến tốt, Lý Thượng Diệp biết chính mình lần trước quá lửa, vì hướng từ sáng nay xin lỗi, cố ý đem Nguyên Hy theo ngoài cung dưỡng bệnh địa phương nhận lấy hồi trường nhạc cung bồi bồi nàng. Nguyên Hy bất quá 6-7 tuổi, đúng là làm ầm ĩ tuổi tác. Nhưng bởi vì ốm yếu một mực tê liệt ở trên giường không thể tự do hoạt động, bây giờ bệnh tình có chuyển biến tốt, lại nhìn thấy cự biệt mẫu thân, trực tiếp nhảy đến từ sáng nay trong lòng gắt gao không muốn buông tay. Mẫu hậu, nhi thần rất thích mẫu hậu. Từ sáng nay tự ái nhìn trong lòng tiểu nhi tử, lại thân thân hắn khuôn mặt, muốn bù đắp hai người dài đến hơn tháng phân biệt. Lý Thượng Diệp nhìn xem đỏ mắt cực kỳ, hắn cũng nghĩ tiến vào mẫu hậu trong lòng làm nũng. Cũng nghĩ mẫu hậu vỗ lấy hắn sau lưng an ủi hắn, nhưng hắn đã qua cái này tuổi. Tam ca, muốn tam ca ôm ôm. Nguyên Hy hướng về đứng ở một bên trầm mặc Lý Thượng Diệp đưa ra hai tay, Lý Thượng Diệp khóe mắt ửng đỏ, tựa đầu thiên tại một bên, không muốn đi phản ứng Lý Nguyên Hy. từ sáng nay sợ Nguyên Hy thất vọng, an ủi Nguyên Hy đừng thương tâm, Tam ca xấu hổ, Nguyên Hy ngoan ngoãn. Lý Nguyên Hy nở nụ cười hai tiếng, Tam ca lớn như vậy đều sợ xấu hổ. Hắn nhảy xuống từ sáng nay ôm ấp, cầm lấy trên bàn một cái hột đào, lảo đảo đi đến Lý Thượng Diệp trước mặt, ôm lấy bắp đùi của hắn bắt đầu làm nũng. Tam ca, Nguyên Hy muốn ăn hột đào, Nguyên Hy không mở ra, Tam ca bang bang Nguyên Hy. Lý Thượng Diệp ngồi xuống chuẩn bị tiếp nhận Lý Nguyên Hy tay chung hột đào, nhưng Nguyên Hy lại nhân lúc cái này cơ hội bổ nhào vào trong ngực hắn, giống như biến ma thuật lấy ra một viên kẹo, trực tiếp nhét vào Lý Thượng Diệp miệng bên trong. Tam ca nếm thử, đây là Nguyên Hy thích nhất đường đường, nhưng rơi thẳng tỉ tỉ một ngày chỉ cho Nguyên Hy ăn một viên, Nguyên Hy hôm nay cấp Tam ca. Lý Thượng Diệp đem hắn ôm lên, nhai nhai trong miệng kẹo, rất ngọt, thật lâu chưa từng ăn qua ngọt như vậy đồ vật rồi. Hắn ôm lấy Lý Nguyên Hy dỗ dỗ, hỏi vậy tại sao cấp Tam ca? Bởi vì Nguyên Hy yêu thích Tam ca người tốt tốt, lần trước còn đi nhìn sinh bệnh Nguyên Hy, mẫu hậu ngã bệnh cũng sẽ chủ động bang mẫu hậu chữa bệnh. Từ sáng nay đỏ mặt ho khan hai tiếng. Nguyên Hy thiên chân tiếp tục mở miệng Tam ca cùng Tứ ca bộ dạng giống như. Nguyên Hy yêu thích Tứ ca, cũng yêu thích Tam ca. Lý Thượng Diệp cười lạnh một tiếng, sờ sờ hắn mặt nhỏ. Mở miệng nói Nguyên Hy nghĩ không muốn cùng Tam ca cùng một chỗ chơi trò chơi. Ai, ta muốn ngoạn, ta cũng phải cùng mẫu hậu ngoạn. Lý Nguyên Hy trong mắt lóe lên tinh quang. Lý Thượng Diệp đem hắn buông xuống đến, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, mở miệng nói dạng này được không, chúng ta đến chơi chơi trốn tìm, Nguyên Hy tới bắt, chậm cùng mẫu hậu đến tàng, như thế nào đây? Tốt, Nguyên Hy muốn chơi, mẫu hậu cũng cùng một chỗ được không? Lý Nguyên Hy nhìn về phía Từ Sáng Nay. Từ Sáng Nay vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lý Nguyên Hy mong chờ ánh mắt, vẫn là yên lặng gật gật đầu. Bình thường ngọn, đem ngũ hoàng tử ôm đến đi sang một bên, đợi sau một nén hương lại để cho hắn đi ra tự do hoạt động. Còn có, đem Trường Nhạc trong cung người hầu toàn bộ đuổi đi, bao gồm ngươi. Nô tài tuân chỉ. Bình thường ngọn theo ngoài cửa đi vào, dắt Lý Nguyên Hy tay đem hắn mang cách xa Trường Nhạc cung chủ điện. Đến, mẫu hậu, chúng ta đến bồi Nguyên Hy chơi trò chơi a. Lý Thượng Diệp đem chính mình long bào chậm rãi cởi xuống, từ sáng nay kéo đưa tay sợ hãi hướng đến giường bên trong leo đi, nàng ôm lấy chăn mền trên người sợ hãi mở miệng Thượng Diệp, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Thượng Diệp trần truồng thân thể đem nàng ôm lên, một phen rút ra dây nịt của nàng, lộ ra thật vất vả nuôi được trơn bóng như lúc ban đầu thân thể, nuốt một ngụm nước miếng. Đương nhiên là cùng mẫu hậu cùng một chỗ bồi Nguyên Hy chơi trò chơi à. Hắn cắn từ sáng nay tai châu, mở miệng nói. Chơi trò chơi, tại sao muốn cởi quần áo? Từ sáng nay cực sợ, buổi tối hôm đó đau đớn lại lần nữa hiện ra. Lý Thượng Diệp một bên xoa nắn nàng tao nãi, một bên hôn lấy tóc của nàng đỉnh, ngữ khí tràn đầy ôn nhu, lại làm cho từ sáng nay không rét mà run, đương nhiên là vì dùng đại dương vật cấp mẫu hậu chữa bệnh. Từ sáng nay ý thức được ý đồ của hắn, xấu hổ đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên lưu manh. Ai ra không bệnh? Hắn dùng dương vật đỉnh đỉnh từ sáng nay bắt đầu chảy nước tiểu huyệt, hướng về nàng kề tai nói nhỏ, mẫu hậu được si bệnh, chậm biết dùng đại dương vật chữa khỏi mẫu hậu si bệnh, nha, mẫu hậu trong huyệt lại lưu dâm thủy rồi, là quá muốn sao? Ngươi, ngươi, từ sáng nay tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Lý Thượng Diệp đem dương vật của mình chậm rãi trọi vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong, mở miệng nói mẫu hậu cùng với tại nơi này oán trách chấm, không bằng tìm một chỗ giấu kỹ, nếu như bị Nguyên Hy phát hiện ca ca hắn con cặc nhét vào hắn mẫu hậu bên trong, chấm cũng chỉ có thể lại dùng chữa bệnh nói thuật đến hồ lộng qua nha. Rất đau, Lý Thượng Diệp dương vật càng nhập càng sâu, từ sáng nay lông mày cau lên đến, bắt đầu oán giận. Lý Thượng Diệp lại hôn hôn nàng mặt nhỏ an ủi mẫu hậu yên tâm. Con tìm yên tĩnh địa phương đến cùng mẫu hậu thật tốt ân ái. Tam lang nghe được Lý Dung Sanh tên liền phá vỡ o. Lần này trước ngăn ít một chút, chương sau viết Tam lang cùng tiểu thái sau tại tủ quần áo bên trong trốn Lý Nguyên Hy ân ái. Rơi thực là Nguyên Hy CP, chờ hắn trưởng thành mở lại huân. Sáng sủa hoạt bát ngây thơ tiểu hoàng tử nhân trầm ổn tự thi thiên nhiên tiểu thị nữ thanh mai trúc mã năm dâng hương hôn mê về sau phiên ngoại viết. Tên chương tiết trốn tại tủ quần áo bên trong cùng Tam lang cùng một chỗ cao trào. Hẹp hòi tủ quần áo bên trong, từ sáng nay ghé vào điệp tốt quần áo phía trên, Lý Thượng Diệp từ phía sau nhéo nàng eo nhỏ, dương vật từng điểm nhét vào hoa huyệt, nàng đau đến anh ninh hai tiếng, Lý Thượng Diệp cúi đầu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói nói mẫu hậu nên để ý đừng phát lên tiếng âm. Vạn nhất bị Nguyên Hy nghe được, hắn vừa mở ra ngăn tủ, mãn quỹ đều là kinh ngạc vui mừng a. Lý Thượng Diệp lời nói này được thật sự là đáng đánh đòn, từ sáng nay quay đầu đến chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem miệng đóng chặt tận lực không làm ra âm thanh. Mẫu hậu hoa huyệt thật đúng là, vô luận cắm bao nhiêu lần đều là chắc như vậy. Lý Thượng Diệp cố gắng đem dương vật của mình hướng đến hoa huyệt nhét vào, nhưng huyệt trơn trượt còn chưa đủ, chỉ ăn trứng ngỗng đại quy đầu liền ăn không trôi, nàng trắng nõn tê chân bị lớn nhất hạn độ tách ra, hai tay bị Lý Thượng Diệp gắt gao cầm chặt không thể động đậy, tào nãi tùy theo thân thể hai người vận động nhất lay một cái, lắc ra khỏi từng đạo sóng ngực. Mẫu hậu, mau ra điểm thủy, Lý Thượng Diệp ở sau lưng nàng ra lệnh, nhưng xuất thủy không ra thủy đâu phải là từ sáng nay có thể khống chế. Nàng khó khăn phun nuốt lấy dưới người to dài phấn nộn con cặp, trên mặt mông nhất tầng mồ hôi mỏng. Ô, a, từng tiếng thở gấp không tự chủ theo nàng trong miệng tràn ra, nàng muốn dùng tay che chính mình động dục miệng nhỏ, nhưng hai tay sớm đã bị Lý Thượng Diệp khống chế. Mẫu hậu có phải hay không thật thoải mái, tiểu huyệt lại thả lỏng một chút, chẫm long căn rất nhanh liền muốn đi vào. Hắn buông ra từ sáng nay hai tay, đem đầu của nàng chuyển qua cùng chính mình hôn sâu. Hai người tại nhỏ hẹp không gian bên trong hết sức chân thành tương đối, tâm cùng tâm khoảng cách giống như càng gần một chút. Từ sáng nay lẳng lặng nhìn hắn, dĩ nhiên quên mất hạ thân phun nuốt lấy một cây đại dương vật đau đớn. Mẫu hậu chảy thật nhiều dâm thủy, Lý Thượng Diệp đem nàng từ sau nhập tư thế chuyển tới trước mặt mình, đầu dương vật tại từ sáng nay hoa huyệt miệng vòng vo một vòng tròn, đem nàng dâm thủy toàn bộ ngăn chặn, từ sáng nay lại đau đớn lại thích, trong miệng không tự chủ tràn đầy ra trận trận thở gấp. Mẫu hậu, chậm muốn đi vào. Hắn lại lần nữa đặt ở từ sáng nay trên người, liên tục không ngừng cùng nàng trao đổi nước bọt, nửa người dưới cũng cắm vào được càng ngày càng sâu, không biết có phải hay không bởi vì con dâm thủy trơn trượt vẫn là bởi vì đã thói quen, từ sáng nay lần này không có cảm giác đến quá lớn đau đớn, mà là cảm thấy rất thoải mái, nàng chủ động ôm lấy Lý Thượng Diệp, muốn cho hắn một chút an ủi. Lý Thượng Diệp quay đầu tìm được từ sáng nay miệng tử cung, bắt đầu chậm rãi tha mài lấy mềm mại gáy miệng. Hai khóa căng phồng túi cả bại lộ tại tiểu huyệt bên ngoài, tinh đặc hỗn hợp dâm thủy rơi tại sạch sẽ quần áo phía trên. Mẫu hậu, chẫm long căn muốn đi vào. Lý Thượng Diệp âm thanh mang theo đậm đặc tình dục, hiển nhiên dục vọng của hắn đã mau áp chế không nổi. Không thể, từ sáng nay hoảng sợ mở to hai mắt, nàng điên cuồng mà lắc đầu muốn ngăn lại con đáng sợ hành vi. Lý Thượng Diệp cảm thấy buồn cười, hắn liếm sạch từ sáng nay trên mặt mặn chát mồ hôi, sợ cái gì. Mẫu hậu tiểu tử cung chấm cũng không biết đi vào bao nhiêu hồi rồi, mẫu hậu chờ đợi, chấm cái này đem long tinh bắn cho ngươi. Sợ đau đớn lời nói, liền cắn chấm bả vai. Dứt lời, hắn trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, từ sáng nay thống khổ, trực tiếp đem bờ vai của hắn cắn ra máu vết. Lý Thượng Diệp mồ hôi rơi tại từ sáng nay khuôn mặt, hắn ôn nhu giúp nàng vuốt đi, lại sờ sờ đầu nàng, an ủi mẫu hậu làm vô cùng tốt, chấm đến thật tốt khen thưởng mẫu hậu. Hắn lại lần nữa bóp thượng từ sáng nay tràn đầy dấu ngón tay eo nhỏ, lấy cái này làm gắng sức điểm, đem con cặc ngay ngắn vùi vào lại ngay ngắn rút ra, lấy này đền đáp lại, làm không biết mệt. Từ sáng nay bị chọc vào đôi mắt mê ly, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể gắt gao cắn Lý Thượng Diệp bả vai, móng tay đem Lý Thượng Diệp sau lưng chảo xuất ra đạo đạo vết máu. Hai người đều là động tình mê ly cộng phó vu sơn lúc, chỉ nghe chi một tiếng, chủ điện cửa được mở ra. Nguyên lai là Lý Nguyên Hy thò ra đầu nhỏ nơi nơi tìm kiếm chính mình mẫu hậu cùng ca ca. Mẫu hậu, tam ca, Nguyên Hy biết các ngươi tại nơi này nga. Nguyên Hy âm thanh càng ngày càng gần, từ sáng nay sợ hãi được kẹp kẹp chính mình tiểu huyệt, Lý Thượng Diệp bị kích thích thiếu chút nữa bắn xuất đầu, hắn cắn từ sáng nay lỗ tai nhỏ giọng tảo oán nói mẫu hậu thật là xấu, muốn cho chấm tại Nguyên Hy trước mặt cao trào sao. Từ sáng nay đầy bụng oán khí chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Quả đấm nhỏ đấm hắn sau lưng tỏ vẻ bất mãn, Lý Thượng Diệp cười lạnh một tiếng, cư nhiên trực tiếp bắt đầu tại tủ quần áo bên trong làm lên quất cắm vận động. Mẫu hậu, tam ca, Nguyên Hy nghe được thanh âm, các ngươi không muốn lại trốn tránh.